Chương 1049, thần trang chương 1049, thần trang đại lôi rồng, nhanh đi lãnh địa cầu viện. Phiệu thúc giục, đem rổ xa ly ạ các nàng gọi tới. Nghĩ gì thế, cổng truyền tống không thông hướng Dạ Mạc lĩnh. Phệ Phù hễ lại lần nữa thăm dò, vội vàng thúc giục, Phiệu đi mau, cổng truyền tống ngay tại thu nhỏ, thời gian có hạn. Chính như nàng nói tới, màu bạc cổng truyền tống đang thong thả thu nhỏ. Đó, quả nhiên không có cách nào kéo tới tam viện, nhưng còn có thời gian, nhìn xem có thể hay không cứu chọn người đi ra. Phiệu đưa tay, đối với Đĩ Sĩ A nói, đem ngươi long thương cho ta, ta đến cường hóa. Lâm thời thần khí, lớn nhất thiếu hụt chính là sẽ không theo kẻ thần chọn tiến giai. Đĩ Sĩ A long thương mới từ giai, đối với nàng mà nói, không có chút nào uy lực có thể nói. A nha. Đĩ Sĩ A giải trừ thần khí, đem ngoài định mức thần khí giao tất cả cho Phiệu. Phiệu lãnh chúa năng lực, có thể dung hợp thần khí, tăng lên thần khí phẩm chất, chỉ là tiêu hao so thêm điểm càng kinh khủng. Đem trước tích lũy đê giai thần khí, cùng chém giết linh lưới đao được đến ngũ giai thần khí, đều phân giải, lúc lại. Lượng lớn thần ấn, tại Phiệu dưới sự thao túng, hướng long thương quán chú. Ông khủng bố thần lực gợn sóng nở rộ, phá quân long thương bị thần ấn bao khỏa, lâm vào trong hỗn độn. Thiên điệu biến sắc, một thanh màu đen long thương ngưng tụ mà ra, trên đó có màu đỏ cự long hư ảnh quấn quanh. Thần khí, tiêu diệt long thương, ngũ giai, long vũ dù linh kiện, nơi phát ra, chiến tranh nữ thần, thương chi nữ thần chi nhánh miêu tả, ngưng kết Dạ Mạc lĩnh thần lực kỹ thuật tác phẩm đỉnh cao, lực sát thương kinh người. Biến hóa một, súng pháo hình thái, long tức đạn biến thành trạng thái bình thường công kích, tầm bắn cực xa, tạo thành nổ tung tổn thương. Biến hóa hai, dù hình thái, chống ra dù, chống cự 50 thần lực tổn thương, cung cấp kỹ năng, quần tinh tiêu diệt, đối với phạm vi lớn mục tiêu, tiến hành lớn uy lực quanh tạc, xin chú ý quân bạn tổn thương. Dễ chịu. Phiếu lông mày giãn ra, lại dùng bên trên để dành đến trang bị, Đĩ Sĩ A trên thân tổng cộng có 5 kiện thần khí. Đem chính mình trang bị 3 kiện thần khí, cùng dung hợp về sau mới long thương, toàn bộ giao cho Đĩ Sĩ A. A a a, tốt a. Đĩ Sĩ A hai mắt tỏa ánh sáng. Thần khí 1, kim kiếm thu hoạch được ngoài định mức thiên phú, ma pháp chi kiếm, lâm thời, hiệu quả, công kích bổ sung gió, lửa, nước, ám chờ ma pháp tổn thương, tăng lên thần khí lực sát thương. Thần khí 2, màu bạc lời thể thu hoạch được ngoài định mức thiên phú, thủ hộ, lâm thời, hiệu quả, biên độ lớn tăng lên vật lý, phòng ngự ma pháp, thần lực cường hóa phòng ngự 10. Thần khí 3, ma đạo chi thư, phục chế hiệu quả, phục chế sử dụng thần kỹ. DC ạ khí tức không ngừng kéo lên, các loại thần ấn tụ tập một thân. Tấn cấp làm ngũ giai, DC ạ trở thành Dạ Mạc lĩnh, duy nhất có 5 kiện thần khí người. Cảm nhận được mỗi cái trong tế bào, phun trào bành trướng thần lực, DC ạ bành trướng, như bức chống lạnh, vô địch. Bọn này sinh linh ngu xuẩn, thật sự là điên, vọng tưởng liều chết đánh cược một lần. Thật sự là thật tốt người. Y Sa đỏ dạ cười khúc khích, trêu tức không thôi. Động thủ. Phiệu Ba khí vung tay áo, cho ta quất chết con hàng này, ta nhìn nàng khó chịu rất lâu. DC ạ giơ lên long thương, ngũ giai thần kỹ, quần tinh tiêu diệt. Long thương xoắn ốc thân thương, vinh quang buổi sáng nở rộ ra. Phanh phanh phanh. Long thương chớp mắt quanh ra trăm ngàn đạo chói lọi lưu quang, tại không trung lưu mình sẽ qua, vô tình bao phủ trong tầm mắt hết thảy. Mỗi một viên lưu tình đều ẩn chứa cực hạn lực sát thương. Tại chạm đến địch nhân ngay mắt, đều nổ tung lên. Rầm rầm rầm. Vô luận là mặt đất, còn là thiên cung, trong tầm mắt chỗ, tất cả đều là nổ tung. Trường phi hành ma thú, Lâm Không Miệt thị đám người bạo lực thần trọn, đang bị ánh lửa bao phủ nháy mắt, ô ương ương rơi xuống một mảng lớn, toàn thân dung hỏa, bị vô tình đánh rơi, tựa như xuống lên thiên hỏa. Con mẹ nó, đây là bình bắn bom cụm. Phiệu đều lấy làm kinh hãi. Đĩ Sĩ A bên cạnh thân sách ma pháp, nhanh chóng lật giấy, phục chế quần tinh tiêu diệt thân kỹ. Phanh phanh phanh. Phục chế sách ma pháp, tự chủ thả ra đợt thứ 2 tinh quần tiêu diệt, lại lần nữa miểu sát một mảnh. Thứ gì, lại có kinh khủng như vậy quần thương thần kỹ? Y Sa đỏ ra bị nổ tung tung bay trăm mét, sắc mặt kỳ biến. Dù cho có được cường hành thân thể, rất nhiều bạo lực thần trọn, vẫn như cũng bị bá đạo đả kích, nổ khắp nơi bay loạn, rơi xuống. Ngăn cản công kích bạo lực thần trọn, cũng gật gù đắc ý, phần lớn một bước. Đáng chết, cho ta xé nát bọn hắn. Y Sa đỏ ra dùng sức hất đầu, khôi phục nhanh chóng lý trí, đầu ngón tay vung lên. Mấy tên bị thao túng khôi lỗi thần trọn, mang nồng đậm mùi máu tươi, cấp tốc xung phong mà đến. Người đến chính là chết trận cô nhi, tu nữ, cùng một cái thần trọn ma thú, đều bị làm thành khôi lỗi. Những này dùng kẻ thần chọn thi thể chế tác khối lỗi, cường độ yếu kém, nhưng bọn hắn không có thần khí, coi như bị địch nhân chém giết cũng thu hoạch được không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tinh khiết phân phái lãng phí địch nhân thần lực tối ưu lựa chọn, để cho ta tới xong phân ly. Mắt thấy có đường lui, ạ xì nạ cũng không còn bảo lưu hai kiện bản mệnh thần khí phân ly. Xong thần khí phân ly mang đến tăng thêm vốn là khủng bố, chớ nói chi là cái này hai kiện thần khí đều là chất biến qua, có thể xưng địch thiên tăng phúc. Nháy mắt khiến ạ xì nạ nắm giữ ngụy lục giai chiến lực, cực hàn thần lực khoảnh khắc nghiền ép toàn trường, nhiệt độ sụt giảm. Cái năng lượng này ba động. Y Sa đỏ ra lại một lần lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Dạ Mạc lĩnh thần chọn, đúng là làm một đầu thai ách, trong thời gian ngắn nhiều lần rung động. Chết. A Xí Na một tay khẽ bổ, đột nhiên ngưng tụ dài trăm thước năng lượng băng thường, bá đạo quét ngang. Phốc phốc phốc. Ba con khối lỗi chạm đến băng thương ngáy mắt, thịt bong xương vỡ, trực tiếp nghiền nát thành đỏ thắm băng. Lăng liệt băng xương vẩy ra, bốn phía bay lượn bạo lực quái vật, toàn thân kết băng, khó mà kích động cánh. Rõ ràng mới vừa rồi còn là ngũ giai sơ kỳ a. Không thể nào. Không cho chúng bạo lực kịp phản ứng thời gian, A Xí Na thoáng hiện vọt tới một cái bạo lực thần chọn trước mặt, năng lượng băng thường, cảm nhận đục xuyên hắn lồng ngực. Năm ngón tay kết băng thành chảo, A Xí Na một móng đuốt đem hắn cái cổ bóp nát, cái kia bạo lực thần chọn dáng người mềm nhũn rơi xuống. Toàn bộ quá trình cùng bóp gà con đơn giản. Rất nhiều người ý thức không đến, song bản mệnh thần khí chỗ kinh khủng. A Xí Na không cần tài nguyên, lại một mực là đỉnh cấp chiến lực. Nhanh, ngăn lại nàng. Các loại thần khí hướng nàng oanh đến. A Xí Na tựa như màu lam bị ảnh, không có cái gì dừng lại, cấp tốc tránh ra đánh tới thần khí, tiếp nhận đầu kia bạo lực thần khí, ném cho Đỉ Xí A. Bọn tỉ muội lùi lại, cách thứ quỷ kia xa một chút. Y Sa Đỏ Dạ con ngươi địa chấn, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chớp mắt chém giết 4 tên ngũ giai thần trọn, nàng tự hỏi chính mình không thể nào làm được. Tốt ta, nhiều đến điểm thần khí. Đỉ Xí A cũng hỉ, giơ lên long thương, đối với địch nhân ở xung quanh, điên cuồng khai hỏa. Bọn tỉ muội, tùy thời chuẩn bị phân ly, đừng để các nàng được đến thần khí. Y Sa Đỏ Dạ bước ra lui lại, gảy dây đàn, nhanh, chỉ huy thai ách quân đoàn, để tạm ngư tiêu hao địch nhân thần lực. Chương 1050, rút lui chương 1050, rút lui ha ha. Sợ rồi sao? Vừa rồi ngươi không phải rất trang bức nhà? Hung hăng mở miệng ác khí, thiệu so cái hữu hảo thủ thế, hiện tại làm sao kêu gọi pháo hồi hỗ trợ rồi? Thật sự là thiếu ăn đòn. Có gan tới solo a, đem ngươi đánh mẹ cũng không nhận ra. Thiệu điên cuồng khiêu khích, phách lối đến cực điểm. Ngươi, Y Sa Đỏ Dạ kém chút tức điên, vội vàng thôi động hai ách quân đoàn tiến công. Làm sao mặt đất sụp đổ, hy vọng chấn đều nhanh chìm vào lòng đất. Lúc trước tạm ngư lại bị DC ạ thanh lý qua hai đợt. Hai ách quân đoàn trong lúc nhất thời không cách nào hình thành vây kín thế thái. A Sina, nhanh đi tìm xem Ú La các nàng. Phiếu lại bổ sung một câu, tìm không thấy liền chớ miễn cưỡng. Phiếu kéo lấy không rời đi, chủ yếu là muốn cứu người. Đáng tiếc thần khí song phân ly, gánh vác quá lớn, A Sina kiên trì không được bao lâu. Được. A Sina tả sung hữu đột, tung hoành toàn bộ chiến trường, chạy đến đâu nghiền ép đến đó. Chọn vẹn 3 phút, bá đạo tư thái, tựa như nữ thần đích thân tới, đem chiến trường biến thành hàn băng địa ngục. Bạo lực thần chọn bị đánh bại, đánh lui vô số, các nàng lần thứ nhất nhận thức đến, Dạ Mạc Linh thần chọn khủng bố chiến lực. Nếu không phải bạo lực thần chọn, cũng phân ly thần khí, sợ rằng sẽ bị A Xí Na chém đầu vô số. Ta đây là bỏ lỡ cái gì? Làm sao phiểu bắt đầu phản đánh rồi? Liên bên ngoài thủ hộ giả cũng nhìn trợn mắt hốt mồm. Hai tên sinh linh thần chọn vậy mà đuổi theo một đám thai ách loạn giết. Hoang đường như vậy sự tình, nam mơ đều khó mà một thấy. Ngụy Lục Giai chạy xa, cơ hội tốt. Phiểu, dám cùng chúng ta phép lối, ta muốn ngươi trả giá đắt. Y Sa Đỏ Giả nhận không được, chính mình đường đường thai ách, thế mà bị sinh linh đuổi theo chặt. Mắt nhìn thấy A Xí Na cách xa, nàng lập tức động tâm tư. Xuống địa ngục đi. Hiện lên Đỉ Xí A Long tức đạn, Y Sa Đỏ Dạ nhanh chóng tới gần hai người. Vũ giai thần kỹ, máu thú biến hóa. Sau lưng lượng lớn quái vật nổ tung, huyết nục dẫn dắt mà đến, bao trùm Y Sa Đỏ Dạ. Bất quá một lát, tràn ngập u buồn khí chất Y Sa Đỏ Dạ, bị lôi cuốn thành một đầu tàn bạo khủng bố máu thú. Đỉ Xí A triển khai long thương, dùng long tức đạn, đối với máu thú điên cuồng rửa mặt. Huyết nục văng tung tóe, ánh lửa ngút trời. Máu thú không ngừng tiêu rèn, nhưng bước chân lại càng thêm tăng tốc, khiên hỏa lực xung phong mà đến. Oa, hỏa lực còn là chưa đủ nha. Đỉ Xí A kinh ngạc. Muốn cho rằng long tức đạn biến thành trạng thái bình thường hỏa lực về sau, không có hỏa lực không đủ mà hốt chứng. Nghĩ không ra, còn là còn thiếu rất nhiều. Con mẹ nó. Cái kia tiến nhanh cổng truyền tống tạm lánh. Phiếu dọa khẽ run rẩy, nhà lầu lớn nhỏ giữ tận quái vật, cảm giác gáp bách đó cũng không phải là lớn. Không giết chết nữ nhân đáng ghét kia trước đó, ta tuyệt không bỏ qua. Đi xì ạ vũ mị cười một tiếng, đôi mắt thâm thúy, chiếu dọi chảy máu thú thần lực lưu truyền lộ tuyến. Hừ hừ, ta xem thấu cái này thần kỹ. Vũ giai thần kỹ, pháp tác phong ấn. Đi xì ạ duỗi ra tuyết trắng bàn tay, không gian chấn động. Thư không bắn ra lục đạo quỷ dị xiên xích, chớp mắt bao trùm cuồng bạo máu thú. Xiên xích cũng không thực chất, lại đang nhanh chóng co vào. Đây là dấu tại máu thú thể nội Y Sa Đỏ Dạ, chỉ cảm thấy to lớn thần lực tới gần. Bên hai vang lên pha lê giòn vang thanh âm, Y Sa Đỏ Dạ linh hồn, thần ấn đại chấn. Chính mình thần kỹ, thế mà theo quy tắc phương diện bị phong ấn. Phanh một chút, máu thú trực tiếp sụp đổ nổ tung. Y Sa Đỏ Dạ một mặt một bước, thân hình lảo đảo ngã xuống. Thần kỹ mất đi hiệu lực rồi. Đi xì ạ đâm vào lên, một thương đem hắn xuyên qua, sau lưng bôi phong xuyên vào hắn cái cổ. Phân ly, không có nửa điểm do dự, Y Sa Đỏ Dạ phân ly thần khí, lực lượng cường đại, cưỡng ép đem Đỉ Xỉ A đẩy ra. Lại có hai tên bạo lực thần chọn chi viện mà đến, oanh ra liên tiếp công kích. Đỉ Xỉ A bằng vào cường hành thần lực phòng ngự, trực tiếp đập tan. Ngũ giai thần khí, lôi thú biến hóa. Y Sa Đỏ Dạ không tin tà, lại lần nữa hấp thu lượng lớn tạp ngư, cưỡng ép thôi động thần lực, hóa thành giữ tận lôi thú. Bằng vào phân ly mang đến tăng phúc, một bàn tay đánh bay Đỉ Xỉ A. Đi chết, đi chết. Y Sa Đỏ Dạ gần như điên cuồng, kết lực thôi động lôi thú, tụ lực ra uy năng cường đại tập kích. Đáng chết chính là ngươi, ta phải vì chết đi tất cả mọi người, báo thủ. Vũ giai thần kỹ, pháp tắc phong ấn. Đi xì ạ lanh diễm khép cười một tiếng, thao túng phục chế sách ma pháp, lại lần nữa thi triển pháp tắc phong ấn. Xiên xích chói buộc linh hồn, Y Sa Đỏ Dạ lại một thần kỹ bị phong ấn, lôi thú sụp đổ. Trong thời gian ngắn, Y Sa Đỏ Dạ đúng là bị phong ấn hai đạo thần kỹ, kết sủ tiêu hao cùng phản vệ, cơ hồ đem hắn tàn phá thành phế nhân. Chết. Đi xì ạ bắn qua, nặng nghề giữ tận hạng nặng long thương, xuyên qua lồng ngực, đem hắn hung hăng đục trên mặt đất. Ngông nô, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng nha. Y Sa Đỏ Dạ khó có thể tin, không chịu nổi phun máu tươi, ta muốn đem các ngươi đều làm thành khối lỗi. Suy tính một chút chính ngươi đi. Long thương triển khai, không khoảng cách quanh ra long tức đạn, đem Y Sa Đỏ Dạ đốt thành cho bụi. Ông Thiên cung hiện lên một đạo sáng như bạc lưu tinh, thân thể trắng non ố bế vết rực, đang cấp tốc đầm bập lên. Thực tế tìm không thấy, các nàng đều đi đâu rồi? A Xí Na nhiều lần xuyên qua chiến trường, cũng không có tìm được mất tích Lula, cho cỏ lau cũng không tìm được. Chính mình phân ly thời gian, ngược lại là nhanh thấy đấy. Thật mạnh cảm giác áp bách, chẳng lẽ là Lục Gia đến? Lưng rét run, A Xí Na sợ hãi cả kinh, đội vàng trở về chạy trốn, quay đầu nhìn về phía liếc mắt, chỉ thấy vạn mét bên ngoài, một đầu màu bạc ô hế vết rực hung hăng rơi xuống đất, thân hình cấp tốc thu nhỏ, cái kia ô hế vết rực hóa thành tóc dài rủ xuống đất không dành thiếu nữ. Bách hợp thân thân tuyết trắng, mảnh khảnh dáng người, tuyết trắng gión mũi chân, mu bàn chân như trăng khuyết tinh xảo, trắng nuốt ra thịt tẩn ẩn hiện hiện nhạt thanh huyết mạch. Cách quá xa, liền ngũ giai đều không thể diệt sát sạch sẽ, ta trọng đại sai lầm, nên bị trừng phạt. Lúc trước ám sát đám người, chính là trắng độ nha, bất quá cách quá xa, độ chính xác không cách nào bảo hộ. Rồi ra củ sen tươi non tuyết trắng cánh tay, thần khí cự nỏ ngưng tụ mà ra, trắng độ nha bắc cỏ. Phanh, chùm sáng màu đỏ tung hoành 3 mét, chớp mắt chúng đích chạy trốn A Xí Na. A Xí Na toàn thân kịch liệt đau nhức, ngoẹ ra một miệng lớn máu đen, trạng thái trực tiếp thấy đáy. Nếu không phải song phân ly mang đến ngụy lục giai chiến lực, một kích này đầy đủ chí mạng. Đáng sợ động tĩnh, doa phiệu kêu to một tiếng, đội bằng hô, mau rút lui, bỏ cạp nhỏ đi điểm hộ một chút. Không có cách nào lục soát cứu các nàng. Thân lực thấy đáy, A Xí Na cấp tốc bắn bọn, may mắn hy vọng chấn đã chìm vào mặt đất, có thật dày mặt đất che lấp, chấn độ nha khó mà cảm giác vị trí. Đi Xì A cũng chống lên lông vũ rủ, hỗ trợ điểm hộ. Thấy A Xí Na còn muốn báo cáo, đừng nói, tiến nhanh đi. Trong lòng biết kết quả phiệu, đẩy A Xí Na tiến vào cổng truyền thống, vận chuyển đấu khí giống to. Nếu như các ngươi còn sống, liền đến cái này truyền tống rời đi. Nói xong, cùng đi sĩ ạ, một đầu tiến vào cổng truyền tống. Chương 1051, máy gả cạ chương 1051, máy gả cạ tiến vào cổng truyền tống, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, phiệu dùng sức trước mắt, ánh mắt mới dần dần rõ ràng. Trước mặt màu bạc cánh cửa, chậm rãi thu nhỏ, cho đến biến mất. A Xí Na, ngươi không sao chứ? Lấy lại tinh thần phiệu, vội vàng nhìn về phía A Xí Na, khẩn trương nắm lấy nàng một trận tìm đòi. Đại nhân, ta không sao. A Xí Na gạt ra suy yếu mỉm cười, trái lại trấn an nói, nghỉ ngơi 2 ngày là tốt. Không cần lo lắng. May mắn trắng độ nha là xạ thủ, không có xông lại mở lĩnh vực bắt người, nếu không một khi bị bắt vào lĩnh vực bên trong, liền ra không được. Phiếu lòng còn sợ hãi, ngắm nhìn một phía, xác nhận nhà mình thần chọn đều tại. Lần lượt ôm đám người, lại bị đại lôi rồng đánh một quyền về sau. Mọi người không có việc gì liền tốt, mẹ nó, cái bí cảnh này quá nguy hiểm, kém chút bị hố chết. Đỡ lấy A Xí Na, phiếu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi đánh tới, nhưng tâm tính dần dần buông lỏng. Cổng truyền tống biến mất, cũng không biết những người khác có hay không đi ra. Hy vọng còn có cái khác cổng truyền tống. Chúng ta dạ mặt lĩnh đã cố gắng hết sức. Nhìn xem cổng truyền tống biến mất địa phương, đám người ngây người một lát. Phiêu cũng bất lực, chỉ có thể âm thầm chúc bọn hắn vận may, dạ mặt lĩnh đã dốc hết toàn lực. Nói không chừng tại bí cảnh chết trận, hiện thực sẽ không tử vong, ai biết được. Đi Xì A thu hồi thần khí, nắm chặt phiêu tay, liên tục trấn an. Khó được đụng tới không sai người, chúc bọn hắn vận may. Phiêu thở dài, trung điệp lắc đầu về sau, ngắm nhìn một phía, để ta xem một chút, đây là địa phương nào. Chính như đại lôi rồng lúc trước nói tới, đây là một mảnh tản ra ôn nhuận tia sáng không gian. Duy chỉ có nơi hẻo lánh có cái vàng óng ánh bảo dương. Chúc mừng ngươi, con của ta, chống nổi diệt thế khủng bố chẳng diện, ngươi là người dũng cảm. Phiêu mới vừa đi tới ở giữa, một đoàn không rảnh quang cầu hiện, thanh âm ôn nhu mà uy nghiêm, đây là ta thôi diễn tương lai, hai ách tứ ngược, vạn vật bị hai ách ô nhiễm, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên ngươi muốn cho ta làm cái gì? Phiêu ngẩng đầu lên, lông mày nhíu chặt, hỏi ra lớn nhất hoang mang, để ta làm chúa cứu thế. Không có chúa cứu thế, hay là tất cả mọi người là? Quang cầu không có chút nào gợn sóng, có vô số người trải qua tiên đoán bí cảnh. Ngươi chỉ là biển người mênh mông một người. Cái này bí cảnh chỉ là thôi diễn tương lai, cùng cung cấp cho các ngươi hy vọng. Quả nhiên, nếu là thế giới ý chí thật coi trọng chính mình, sớm đến dạ mặt lĩnh cũng sẽ không phản phệ mặt trời nhỏ. Đem mình làm chúa cứu thế, đơn thuần tự mình đa tình. Phiêu ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lui ra phía sau 2 bước, ngay mặt đối mặt quan cầu. Những người khác còn sống sao? Ngươi cũng đừng nói cho ta, cái này thí luyện sẽ chết người. Phiêu nước khí dần dần tràn ngập tính công kích, mà ngươi giống người cờ, toàn bộ hành trình câu đấu người, đem tất cả mọi người hố chết. Không muốn can thiệp vận mệnh của người khác, tiến vào bí cảnh, bản thân liền là một trận đánh cược. Quan cầu không có trực tiếp trả lời, mà là máy móc tuyên bố, ngươi có thể bằng vào thu hoạch, chuyển động thời gian bàn quay, lấy đi ban thưởng. Nói xong, quan cầu tiêu tán, lộ ra 5 cái cổ lão bàn quay. A, thế mà còn có ban thưởng, chỉ là cái này bàn quay là cái gì? Phiêu hai mắt tỏa ánh sáng, chúng thần chọn cũng tò mò đụng lên đến, đám người chen làm một đoàn, nghiên cứu lên bàn quay. Phía trên này, có kỷ nguyên thứ nhất đồ vật. Đại lôi long chỉ bàn quay, sờ xoa xoa cái cằm hoang mang, nô, thương dược long trứng. Không phải bị ta giết sạch sao? Thật nhiều sách ma pháp nhà, còn có ma lực thuyền cứu nạn bản vẽ, nhiều nhất còn là dự tề. A Xí Na đi qua ma pháp kỷ nguyên, bởi vậy nhận ra đến, nàng kinh ngạc che miệng, còn có chủng tộc nội tình cấp đạo cụ ai? Kỷ nguyên khác nhau thần khí, rất nhiều hy hữu trang bị ai? Ta muốn cái này, chủ nhân. Đi Xí A bán manh nũng nịu, mắt to nháy nha. Sắp thực đồ tốt không ít, 5 cái bàn quay, đối ứng kỷ nguyên khác nhau. Mỗi cái bàn quay bên trên, đều có từng cái kỷ nguyên vật phẩm, bao quát quân sự, dân dụng, tự nhiên tài nguyên vân vân. Phiêu đổi giận thành vui, lấy quyền kích trưởng. Hương Phấn nói, khó trách ta nói thí luyện ban thưởng ít đến tương cảm, nguyên lai hiện tại mới lấy ra. Lúc này, không gian tạo nên hồi âm. Phiêu cùng với khế ước thần chọn, chung chém giết 3 tên ngũ giai bạo lướt, thu hoạch được 3 viên hy vọng, còn lại đánh giết 2 ách khối lỗi, đê giai thần chọn, tạm ngư, cũng không tính toán thu hoạch. Tổng cộng 3 lần rút ra cơ hội. 3 viên tròn trịa thủy tinh xoay trứng tệ phẩm không ngưng tụ, rơi vào trong tay Phỉu. Ta mẹ nó, ngươi nói sớm a. Phỉu gấp đến độ nhảy dựng lên, thống khổ che đầu, sớm biết là đánh giết ngũ giai thần trọn, thu hoạch được ban thưởng, ngay từ đầu liền nên bộc phát chuyển vận. Trên lý luận đến nói, hẳn là thừa dịp trắng độ nha không đến, hiện lực chém giết ngũ giai, chỗ tốt tối đại hóa. Nhưng lúc đó ai biết, cú may chính mình trước khi đi, trả thù hai ách một thành, không phải thu mạch cơ hội là không. Tinh khiết người cơ. Phiêu kém chút tức ngất, nhỏ giọng thầm thì, khó trách hai ách đem chúng ta sinh linh đè xuống đất đánh, thế giới này ý chí ngốc nghếch so. Đại nhân, chúng ta rút vật gì tốt nha? Đi xì ạ hiếu kỳ. Mỗi cái kỷ nguyên đều có đặc biệt cây công nghệ, nhưng lại bị chuyên môn hai ách khắc chế. Rút một phát ma pháp kỷ nguyên đi. Phiêu mong đợi xoa xoa tay, đến điểm đồ tốt. Đem thủy tinh để vào bàn quay lỗ khảm bên trong, bàn quay lập tức uốn éo, lấp lánh ra lóa mắt ma pháp quang huy. Kim đồng hồ rơi tại ngàn đồng ma ngẫu cấu tạo bên trên, một bản sách thật dày rơi vào trong tay Phỉu, tản ra cường đại ma pháp lực lượng. Thần lực thư tịch, ngàn đồng ma ngẫu cấu tạo, linh giai, thần chọn tạo vật, nơi phát ra, ma đạo nữ thần chi nhánh, ma ngẫu nữ thần miêu tả, kiểu giai ma pháp thần chọn, ngàn đồng, suốt đời tâm huyết ngưng kết thư tịch, ghi chép không phải thần lực ma ngẫu toàn phương diện cấu tạo hệ thống. Văn minh ma pháp hủy diệt về sau, nên ma ngẫu kỹ thuật lưu mất. Đặc tù, nên loại ma ngẫu phần lớn tàn bạo, hắc ám, tràn ngập tính công kích, mời cẩn thận chế tạo. Ghi chép thất lạc khoa học kỹ thuật thư tịch nha. Phiếu lần xem hai trang, trong sách kỹ càng miêu tả như thế nào tạo dựng ma ngẫu hạch tâm, trí tuệ, cũng cần vật liệu. Chỉ là quyển sách này ghi lại ma ngẫu, phần lớn cần khảm vào sinh mệnh có trí tuệ linh hồn, có chút khủng bố. Ta giả mặt lĩnh, là cái gì rất tà ác địa phương sao? Mặt đen lên, Phiếu chửi bậy, làm thế nào chiếm được đồ vật, không giống người tốt dùng. Phiếu, cái kia muốn vứt bỏ sao? Ngân đồng xoa xoa bụng, ta thật đói, cho ta ăn vào trong bụng được rồi. Khu cụ, trước hết để cho ta nghiên cứu một chút lại nói. Phiếu hai tay đưa đẩy, ta giả mặt lĩnh, vừa vặn khuyết thiếu ma ngẫu. Rất nhiều quốc gia chỉ có Long Tháp Đế quốc còn có ma ngẫu truyền thừa, ta giả mạc lĩnh nhất định phải có, còn muốn tân tiến hơn mới được. Lại rút một phát văn minh khoa học kỹ thuật, nhìn xem U Minh Thai Ách diệt vòng kỷ nguyên có hay không đủ tốt. Chương 1052, đóng gói về nhà. Chương 1052, đóng gói về nhà. La bàn chuyển động, rơi xuống một kiện thần khí. Thần khí, đại địa quả tặng, cỡ lớn ma hạch quán mạch, linh dài, tài nguyên hình, miêu tả, ở khắp mọi nơi U Minh Thai Ách, để ra ngoài lấy quặng càng thêm gian nan. Tiên hiền lợi dụng kỹ thuật, đem ma hạch quán mạch phong tồn đóng gói, làm chuẩn bị chiến đấu tài nguyên. Hiệu quả, gieo xuống nên thần khí, dưới đất hình thành một tòa cỡ lớn ma hạch khoáng mạch. Ma hạch lượng dự trữ, đầy đủ lục giai cao tốn năng lượng lãnh địa, trèo chống trăm năm. Chú thích, xin chớ tại nhân viên dạy đặt chỗ sử dụng. Tê cái này tốt. Phiêu đại hỉ, chúng ta đang cần ma hạch tài nguyên. Thu hoạch hai kiện đồ tốt, Phiêu hài lòng xoa tay, mong đợi nói, còn kém chút ý tứ, đến cái chủng tộc nội tình cấp thần khí đi. Cuối cùng một viên, liền rút ra kỷ nguyên thứ nhất. Ta khuyên ngươi dừng tay, khẳng định không có đồ tốt. Đại Lôi Rồng khinh thường vẫy tay, lười biếng khoác lên Phiêu trên bờ vai, bằng không cũng sẽ không hai năm hủy diệt, tất cả đều là rác rưởi thôi. Thử nhìn một chút, ta còn chưa từng thấy kỷ nguyên thứ nhất đồ vật. Nói không chừng diệt cho ta thế quyển trục đâu. Người cũng nên có chút mộng tưởng. Phiêu nghịch phản trên tâm lý đến, đem cuối cùng thủy tinh đầu nhập trong đó. Một bình kỳ quái chất lỏng màu xanh biết vào tay. Thần khí, nguyên thủy dược tề, linh giai, cường hóa loại, tiêu hao phẩm, nơi phát ra, tự nhiên nữ thần hiệu quả. Sau khi phục dụng, tiểu huynh đệ các hạng chỉ số, mãi mãi trên phạm vi lớn tăng cường. Miêu tả, so cùng thú nhân, gỗ lìn, thực nhân ma, buộc một khối còn mạnh hơn, để ngươi nắm giữ đánh bại thần chọn lực lượng. Đặc thù, nữ tính xin chớ dùng ăn. Phiêu một bước, kém chút bị chính mình nước bọt sặc chết, im lặng nói, ta mẹ nó, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Ta cứ nói đi. Đại Lôi Rồng không biết là cái gì, nhìn Phiêu một mặt kinh ngạc, đắc ý dương xuống tóc dài, không tin ta, liền đợi đến thiệt thòi lớn, đáng thương sâu kiến. Đây là cái gì nha? Xem ra giống một bình canh đậu xanh. Ngân Đồng xoa bụng, muốn không cho ta uống đi, đói. Đám người cũng rất tò mò, Phiêu cầm tới bảo bối gì? Ngươi cũng không thể uống a, kiện thần khí này. Ách, là ngươi phỉ ca chuyên võ. Phiêu một mặt buồn cười. Ha ha, đừng mạnh miệng, cầm tới một kiện rác rưởi đúng không? Đại Lôi Rồng quăng tới chế nhạo ánh mắt, còn dùng mông bự đem Phiêu đụng cái lảo đảo, thiệt thòi lớn liền nhận đi. Sâu kiến ngu xuẩn là hẳn là, lần sau đừng quên nghe ta đề nghị là được. Làm sao lại vô dụng, quá hữu dụng. Phiêu lộ ra biến thái nụ cười, hai tay khẽ bổ, âm u cười quái dị, kiệt kiệt kiệt, ta chỉ biết các ngươi phải bị thua thiệt. Thật biến thái. Ngân Đồng dọa trốn đến ạ xì nạ sau lưng. Phiêu đáp ý xấu, có thể đem cự long dọa chạy, cái này không được thổi cả một đời. Đem ba kiện thu hoạch toàn bộ cất kỹ, ông thủy tinh toàn bộ tiêu hao, bàn quay tùy theo vỡ vụn, hình thành mới cổng truyền thống. Lần này là thật muốn ra ngoài. Phiêu xoa xoa cổ, chờ một chút, vì sao nơi hẻo lánh còn có cái bảo dương? Không biết ta, khi ta tới liền xuất hiện tại đây. Đại Lôi Rồng ngu ngơ lắc đầu, thỏ thỏ cũng đi theo lắc lư. Cẩn thận mở ra bảo dương, bên trong nằm khối óng ánh sáng long lanh, hoa mỹ vạn phần thần khí bảo thạch. Ồ, làm sao còn có thần khí, kiếm bột. Phiêu cười ha ha một tiếng, xem ra thế giới ý chí còn cho an ủi thường. Cầm lấy bảo thạch, Phiêu nụ cười lập tức cứng đờ. Thần khí, hiện giả tịnh hóa chi thạch, linh giai, ngụy trang, thú đi xì a ảnh hưởng bại lộ, ngụy trang hiệu quả, đem thai ách tịnh hóa, khôi phục vì bình thường thần hệ, trên phạm vi lớn tăng cường thực lực ứng, ngụy trang. Hiệu quả. Phiêu có chút một bước, đi xì a, kiện thần khí này, ngươi xem một chút rồi. tiếp nhận đưa tới tảng đá, Đi Xỉ ạ chân mày cau lại, nghiêng đầu quan sát một phen, không giống đồ tốt, có một loại cổ quái lực lượng. Sau lưng đôi phong nô ra, nhẹ nhàng đâm xuyên tảng đá. Ung Ngục nhìn như thần thánh tảng đá vỡ vụn, lộ ra một viên đầu góc bộ dáng kỳ quái khối thịt. Phiệu cẩn thận tiếp nhận, thu hoạch được thần khí tin tức. Thần khí, Sa Đoạ Não Trùng, linh giai, hiệu quả, sử dụng về sau, thời gian ngắn phá hủy lý trí, linh hồn kết nối, thần ấn phòng ngự, cũng chuyển chức run rẩy nghề nghiệp, lâm vào sa đoạn. Đặc thù, chỉ đối với thai ách thần hệ hữu hiệu. Con mẹ nó. Phiệu tay run một cái, kém chút đem nó vung Đi Xỉ ạ trên mặt. Đây là cái gì? Đám người tò mò xuống lại tới. Đại Lôi Rồng che miệng cười khẽ, sẽ không phải lại là lãnh chúa chuyên body. Chớ tới gần, đây là không có gì, phổ thông thần khí, đoán chừng là tặng phẩm đi. Cơ Cảnh nhìn quanh hai bên, phiêu đầu ngón tay khẽ run, cầm ra trang hải sản tương lọ thủy tinh, đem hắn cất giữ, lại ném vào không gian giới chỉ. Mặt ngoài dường như không có việc ấy, nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Phiêu trong lòng giận mắng, lần này Bí Cảnh quả nhiên có vấn đề lớn, có con hạ muốn chơi lên ta. Cắt ra linh hồn kết nối, chỉ đối với thai ách hữu hiệu. Phiêu trầm mặc im lặng, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai bước. Trước đó có người nghị chiếm cứ Hắc Vũ, lại đụng tới kiện thần khí này, tuyệt không phải trùng hợp. Hai chuyện liền cùng một chỗ nhìn, Phiêu rất mau nhìn ra mờ ám, tầm mắt nhắm lại, có người muốn lợi dụng ta, chiếm cứ Hắc Vũ. Không có lộ ra, cũng không có phá hủy kiện thần khí này. Theo Phiêu, kiện thần khí này rất có thể ký thác quỷ dị tồn tại ý chí. Chính mình tùy tiện phá hủy, người ta có thể sẽ phát giác âm mưu bại lộ, hoặc là tìm phương pháp khác. Chàng bằng yên lặng theo dõi kỳ biến, triển khai nghiên cứu. Đi thôi, về nhà. Xuyên qua cổng truyền thống, trước mặt là quen thuộc lòng đất tinh linh thành thị. Không tâm tư tiếp tục thăm dò, mọi người đi tới mặt đất. Gió nhẹ quét, mang đến bùn đất cùng cỏ thơm thanh hương, nơi xa nông nô, ngay tại đồng ruộng lao động. Một chi đội xe chở đầy vật tư, hướng Xương Hỏa thành chạy. Mã Sa Phu hát không biết tên hương giã ca khúc, nhờ xe đám người đồng dạng tại hoan hát. Cuối cùng lại thấy ánh mặt trời á. Phiêu giang hai cánh tay, thưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp, để người an tâm. Đại nhân, chúc một ngày tốt lành. Hai tên binh sĩ nghe tới động tĩnh, chạy chậm tới thỉnh an. Ta đi vào bao lâu? Tính xuống thời gian, Phiêu cảm giác Bí Cảnh trong ngoài có thời gian chênh lệch. Lãnh chúa đại nhân, ngài đã đi vào 7 ngày, khó trách mệt mỏi như vậy. Phiêu không có vội vã về Dạ Mạc Lĩnh, mà là trước đi Xương Hỏa thành lãnh chúa cung điện, nằm ngáy ho ho ngày thứ hai, Phiêu dẫn đầu tỉnh lại, nhà mình thần chọn đều tại dưỡng thương, ngủ thành một đoàn. Ngân Đồng thì là tại phòng bếp, điên cuồng cơ cô. Không có quấy rầy các nàng, Phiêu mặc chỉnh tề. Đại nhân, ngài bội kiếm đã vì ngài bảo dưỡng tốt. Nhu thuận hầu gái đưa tới quý tộc bội kiếm, phía trên bảo thạch chiếu lấp lánh. Quý tộc bội kiếm là thân phận biểu tượng, trên đó có khắc gia tộc huy chương, trang trí hoa mỹ. Chính mình thần khí kim kiếm bị Đi Xỉ ạ cầm đi sử dụng, trong thời gian ngắn chính mình lại không có thần khí dùng, còn phải là ông bạn già. Thu kiếm vào vỏ, Phiêu mở cửa lớn ra. Xương Hỏa thành bởi vì thu phục mượn, vẫn như cũng là thời trung cổ thành trấn bộ dáng, có chút mục nát tảng đá kiến trúc, tràn ngập văn minh cổ xưa và bị. Đi chợ bán thức ăn nhìn xem. Phiêu tâm huyết dâng trào. Chương 1053, lãnh chúa năng lực cùng to lớn sinh vật. Chương 1053, lãnh chúa năng lực cùng to lớn sinh vật. Đi tại phiến đá trên đường phố. Đúng rồi, đã trở thành ngũ giai lãnh chúa, để ta xem một chút mới thu hoạch được lãnh chúa năng lực. Phiêu rất hiếu kỳ, mở ra lãnh chúa bảng, chính mình nhiều hai cái năng lực. Lãnh chúa năng lực, linh hồn kết nối, chất biến, miêu tả, cùng kẻ thần chọn linh hồn kết nối, được đến cường hóa. Tự thân, lãnh địa cùng khế ước thần chọn, đối với quỷ dị lực lượng ảnh hưởng, sinh ra càng mạnh kháng tính. Nguyên lai linh hồn kết nối cũng có thể cường hóa. Phiêu lông mày níu lại, đối với Dạ Mạc Linh thực lực, không có tăng cường. Bất quá sau này càng an tâm, qua loa năng lực đi. Lãnh địa quang hoàn, bá quyền quang hoàn, tập quyền quang hoàn một trong, miêu tả, Dạ Mạc Linh tập quyền, bá đạo sách lược, đem cải biến thần lực bản nguyên hướng chạy. Hiệu quả, tất cả hắc kiếm bá quốc lãnh địa sinh ra vô chủ thần lực bản nguyên, càng nhiều hướng chạy phiểu khế ước thần chọn. Chú thích, cải biến thống trị sách lược, nên quang hoàn đem chuyển biến làm phân quyền loại quang hoàn, làm thủ hạ hưởng thụ càng nhiều thần lực bản nguyên. A, phiêu mắt trợn tròn, nguyên lai phương thức thống trị đối bản nguyên thần lực thật có ảnh hưởng. Khó trách hàng rời dịp phần đế quốc, đại quý tộc thực lực không thể so nữ hoàng kém bao nhiêu. Hiểu rõ gật đầu, phiêu sờ xoa xoa cái cằm, đoán chừng nữ hoàng cũng tỉnh táo lại, bắt đầu tăng cường hoàng quyền. Nữ hoàng rất nhanh sẽ đại quân áp cảnh. Nghiên cứu lãnh chúa năng lực, Phiêu đi tới Xương Hỏa lĩnh thị trường. Nơi này tất cả đều là hàng vỉa hè, không có mặt tiền cửa hàng. Chủ yếu bán một ít công cụ, soạn hoặc là quà vặt, cũng không có gì ly kỳ đồ vật. Đội trị an tuần tra nhân viên, tay cầm tấm thuẫn cùng côn đồng, vừa đi vừa về tuần tra. Nếu là phát hiện trộm cướp hoặc tùy chỗ bài tiết, bọn hắn liền sẽ vô tình trừng phạt. Lãnh chúa đại nhân, nhìn thấy Phiêu đến, mắt sắc lĩnh dân, lập tức chạy chậm tới thỉnh an. Rất nhanh, trên thị trường liền chen đến một mảnh đen kịt người, cùng kính hành lễ. Vốn nên duy trì trị an tuần tra đội biên, ngược lại càng cuồng nhiệt hơn lại gần. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Tiếng hô hoàng chân thiên. Các ngươi tốt. Phiêu bỗng cảm giác vui mừng, hướng mọi người gật đầu ra hiệu. Nghĩ không ra, chính mình tại Xương Hỏa lĩnh cũng được hoan nghênh. Cái này lĩnh dân mới chuyển vào đến không bao lâu. Vẫn điệu mình sự tình đi. Phiêu cười nói, kiếm tiền nuôi gia đình quan trọng. Đừng cản trở đại nhân đường, nhanh đi làm chính mình sống. Đội trị an vội vàng thúc giục đám người, thị trường náo ra động tĩnh, rất nhanh hấp dẫn đến tòa thị chính văn biên. Lãnh chúa đại nhân, chúc một ngày tốt lành. Mặc thể diện mảnh tê dại áo giả kẻ, hấp tấp chạy tới. Quản lý không tệ, so ta tưởng tượng muốn tốt. Thỏa mãn bùa vỗ giả kẻ bà bay, cái này vừa thành niên tiểu hòa tử, là chính mình nhóm đầu tiên học sinh. Dạ Kệ thụ sủng nhược kinh, cười ngây ngô vào đầu, đại nhân, Xương Hỏa lĩnh tiếp thu nô lệ, phần lớn là Tây Bộ ba tỉnh người. Có thể tới ta Xương Hỏa lĩnh cư trú, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Không phải ta khoa trường, bọn hắn vừa tới chúng ta lãnh địa, vật bài tiết đều ăn xuống dưới. Kho lúa dự trữ thế nào, có thể bảo chứng qua mùa đông không chết đói người sao? Phiêu quan tâm nhất còn là vấn đề thức ăn, chờ chút tuyết, vật tư cũng không vận may thua. Không có vấn đề, chúng ta còn tại xây dựng thêm kho lúa, tranh thủ nhiều dự trữ một chút. Dạ Kệ đề nghị, lãnh địa sản xuất lúa mì cùng khoai tây, cung ứng chúng ta dư xài, muốn không bán ra một bộ phận đổi lấy kim tệ đi. Dạ Mạc lĩnh tài chính chi tiêu, chỉ là xây dựng cơ bản, dân sinh cùng hãng kiến tạo cũng nhanh xài hết, càng đừng đề cập cung cấp nuôi dưỡng lấy số lượng khổng lồ quân thường trực. Đừng nhìn Dạ Mạc lĩnh thu vào rất cao, nhưng xài càng nhanh. Đồ ăn tuyệt không thể lối ra, ta còn muốn nhập khẩu. Vân Mạc lĩnh đem xây dựng đại lượng nhà máy, đến lúc đó lại được thu nhận vạn tên nô lệ, đồ ăn sợ là không đủ ăn. Phiêu lắc đầu, lại nghiêm túc hỏi thăm một lần, Xương Hỏa lĩnh, không ai chết đói a? Trừ phi đắm mình trong chuyện là người, chỉ cần nguyện ý công tác, tuyệt không thể để hắn chết đói. Tuyệt đối sẽ không, trừ phi hắn ngốc đến sẽ không há mồm. Ha ha. Dạ Kệ vỗ ngực cam đoan. Vừa dứt lời, phu phu một cái suy yếu nam lĩnh dân, thân hình lay động, té ngã trên đất. Ê! Dạ Kệ dọa khẽ run rẩy, đội vàng đi qua nâng. Chỉ thấy cái này nam lĩnh dân, sắc mặt trắng bệnh, khuôn mặt thon gầy đến cực điểm, nhìn qua đói mấy tháng. Chuyện gì xảy ra? Phiếu lông mày níu lại, uy nghiêm ngữ khí, kém chút đem Dạ Kệ dọa nước tiểu. Đại nhân, có con muỗi nam lĩnh dân bị đầu, chóng mặt đứng người lên, ta bị con muỗi cắn, không liên quan Dạ Kệ tiên sinh sự tình. Con muỗi? Phiếu móc móc lỗ tai, hoài nghi chính mình nghe lầm. Cái kia lĩnh dân chủ động xoay người, để lộ vài bố y phục, lộ ra phía sau lưng. Tê Phiếu hít sâu một hơi, lĩnh dân phía sau, sưng lên cao cao bao, trứng quả táo lớn nhỏ. Những con muỗi kia là theo trên mặt biển bay tới, siêu cấp đại nhất chỉ. Hai ngày trước, còn có thỏ bị hút khô máu tươi. Bên cạnh có lĩnh dân đáp lời. Bằng vào cảm giác bén nhạy, Phiếu nhìn thấy chợt lóe lên muỗi bự. Không có do dự, Phiếu đội vàng đi theo. Ngoặt vào âm ú ở mức hẻm. Ông ngóng ngóng bảy, tám cái nắm đấm lớn muỗi bự, đình chỉ lung tung bay múa. Ngược lại hướng Phiếu đánh tới, sắc bén rất hút, tựa như cương châm, so ngón giữa còn dài mấy phần. Cái này mẹ nó là con muỗi. Phiếu ngậm, làm sao cùng chim một cái lớn nhỏ. Cũng may con muỗi không có chút nào sức chiến đấu có thể nói, Phiếu tay nâng kiếm rơi, nhẹ nhõm đem con muỗi toàn bộ chém giết. Đại nhân dung manh phi thường nhà. Bốn phía lĩnh dân một mảnh khoe. Chẳng phải chả mấy cái con muỗi a? Phiếu vui, liên tục vẫy tay. Thú vị, duyên hải một vùng có thật nhiều cự hình sinh vật, tuyệt không phải trùng hợp. Trước đó còn đụng phải to lớn tôn cùng loài chim, lần một lần hai có thể là trùng hợp, liền con muỗi đều khổng lồ như vậy, tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ biển bên kia có cự nhân? Phiếu sờ xoa xoa cái cằm, nhìn chằm chằm con muỗi sắc bén, tinh vi rất hút, suy tư một lát, phân phó nói, tìm chút cơ linh tài giỏi hảo thủ, dùng lưới bắt giữ chút sống muỗi bự, ta sẽ dùng đồng tệ thu mua. Tìm tiếp bọn chúng trứng, ta đoán chừng ở trong khe nước. Vâng. Dạ Kệ vội vàng đi lại, trong lòng hiếu kỳ, lãnh chúa đại nhân muốn bắt muỗi to làm gì? Đúng rồi, đại nhân. Dạ Kệ vỗ đầu một cái, long tháp người, nói muốn bái phòng chúng ta, còn để người thông báo ngài, lúc ấy ngài không tại lãnh địa. Long tháp người. Phiếu lông mày cau lại, nói thầm trong lòng, đoán chừng không phải chuyện tốt gì. Nghe xong báo cáo, Phiếu tại Xương Hỏa lĩnh tản bộ một vòng. Bây giờ Xương Hỏa lĩnh, ô mê dấu vết đã diệt trừ, khắp nơi đều đang trồng cỏ dại, cây giống cùng khoai tây. Ba khu lò gạch nhà máy, ngay tại xây dựng, rất nhanh liền có thể quần quần không ngừng sản xuất cục gạch, cho linh dân xây nhà. Trở lại lãnh chúa cung điện, Phiếu làm ra xe ngựa, dự định tiếp đám người về Dạ Mạc lĩnh. Ngân Đồng, chờ ăn, ta về Dạ Mạc lĩnh ăn cơm. Đi tới phòng bếp, Phiếu thoáng nhìn một cái La Lệ thân ảnh, chính ngồi xổm ở trước bàn gặm sườn cừu. Chương 1054, tiểu lôi rồng chương 1054, tiểu lôi rồng màu xanh tím bốn lượn sừng đồng, lắc tới lắc lui, tựa hồ bởi vì ăn cái gì thật là vui, nàng to mọng cái đuôi cũng hung hăng lắc lư. Ngân Đồng, về Dạ Mạc lĩnh ăn đi. Phiếu lo lắng cự long sức ăn, có thể đem Xương Hỏa lĩnh dự trữ lương ăn sạch. Nô. Tiểu La Lệ trì hoãn qua thần, trắng non đáng yêu khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, bởi vì đột nhiên đứng dậy, đầu lớn thỏ thỏ, một trận lay động. Gia hỏa này không phải Ngân Đồng. Phiệu trong mắt kém chút trừng ra ngoài, nhà ai La Lệ? Nàng mặc dù cũng là La Lệ lòng đường, nhưng nàng thỏ thỏ thực tế là quá kinh người, thậm chí bà táo đều không kèm được, chỉ có thể miễn cưỡng bao lấy một phần tư. Phối hợp trắng non dáng người, tràn ngập sức sống không dành hai chân, cùng không thêm tân trang tuyết trắng gì ô gì ô, lại thuần lại muốn. Tiểu La Lệ tựa hồ bị Phiệu hù đến, Long Đồng đang nhanh chóng co vào, nhưng cảm thấy được là Phiệu về sau, đình chỉ sao động, mà là túi đầu nắm chặt váy, ngón chân của mình, một bộ rất tốt nắm bộ dáng. Ô ô ô, Phiệu đại nhân, ngươi cuối cùng đến. Ngân Đồng theo bên cạnh dưới đáy bàn leo ra, đáng thương kêu rên, chạy tới ôm Phiệu đuổi, có bị Long đoạt ta đồ ăn à? Gia hỏa này, từ phía sau lưng làm ta giật cả mình, còn cướp đi ta sừng cừu. Ngân Đồng phẫn nộ chỉ trích. Ngụy Long, ngươi nói con hàng này nha. Phiệu chỉ cự thỏ La Lệ, tấm mắt nhắm lại, thật nhìn quen mắt ta, nên không phải đại lôi rồng đi. Nhưng nhà ta đại lôi rồng không có như vậy thấp, tính đến sừng rồng cũng liền đến được ta. Phệ Phù Hệ con mắt trừng lớn lớn, trong tay còn đang nắm đồ ăn, ngốc manh mà nhìn xem Phiệu. Dù rẻ, hiển nhiên một cái tiểu khả ái. Đương nhiên, con hàng này rõ ràng không phải thật La Lệ, nhà ai La Lệ thỏ thỏ so đầu còn lớn hơn. Phá án, đây là nàng con non hình thái. Phiệu liếc nhìn lãnh chỗ bảng, trực tiếp cười ra tiếng, đại lôi rồng lúc trước bị thương, còn gặp phản vệ, biến thành con non hình thái, ngay tại khôi phục thương thế. Khó trách nàng lúc trước không thừa nhận chính mình có con non hình thái, nguyên lai ngốc như vậy. Đưa tay đâm đâm tiểu Lôi Rồng gương mặt, Thầy Phù Hề Nhu Thuận ngồi xuống, rồi ra đầu lưỡi liếm liếm phịu ngón tay. Nhu Thuận có thể ăn lại thỏ thỏ to lớn. A, Ngân Đồng chống lạnh, mắt lớn trừng mắt nhỏ, quẹt mồm chửi bậy, nguyên lai là nàng a, đột nhiên xông tới cho ta giật mình. Ngươi thế nhưng là tứ giai thần chọn cự long. Phiệu chế nhạo nói, cũng sẽ có sợ hãi đồ vật. Đó cũng là phân ly thần khí về sau cự long gỗ ngực, Ngân Đồng tức giận đến dậm chân, khẳng định sợ hãi a. Tốt, về Dạ Mạc Linh đi. Nơi đó an toàn hơn, đồ ăn cũng dồi dào, tùy ngươi ăn. Bây giờ liền đi xỉ ạ không có phân ly thần khí, đợi Dạ Mạc Linh bên ngoài địa phương nghỉ ngơi, khó mà yên tâm. Tốt a. Ngân Đồng gieo họ, tiểu Lôi Rồng cũng đi theo sung sướng nhấc tay. Cương Triều xoa bóp hai con la lị mặt, thiệu một tay xách một cái, trực tiếp ném vào xe ngựa, tự mình dỗi ngựa mang đám người trở về. Chủ nhân, kém chút quên, có kiện thần khí cho ngươi dùng. Đi xỉ ạ ngáp một cái, còn buồn ngủ leo đến xe ngựa chỗ ngồi kế bên tài xế, lười biếng gối lên phịu bả vai, đưa tới một thanh trường kiếm màu đen. A xí nạ tiểu thư chém giết bạo lướt về sau, thu hoạch chiến lợi phẩm. Ngũ giai thần khí, ngươi cầm đi dùng chứ sao? Phịu Sa Hoa vây tay. Đi xỉ ạ le lưỡi, hai ta cánh tay đều cầm đầy. Tiếp nhận thần khí. Thần khí, xe rách kiếm, ngũ giai, nơi phát ra bạo lướt nữ thần hiệu quả, đối với địch nhân tạo thành khó mà chữa trị vết thương. Hiệu quả đặc biệt, hấp thu trên người địch nhân tăng thêm hiệu quả, chuyển hóa thành lực sát thương, chỉ cung cấp bạo lực thần hệ sử dụng. Cũng không tệ lắm, về ta. Phiêu đột nhiên nghĩ đến quỷ dị tồn tại, hiếu kỳ nói, "Đi xì ạ, ngươi còn nhớ rõ thân thế của mình sao?" "Quên đi." Đi xì ạ ngu ngơ vào đầu, không có trí nhớ trước kia. Có lẽ, thế giới thế cục không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Quỷ dị tồn tại, khả năng cùng hát nghề nghiệp, ma lâm cùng kỳ tích sinh linh có quan hệ. Nó khả năng đã không phải sinh linh một phương, cũng không phải thai ách một phương. Nhẹ nhàng ung vẩy roi ngựa, Phiêu thầm nghĩ, Đi xì ạ tồn tại đồng dạng không thuộc về bất kỳ bên nào. Sau này Dạ Mạc Lĩnh tại quỷ quyệt phức tạp thế lực trong đấu tranh, nên đi nơi nào đâu? Mặc kệ như thế nào, tăng cường thực lực, tóm lại sẽ không sai. Trở lại Dạ Mạc Lĩnh. Bây giờ Dạ Mạc Lĩnh, phổ thông cây nông nghiệp trên phạm vi lớn giảm bớt, thay vào đó chính là cây công nghiệp, thì như quả nho cùng đồng địa. Theo nhân tạo ma lực đồng ruộng phát triển, siêu phạm cây trồng, tỉ như trông gió lúa mì, thánh linh lan cùng xương đường quả thụ cũng mở rộng trồng trọt. Phiếu đem thụ thương đám người an trí về sau, tại tòa thành thư phòng xử lý chính vụ, quy hoạch lãnh địa phát triển. Sau này Dạ Mạc Lĩnh quay chung quanh quân công, kỹ thuật cao cùng mà pháp nông nghiệp, phổ thông nông nghiệp cùng nhà máy liền dọn đi Dương Hòa Lĩnh. Vân Mạc Lĩnh cũng nên lợi dụng ma hạch khoáng mạch liền an trí tại Vân Mạc Lĩnh. Đông đông đông cửa phòng bị gõ vang. Được đến sau khi cho phép, Vi Vi ẩn ôm một chồng văn kiện, quy củ đi vào phòng. Quá tốt, đại nhân ngài cuối cùng trở về, để người quái lo lắng. Phiếu bất đắc dĩ thở dài, không có cách nào, luôn có chút sự tình cần tự thân đi làm. Tham dò bí cảnh, bảo khố loại hình sự tình cũng không thể để thủ hạ đi thôi. Bọn hắn coi như may mắn sống sót, có đồ tốt sớm nuốt riêng. Phiệu chưa từng khảo nghiệm nhân tính, bởi vì hắn biết, đổi lại chính mình cũng sẽ làm như thế. Đại nhân vất vả, đây là lãnh địa tài chính báo cáo. Vì bị ẩn tiến lên, vì Phiệu pha chén hồng trà, ma pháp thực vật, trồng trọt diện tích có thể gấp bội. Nhưng tại được đến hồi báo trước đó, đầu nhập cũng lớn hơn rất nhiều. Thương lộ cũng là cùng lý lẽ, cao bảo, dịp hai tỉnh thương lộ, giai đoạn trước đều cần kim tệ đầu nhập. Bởi vì hai tỉnh quý tộc, thử thương quá nhiều. Ta đối với dự tính thu vào, tương đối bi quan. Ngậm miệng, vì bị ẩn nói ra trong lòng lo âu, chúng ta thu vào đầu to, vẫn như cũ ỷ lại Hải Dương mậu dịch. Dạ Mạc Lĩnh kinh tế một trụ cột lớn, là sung sướng đâu, xà đông thơm loại hình quý tộc vật dụng. Phiêu liếc nhìn liếc mắt tài báo, là thời điểm đẩy ra sản phẩm mới. Sản phẩm mới? Vì bị ẩn hiếu kỳ. Tấm gương, vừa bọn chúng ta pha lê nhà máy đã có thể ổn định sản xuất pha lê. Công nghiệp là cái thể hệ, có pha lê, sao có thể không có kính pha lê? Ngài là chỉ đồng, gương bạc từ sao? Còn là nói ma pháp kính. Vì bị ẩn hoang mang. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, lãnh chúa đại nhân sản phẩm mới, thế mà là tấm gương. Loại kia quá mơ hồ, đến nỗi ma pháp kính. Cái đồ chơi này quý tộc tiêu phí không dậy nổi, chỉ có ba tước phu nhân loại hình quý phụ mới có được ma lực khu động kính trang điểm. Ma pháp kính còn có rất lớn tệ nạn, chính là sử dụng lúc nở rộ quỷ dị ma lực để người sợ hãi, phản phất nữ bu, nguyền rủa người. Không ít quyền uy quý tộc nghiêm cấm thê nữ sử dụng ma pháp kính. Phí tổn thấp, hiệu quả cực dai, để ngươi thấy rõ mỗi một cây lông mi. Phiệu thần bí mỉm cười, gọi là kính pha lê. Vì vị ẩn biết mình không thể chất vấn lãnh chúa, nhưng vẫn là ngạc nhiên chừng to mắt. Chương 1055, kính pha lê chương 1055. Kính pha lê nhìn thấy Hắc Vũ sao? Phiêu rút ra bản vẽ, kính pha lê là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng thương phẩm. Hắc Vũ tiểu thư đi thanh lý xung quanh sát tối, nàng gần nhất tâm tình cũng tốt, thật làm cho người lo lắng. A, vậy vẫn là trước bận biểu chuyện của chúng ta. Phiêu biết, Hắc Vũ đang lo lắng quỷ dị lực lượng. Cái này nhìn như nhu nhược tiểu cô nương, kỳ thực phi thường kiên cường. Bây giờ đi xì ạ đã ngũ giai, có thể giúp nàng giải quyết vấn đề. Đi nhà kho lấy chút giấy thiếp cùng thủy ngân. Phiêu bổ sung một câu, lại lấy chút dâu ria đồ vật, phòng ngừa để lộ bí mật, pha lê chế phẩm sẽ trở thành lãnh địa mới trụ cột. Nếu không phải cân nhắc đến tấm gương giá trị thực dụng, Phiệu thậm chí chỉ muốn bán pha lê bên bi. Cũng may giấy thiếp cùng thủy ngân đều là cực kỳ phổ biến vật liệu, khắp nơi đều có thể mua được. Thủy ngân, vì vi ẩn sững sờ, ta nhớ không lầm, nó là một loại thần thánh dược vật, có thể trị liệu mấy loại ác ma ăn mòn chứng bệnh. Ở thời đại này, thủy ngân bị xem như ma dược sử dụng, chế tác thành thuốc cao cùng dược hoàn, trị liệu bệnh ngoài da. Nhất là bệnh giang mai loại hình tật bệnh, nhân dân phổ biến khuyết thiếu nhận biết, bởi vì hắn đáng sợ triệu chứng, bị xem như ác ma ăn mòn chứng bệnh. Vô luận quyền quý còn là người bình thường, nhiễm bệnh về sau, đều sẽ lựa chọn thủy ngân nóng bức tắm đến trị liệu, tức trưng nhà tắm hơi, thêm nước ngân nhà tắm hơi, một trưng một cái không lên tiếng. Kẻ trị liệu sẽ lộ ra từ đáy lòng sung sướng nụ cười. Loại này vui cười, bị cho rằng là trị liệu hữu hiệu biểu tượng, mà không phải trúng độc. Khu khu, đây là cái sai lầm. Thủy ngân đã không thần thánh, cũng không phải dược vật. Phía mồ hôi đầm địa, quay đầu tuyên bố thông báo, chúng ta lãnh địa nghiêm cấm đem thủy ngân xem như dược vật sử dụng. Xuất hiện tật bệnh, liền đi bệnh viện trị liệu. Vì bị ẩn nhu thuận gật đầu, đi tới pha lê công xưởng, vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ, thiệu gọi tới mấy tên tay nghề tinh xảo thợ thủ công. Ta biểu hiện ra một lần, các ngươi thử lại nghiệm một lần, sau này các ngươi phụ trách tấm gương nhà máy. Đúng. Chúng thợ thủ công cung kính trả lời. Dù là gặp qua phiệu tự mình động thủ, vì vi ẩn vẫn như cũ giật mình. Nhà mình lãnh chúa có được 3 tỉnh chi địa, quyền cao chức trọng. Theo lý đến nói, hắn mỗi ngày đều nên có mặt các loại yến hội, hoặc là cùng khác biệt nữ nhân hẹn hò. Chỉ ít tại cố hương thời điểm, nàng nhìn thấy quyền quý đều là như thế. Nhưng phiệu lại tự mình chế tác thứ phẩm, còn nguyện ý dạy bảo mọi người, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chế tác kính pha lê phương pháp vô cùng đơn giản, trước mở cửa sổ thông gió, ngàn vạn không thể tại bịt kín hoàn cảnh chế tác. Vén tay áo lên, phiệu cầm lấy một khối pha lê, đem một khối bằng phẳng pha lê tiến hành đánh bóng, đi trừ chút không bằng phẳng địa phương là đủ, lại chùm lên giấy thiêu giấy. Phiệu đem pha lê gói kỹ lưỡng về sau, rót thủy ngân, lại đem dư thừa thủy ngân rửa qua. Đám người con mắt trừng lớn lớn, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Tốt, xong việc. Phiệu buông xuống kính pha lê, hai tay mở ra, hạch tâm chỉnh tự giải quyết, các ngươi cũng tới thử một chút đi. A, đám người mắt trợn tròn, nhao nhao hoài nghi chính mình, có phải là nhảy qua cái gì? Cái này liền làm xong? Không thể nào. Vì ẩn nháy hai lần con mắt, khó có thể tin, thầm nghĩ, khẳng định là chế tác thất bại, ta nên nói cái gì, vãn hồi đại nhân mặt mũi đâu? Vì ẩn, nhanh ngẫm lại. Đừng có dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn ta. Phiệu cười nói, tiếp xuống, chờ đợi kim loại dịch khô cạn là được, các ngươi đi thử một chút. Để mỗi cái thợ thủ công đều thử nghiệm một lần về sau, lúc trước chế tác kính pha lê đã khô cạn ngưng kết. Thấy vị ẩn bán tín bán nghi, Phiệu xấu tính cười một tiếng, không khách khí chút nào ôm lên đi, lộ ra kính pha lê, bàng bàng thế nào. Lần này tin chưa? Lớn cỡ bàn tay tấm gương, chiếu rọi ra vị ẩn xinh đẹp dung nhan, hai má ửng đỏ. Cái này, đây quả thật là ta ai? Khó có thể tin nuốt ve gương mặt, vị ẩn rung động nhìn về phía Phiệu, quá thần kỳ, so gương đồng rõ ràng quá nhiều, đây chính là cái kỳ tích. Rõ ràng là một chút phổ biến đồ vật. Toàn bộ thao tác trình tự, không có nửa điểm ma pháp ba động. Để ta xem một chút. Đi xì a lập tức chui qua đến, một trận cố kén, nhìn thấy trong gương chính mình, lại một trận cười ngây ngô. Thợ thủ công cùng các học sinh càng là hiếu kỳ vào đầu bứt tai. Nhưng nhìn lãnh chúa đại nhân ôm muội tử, không ai dám đụng lên đi nhìn. Cái này kính pha lê chất liệu lệ cảm đạm, còn chưa đủ tiên tiến, bản nhân sẽ tốt hơn nhìn chút. Phiệu giải thích nói, đã phi thường hoàn mỹ nha. Vì ẩn trái xem phải xem, không nỡ buông tay, so ma pháp tính hiệu quả còn tốt. Cái kia không còn gì tốt hơn. Phiệu vui sướng vỗ tay phát ra tiếng, lập tức xây dựng tấm gương nhà máy, long tháp người sẽ nguyện ý cầm kim tệ đổi. Rất nhanh, thợ thủ công cùng đám học đồ cũng chế tác hoàn tất. Cầm lấy tấm gương nháy mắt ra hiệu, thỉnh thoảng buộc phát bước phát triển mới kỳ vui cười. So với tích thủy ngân đủ, Phiệu càng muốn dùng hơn axit nitric ngân cùng dung dịch ammonia thực hiện gương bạc phản ứng. Nhưng độ khó quá cao, quá phức tạp, không thích hợp dạ mạc lĩnh công nghiệp điều kiện. Đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, cái này, đây quả thực là thần tích. Một tên lão thợ thủ công hai tay giơ cao, thần sắc cùng nhiệt, bất kỳ vật gì chỉ cần đến lãnh chúa trong tay đại nhân đều sẽ biến thành bảo thạch cùng hoàng kim. Liên tục vây tay, Phiệu giải thích lên nguyên lý. Thủy ngân là thủy ngân, cùng tích phản ứng sản xuất tích thủy ngân đủ. Tích thủy ngân đủ không độc, ngược lại là thủy ngân hơi nước có độc, muốn mở cửa sổ thông gió cũng làm tốt toàn diện phòng hộ. À bà à bà. Nghe tới nguyên lý, đám người một mặt xin ngốc, khóe miệng bắt đầu trôi nước bọt. Phiệu trầm mặc, kéo dài nghiêm mặt, im lặng nói, tốt à, đây là tài phú nữ thần ban cho ta điểm kim thuật. Ai không quy củ chế tác, để thủy ngân nhiễm làn da hoặc tiết lộ bí mật, liền sẽ bị nữ thần trừng phạt. Ngao đám người bừng tỉnh đại ngộ, quỳ lạy một mảnh, cùng nhiệt hô to và thuế. Đồng thời bọn hắn điên cuồng khuyên nhủ chính mình, ngàn vạn không thể tiết lộ nữ thần bí mật. Giáo dục cơ sở gánh nặng đường xa. Phiêu ngẩng đầu góc 45 độ, nhìn về phía trần nhà, một bộ nhân sinh tịch mịch bộ dáng, cảm thán bất phần, tấm gương nhà máy chu bị, giao cho ngươi nhà. Đại nhân yên tâm. Rời đi công xưởng, Phiêu đi tới tòa thị chính. Phiêu đại nhân. Duy mỹ bóng hình xinh đẹp rơi xuống, Hắc Vũ kích động chạy tới, ta khôi phục tốt, có thể cùng ngài ra ngoài chiến đấu nha. Ta đang muốn ngươi. Phiêu bắt lấy Hắc Vũ tay. Gần nhất có hay không đụng phải chuyện bị dị? Không có. Trung điệp lắc đầu, Hắc Vũ ấy này nói, để đại nhân nhọc lòng. Chúng ta tại bí cảnh, lại đụng tới quỷ dị tồn tại, nhất định phải coi trọng. Vừa vặn bỏ cạp nhỏ ngũ giai, để nàng giúp ngươi kiểm tra một chút. Trên người ngươi có mặt trái thai hoàng ẩm, không tiêu trừ lời nói, tương lai đối với ngươi có ảnh hưởng. Quay đầu lại đem tiểu thiên sứ gọi tới, nàng cũng có mặt trái trạng thái. Phiệu cương điệu, không cần lo lắng, ta tuyệt đối tín nhiệm các ngươi. Chúng ta là người một nhà, hỗ trợ lẫn nhau tài năng đi càng xa. Chương 1056 Long Tháp sứ đoàn chương 1056, Long Tháp sứ đoàn Đi Xỉ ạ lúc này không có quấy rối, sau lưng Lục Thần đôi phong lắc lư, Hắc Vũ tiểu thư, không cần lo lắng, ta sẽ ngoan ngoãn. Hắc Vũ rụt rè, như muốn đứng trước Trích Tiểu La Lệ. Cũng đừng bạo tẩu nha. DC A đối phòng, tại Hắc Vũ trên ngón tay điểm nhẹ một chút. Đặc biệt thần lực thấm vào Hắc Vũ nữ thần ấn ký bên trong, có biến hóa. Hắc Vũ bảng bên trong mặt trái thanh trạng thái bắt đầu vặn bèo hiện hiện. Mặt trái trạng thái 1, hai ách thân thể hóa miêu tả, ỷ lại giết chóc tích lũy thần lực bản nguyên, dẫn đến Hắc Vũ cùng lãnh địa liên hệ quá yếu, đem dẫn đến hoàn toàn thai ách hóa, đánh mất nhân tính, lại càng dễ bạo tẩu. Đặc thù, nên mặt trái hiệu quả, một mực bị hỗn độn thai ách che đậy. Tiêu trừ, đình chỉ hấp thu ngoại lai thần lực bản nguyên, dựa vào lãnh địa thần lực tăng cấp, đem nhanh chóng làm dịu. Khá lắm. Phiếu biện cái chán, nghiến răng nghiến lợi, ta lúc trước còn muốn, hai ách nhóm khả năng có nỗi khổ tâm, liền cho ta đều lại hoạt. Hỗn độn hai ách, các ngươi rửa sạch sẽ mông, chờ đó cho ta. Phiêu khí bốc khói. Hắc Vũ lục giai về sau, liền dùng lãnh địa thần lực tấn cấp đi. Mặt trái trạng thái 2, quỷ dị ý chí, nhanh chóng biến mất bên trong, miêu tả, Hắc Vũ linh hồn cường độ yếu kém, quỷ dị tồn tại, Newton chiếm cứ Hắc Vũ ý chí. Tiêu trừ, thu phiếu linh hồn kết nối ảnh hưởng, quỷ dị không cách nào chiếm cứ, xin đừng nên tùy ý chặt đứt khế ước. Xem ra, linh hồn kết nối cường hóa còn rất hữu dụng, chỉ là Hắc Vũ linh hồn lực quá yếu. Không thể nào. Phiêu khó có thể lý giải được, chỉ có thể tiếp lấy nhìn. Mặt trái trạng thái 3, tích lũy yếu kém miêu tả, Hắc Vũ tố chất thân thể, linh hồn cường độ không đủ để chèo chống đại lượng cường đại thần khí, thần khí. Nghiêm trọng tình huống, khả năng dẫn đến phụ tải nghiêm trọng mà chết. Tiêu trừ, thông qua tự nhiên trưởng thành, trái cây loại thần khí, hoặc kế thừa ô hế sinh vật thuộc tính, cường hóa thân thể, không muốn một lần là xong. Nguyên lai là dạng này. Phiếu hít sâu một hơi, nguyên lai Hắc Vũ chỉ số, xem như rất thấp một ngàn a, quá làm cho người bất ngờ. Bạo lực thần chọn, không chỉ thần khí là đồ trắng, tố chất thân thể cũng rất yếu, cần không ngừng tích lũy. Nàng nắm giữ kỹ năng quá bá đạo, chiến lược quá mạnh, che giấu tích lũy không đủ vấn đề. Tựa như hài nhi thức tỉnh lực lượng cường đại, nếu là khống chế không được, rất có thể thương tổn tới mình, dần dần lớn lên liền có thể thích ứng, không tính vấn đề lớn. Dù sao vẫn là tiểu cô nương a, lại vì lãnh địa gánh chịu nhiều như vậy. Muốn chiến đấu, muốn gánh chịu lãnh địa công tác, thần chọn đều gánh không được. Hắc Vũ, ta làm rõ ràng vấn đề của ngươi. Thấy Hắc Vũ, hồi hộp co lại thành một đoạn, Phi ôn hòa trấn an, đem vấn đề toàn bộ nói rõ ràng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi củng cố tự thân lực lượng liền tốt. Nhưng lập tức, Hắc Vũ hai tay che tầm, lo lắng nói, sư thiếu nữ hoàng lần sau tiến công, tuyệt sẽ không chỉ có một cái lục giai thần chọn. Hắc Vũ cứng cỏi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ta có thể chiến đấu, tuyệt không thể để cho địch nhân bước vào gia viên của chúng ta. Đừng dùng tương lai lo âu, trừng phạt mình bây giờ. Nưu đồ cùng chiến đấu, là ta, cùng tất cả dạ mạc lĩnh người chức trách, ngươi không nên quá lo lắng. Phiệu vô vô Hắc Vũ đầu, ôn hòa mà kiên định khuyên giải nói, tin tưởng ta, chí ít tại nữ hoàng xâm lấn trước đó, ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Trước tiên đem thân thể dưỡng tốt, những chuyện khác lại nói. Tốt. Hắc Vũ nhu thuận gật đầu. Gián điệp loại hình sự tình, ngươi tạm thời cũng đừng nhọc lòng, ta sẽ để cho những người khác phụ trách. Tiếp xuống, ngươi liền cùng ta một khối chơi đi. Phiêu hai mắt tỏa ánh sáng, chúng ta đi bờ biển chơi đi, bắt có chút lớn cua ăn. Lúc này, Thương Hải hành tỉnh. Long Tháp Đế quốc ngũ giai thần chọn, ạ xì ạ, kết thúc viếng thăm. Tôn kính Long Tháp các ngân quý, đừng quên chúng ta kể vai chiến đấu hữu nghị. Anh hùng vương ổ óc gì, vạn mẹo lớn hông, xẻ tà đến nách váy, thỉnh thoảng triển lộ khắc cảnh trí, trêu đến Long Tháp các binh sĩ, không ngừng nuốt nước miếng. Di phần đế quốc, cùng mới phát hiệu, đều là địch nhân của chúng ta. Bọn hắn trong xương cốt, chảy xuôi dơ bẩn ngu xuẩn máu, cùng bọn hắn làm bằng hữu, không có kết cục tốt. Phiêu càng là thông đồng hai ách, điên cuồng giết chóc chính mình nhân dân, đừng hy vọng hợp tác với hắn. Nghe nói như thế, ạ xì ạ khẽ nhếch cái cổ, đoan trang cười nói, những này đều không trọng yếu, mấu chốt là kiếm tệ. Phiêu một cái lĩnh mậu dịch lợi nhuận, đã siêu việt ngươi duyên hải ba tỉnh. Các ngươi hắc rượu thạch đế quốc, lúc trước làm sao đáp ứng chúng ta? Càng nhiều mậu dịch số định mức, càng nhiều thuộc địa. Nhưng bây giờ, duyên hải ba tỉnh, thậm chí không bằng sư thiếu nữ hoàng thống trị thời kỳ, quá buồn cười. Ạ xì ạ không nể mặt mũi chất vấn, hứa hẹn lợi ích đâu? Đừng nói cho ta, dùng chút dân đen nô lệ, liền có thể lừa gạt đi qua. Tây bộ ba tỉnh vừa trải qua chiến tranh, chúng ta cần thời gian tĩnh dưỡng. Ta cam đoan, mỹ lệ nữ sĩ, hết thảy đều sẽ tốt. Tướng mạo xấu xí hắc rượu thạch đế quốc quan biên, hai tay đưa đẩy, một mặt lấy lòng. Cái kia không còn gì tốt hơn. A xì ạ cao ngạo gật đầu, quay người rời đi. Đáng chết tiện nhân, dám uy hiếp chúng ta. Thấy A xì ạ đi xa, anh hùng vương ồ ẩu gì giận không kèm được, hất lên váy dài. Chúng ta đã cho đủ tiền, các nàng tham lam, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Đều do cái này đáng chết hiệu, thần mạc lĩnh hàng hóa phun ra nuốt vào, kim tệ giao dịch là kết sủ số lượng. Bởi vì phiểu điên cuồng mua sắm nô lệ, đồ ăn, một trận đem cả hai giá cả xảo thượng tiên. Vì lợi nhuận, anh hùng vương lãnh địa thương nhân, quyền quý, điên cuồng bán nhân khẩu cùng đồ ăn, dẫn đến vốn là suy yếu tây bộ ba tỉnh, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lê tởm hơn chính là, phiểu trả giá lại là sung sướng đầu, pha lê dụng cụ, tinh xảo bánh kẹo trở xa xỉ phẩm. Lãnh địa rất nhiều tinh anh kỵ sĩ, quý tộc, tốn hao vô số kim tệ không nói, càng là luân hãm vào sung sướng đầu cả bấy, không cách nào tự kiềm chế. Phồn vinh như thế mậu dịch thành thị, sao có thể bị chạy xuôi đê tiện huyết mạch tạp chủng chiếm cứ? Thần mạc lĩnh vốn nên thuộc về ta. Ô áo thì nghiến chặt hàm răng, đáng chết sung sướng đậu nam tước, vậy mà dùng kinh tế thủ đoạn nhằm vào ta. Tiện chủng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nghe tôi ô áo thì lời này, một tên cường tráng hắc rượu thạch quan biên, sắc mặt bị biến, khó chịu nhe răng trợn mắt. Niệm xuyên chú ngữ về sau, hai cây dài nhỏ xiềng xích xuất hiện trong tay, hắn nhẹ nhàng kéo một cái. Tê ô áo thì khoe mắt lập tức bao tố nước mắt, toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống đất. Nàng thỏ thỏ cái mũi, bị ma pháp xiềng xích nắm, bị đột nhiên kéo một cái, kém chút để nàng thét lên tiếng. Đại nhân, ta nơi nào nói sai? Đường đường anh hùng vương, giờ phút này lại làm tiểu nữ nhân hình. Ha ha ha. Hắc Diệu Thạch quan viên, nên ngang ngồi lên vương tọa. Đệ nhất, thần Mạc Lĩnh. Không, toàn bộ dịp phần đế quốc đều thuộc về chúng ta Hắc Diệu Thạch. Thứ hai, sung sướng đậu là thần ban cho chi vật, chúng ta nhất định phải đạt được, mà ngươi lại sỉ nhục nó. Làm trừng phạt, ngươi cần khiêu chiến 50 tên ăn no sung sướng đậu cường tráng dũng sĩ. A. Ô đầu thì hai mắt lật một cái, kém chút mất đi. Tiến về bến tàu trên đường, A Xỉ A nhìn xem cỏ hoang đầy đất thương hải hành tình, lông mày nhíu chặt, chạm tiếp theo, đi Dạ Mạc Lĩnh bái phòng. Chương 1057, Dũ Ngoạn, 1, chương 1057, Dũ Ngoạn, 1, Long Tháp Hạm đội, chậm rãi lái vào phiểu chiếm cứ hải vực. Cách thật xa, liền có thể nhìn thấy lít nha lít nhít thuyền, bắt cá thuyền nhỏ bốn phía tán loạn, thương thuyền thì là vừa đi vừa về ra vào, khắp nơi là tiếng ồn ào, cùng chim biển tiếng hót. Nên đá bờ biển, lại là hồ lớn cửa sông, bốn phương thông suốt, thần Mạc Lĩnh thật sự là cảng thiên nhiên. A Xỉ A cảm khái, dịp phần đế quốc chỉ coi trọng lục địa, thần Mạc Lĩnh tốt như vậy cảng, còn là ở trong tay phiểu thu phục, khai phát, cái này phiểu ánh mắt, không tính ngăn cản. Dĩ vãng lãnh chúa, đối với hải dương mậu dịch chẳng thèm ngó tới. Đáng tiếc, phiểu sống không được quá lâu. Bên cạnh thị nữ, nắm lấy thuyền tường, sư thiếu nữ hoàng thở ra hơi, rất nhanh liền sẽ rào sát hắn. Nói không sai, phiểu cùng lãnh địa của hắn, đều tuổi còn rất trẻ, không có chút nào tích lũy. Nếu không phải cùng chúng ta mậu dịch, đoán chừng chỗ kia người, đến nghèo gặm tảng đá. A Xỉ A cười khẽ, đáp ý nói, chúng ta Long Tháp, vì dã man nhân mang đến khai hóa. Thị nữ đáp lời nói, vùng đất hủ hóa nha, lại nghèo lại phá. Phiểu thật sự là vận may, đại nhân đến Dạ Mạc Lĩnh. Phiệu sợ là có thể cao hứng điên. Thần Mạc Lĩnh ta đi qua, cùng chúng ta Long Tháp Lam Tâm Thành không sai biệt lắm rồi. Đi qua thần Mạc Lĩnh phó nhỉ, khuấy động lấy la bàn trong tay, chợt lưỡi nói, không có chút nào nghèo, cái kia rượu bia ướp lạnh, ta có thể rót đến chống đỡ. Cùng Lam Tâm Thành không sai biệt lắm. Quá khoa trương đi. Thị nữ cười nhạo một tiếng, nữ thần ở trên, ngươi khẳng định bị tiểu quán hầu gái, mê thần trí không rõ. Lệ mấy chục con huyết ứng bay lượn mà qua. Chúng ta đến, A Xỉ A tiểu thư, Hải Dương nữ thần sẽ vì ngài mang đến chúc phúc. Phó nhỉ cười rời đi bong tàu. Đại nhân, ngài nhìn bên kia núi, sắt thép làm núi. Đây là loại nào đó điêu khắc? Thị nữ miệng há hốc, chỉ phía xa phương xa, ta không có xuất hiện ảo giác đi. Nàng chỉ bảo, chính là vị vi ân thần khí. Chiết xuất anh tháo, lấy cả tòa dãy núi làm căn cơ, xuyên thẳng vật tiêu. Người cũng không có nhìn lầm, hẳn là loại nào đó thần khí kiến trúc, thoạt nhìn như là nghiêm đặt vào thép tấm. A Xỉ A lông mày cau lại, thật sự là hiếm thấy, không biết làm gì dùng. Tới gần bến tàu, A Xỉ A phát hiện, bên bờ đồng dạng có đại lượng phiên bản thu nhỏ sắt thép cây cột đen nhánh lỗ pháo, nhắm ngay hải dương. Trung quanh một đám binh sĩ cùng văn viên, tại cái kia khoa tay, xây dựng xi măng hàng rào. Hàng rào kết nối lấy tường thành, hình thành bờ biển phòng tuyến. Những này hỏa pháo, đối với Dạ Mạc Lĩnh quân đội đến nói, có chút là hậu, liền điều đến thần Mạc Lĩnh phòng bị bờ biển dùng. Tiểu hồ ly bọn người, tự chủ nghiên cứu một đời mới hỏa pháo, đã tiến vào giai đoạn thí nghiệm. Sát thực cổ quái, có chút giống dị giáo đồ vũ khí, bắn thạch pháo. A Xỉ A không chút nào hoảng, bây giờ song phương đôi bên cùng có lợi, chịu không có khả năng đối với Long Tháp độc thủ. Thật nhiều phòng ở, thuyền của chúng ta viên có một chút không có nói sai, thần Mạc Lĩnh phòng ở cũng giống như Lam Tâm Thành nhiều. Thị nữ nhón chân lên, thấy không rõ thành thị phong ốc biên giới, tựa hồ phong ốc tạo đến đường chân trời. Gần nhìn, còn có thể phát hiện nhân ngư vỏ sò phòng nhỏ. Khoa trương hơn chính là, cả tòa thành thị quy hoạch vô cùng tốt, kiến trúc quay chúng quanh thị trường, công viên chờ, thành quy mô xây dựng, cơ hồ thuần một sắc tảng đá phong ốc. Theo trong biển xây đến chân trời, lúc này mới 2 năm a. Thần Mạc Lĩnh có thể ở lại nhiều người như vậy, khó trách một mực muốn vào miệng đồ ăn. A Xỉ A cũng chút điểm giật mình, phân phó nói, để người cho phiểu đưa đi tin tức, chúng ta trước đi thành nội đi dạo. Hai ngày nữa lại chính thức viếng thăm, đạp lên xây dựng thêm 2 vòng bến tàu. Toàn bộ trong tầm mắt, tất cả đều là rộn rộn ràng ràng đám người. Thật náo nhiệt a. Sứ đoàn đám người giao nộp phí tổn về sau, xuyên qua cửa thành, tiến vào thủy triều thành. Mới đi 2 bước, đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía dưới chân. Làm sao rồi? A Xỉ A thấy mọi người sắc mặt cổ quái. Đường phố này, quá sạch sẽ bằng thẳng, dẫm lên khó chịu. Sứ đoàn đám người bước chân phù phiếm, không ngừng dẫm chân. Long Tháp là đế quốc ở trên biển, lâu dài trời mưa, đường đi tất cả đều là nước bùn lẫn vào vật bài tiết, đạp lên cũng dẫm sờ làm đi. Đạp lên thần Mạc Lĩnh đường xi măng, ngược lại cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, không quen. Thật hay, thật kỳ quái, vì cái gì nơi này như vậy sạch sẽ, cùng tòa thành phòng khách đồng dạng. Chờ một chút, vì cái gì trên đường phố sẽ có hầu gái? Rất mau nhìn đến quét đường phụ nữ kia ngay tại quét dọn phân ngựa. Nàng tò mò tiến tới, trên dưới quan sát. Nguyên lai là dạng này, phiệu thật là một cái tàn bạo quý tộc. Cái này lao hầu gái, khẳng định nhận nàng trừng phạt, không chỉ có muốn quét dọn tòa thành, còn muốn quét dọn đường cái. A Xỉ A bừng tỉnh đại ngộ. Thật đáng sợ. May mắn ta lãnh chúa không phải phiểu. Thị nữ con lại rụt cổ, cái này cần quét đến lúc nào? Đời này đều quét không hết. Đinh linh linh dễ nghe chuông đồng tiếng vang lên, một cỗ cảm nhận cực dai xe ngựa, đứng tại mọi người bên cạnh. Hai thất tính cách ôn hòa bắc địa hồ bộ mã, đánh cái thanh thúy phát ra tiếng phì phì trong núi. Mấy vị đại nhân, muốn hay không thuê xe ngựa? Mặc tinh xảo mã sa phu, dùng tiêu chuẩn Long Tháp ngữ vân an. Học được chúng ta Long Tháp ngôn ngữ a, ha ha, cũng có chút thấy xa. A Xỉ A hảo cảm tăng nhiều, nhìn xem mã sa phu hóa trang, kinh ngạc nói, ngươi cái này trang điểm, xe ngựa này dùng để thuê. Gia hỏa này, nhìn qua giống như là cái giải nghệ lão kỵ sĩ, xe ngựa càng là hoa lệ, bóng loáng nâu đỏ sơn mới tinh. Ngài nói muốn đi đâu, ta mang ngài đi, một người 5 mai ngân tệ. Thành phố này, bất kỳ địa phương nào đều có thể đến. Mã Sa Phu lễ phép mỉm cười, chiếc xe ngựa này là Dạ Mạc Lĩnh xe ngựa nhà máy hàng mẫu. Chúng ta không đổi thời gian, mang ta đi tốt nhất quán trọ. A Sĩ ạ trực tiếp lên xe, một bên thị nữ trả tiền, lại chỉ có thể đi theo bên cạnh xe ngựa đi đường. Quan hệ cho dù tốt, cũng không thể đi quá giới hạn. Rộng rãi xe ngựa, phân phối nhu hòa hình quang chân châu, đệm suốt, cực kỳ thoải mái. Kéo màn cửa sổ ra, A Sĩ ạ hưởng thụ lấy người qua đường ánh mắt hâm mộ, tâm tình thật tốt. Cảm giác ít một chút cái gì? A Sĩ ạ sờ xoa xoa cái cằm, chờ một chút, trong thành thị ăn mày cùng kẻ lang thang đâu. Rất ít, Bắc Cảnh cơ hồ không có ăn mày. Chỉ cần nguyện ý làm việc, tại Bắc Cảnh rất khó trở thành ăn mày. Mã Sa Phu giải thích nói, thực tế không muốn làm sống, dựa vào ăn xin mà sống ra hỏa, đưa đi xương hỏa linh trồng trọt. Những cái kia đội chỉ ăn roi, không chút lưu tình. A Sĩ á lại âm thầm ước đoán, khả năng được đưa đi uy sát tối, bất luận cái gì thành thị, cho dù là Long Tháp thủ đô, cũng có hàng loạt ăn mày. Bọn hắn nằm khắp nơi đều là, thậm chí trong hầm phân đều có. Đến, ta thủy triều thành tốt nhất quán trọ. Nếu là ngài có nhu cầu, quán trọ chung quanh sẽ có xe ngựa. Vung xuống A Sĩ á, Mã Sa Phu lái xe rời đi. Trước mặt quán trọ, quả thực cùng trang viên quý tộc, trong tiểu hoa viên phồn hoa như gấm. Mặc vừa vặn nam nữ, tại đình nghỉ mát phẩm hữu. Thuyền viên thật không có nói sai, thần Mạc Lĩnh sát thực mồm mỡ. Chương 1058, Dũ Ngoạn 2, chương 1058, Dũ Ngoạn 2, ta muốn 5 cái gian phòng. A Sĩ ạ khí quyển mấy tay, đối với chào đón phục vụ viên phân phó, tốt nhất gian phòng. Vốn cho rằng đối phương sẽ rung động vì xuống đến, điên cuồng ca ngợi khẳng khái của mình. Được rồi, tôn kính tiểu thư. Phục vụ viên chỉ là cung kính gật đầu, sắc mặt không thay đổi, 25 mai kim tệ. Phúc A Sĩ ạ kèm chút thổ huyết, tuy nói kẻ thần chọn không thiếu tiền, nhưng cũng không phải như thế hoa. Cảm tạ tiểu thư khẳng khái, chúng ta chỉ cần hạ nhân ở phòng liền tốt. Thị nữ liên tục vây tay, thay A Sĩ ạ giải vây. Không, liền tốt nhất gian phòng, chút tiền này đối với chúng ta Long Tháp người mà nói, không đáng kể chút nào. Chú ý tới chung quanh quăng tới ánh mắt, A Sĩ ạ ngạo mạn vất tay. Xin hỏi, bữa tối muốn dùng cái gì? Phục vụ viên cầm lấy thật dày thực đơn, đưa cho một bên thị nữ, điểm xong, phân phó ta là đủ. Đây là. Thị nữ lật ra thực đơn, mỗi một tờ thực đơn đều là họa sĩ nhẹ âm tự tay họa, có thể xương ảnh trục cấp, còn phân phối Long Tháp ngôn ngữ phiên dịch. Nữ thần ở trên, nghĩ không ra cái này phiểu, thực sẽ hưởng thụ a. Tiếp nhận thực đơn, A Sĩ ạ lật xem hai trang, trực tiếp bị tức cười. Cơ hồ tất cả món ăn đều chưa thấy qua, phần lớn đều là dùng kim, ngân tệ cái giá, rẻ nhất mật ong rượu bia ướp lạnh, cũng muốn một ngân tệ. Thường thấy nhất đồng tệ đã hoàn toàn biến mất. Rõ ràng bị cường địch vây quanh, thần Mạc Lĩnh lại tất cả đều là xa xỉ thương phẩm. Cái này linh dân, có thể còn sống sót thật không dễ dàng. Phiểu, cách bị sư thiếu nữ hoàng diệt vong đã không xa. A Sĩ ạ càng lộn càng khí, có chút có đoạn, toàn dùng tại sống phóng túng bên trên, thực đơn so lịch sử điện tịch còn dài. Trên thực tế, nơi này chính là đặc biệt nhằm vào giàu có Long Tháp quyền quý mà thiết kế. Mắng thì mắng, nàng cho chính mình điểm ba đạo thịt đồ ăn, một phần canh rau quả cùng các thức đồ ngọt. A Sĩ ạ đem thực đơn cho các tôi tớ, bọn hắn chọn món ăn không cần chủ tử hao tâm tổn trí, cũng không thể cùng chủ tử một khối ăn. Coi chừng có á nhân. Vệ binh thoáng nhìn hai tên á nhân, dọa giật mình, vội vàng rút kiếm. A Sĩ ạ nhìn sang, là hai tên mặc tơ lụa váy dài xinh đẹp hồ á nhân, nàng lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem xét liền không đứng đắn, đoán chừng là quán trọ chăn nuôi đồ chơi. Thiệu kiếm tiền năng lực, không thua gì Simon A. Khó trách được xưng là sung sướng đậu nam tước, liền á nhân mỹ nữ đều có. Quý tộc tùy ý đồ chơi quá bình thường, khắp nơi đều có. Ai nha hơi lấy ở đâu ngoại quốc đồ nhà quê. Hồ á nhân tiểu thư, xinh xắn trợn mắt, tức giận phất tay áo rời đi. A Sĩ ạ nghe không hiểu á nhân tiếng địa phương, tại vườn hoa ngồi xuống. Rất nhanh, sắp trời dần tối, các tôi tớ bưng tới đến cùng đèn đuốc. Vườn hoa chiếu sáng chân châu cũng sáng lên, bầu không khí tĩnh mịch duy mỹ. Quán trọ này bố trí đều có thể so ra mà vượt phủ đệ của ta. Nhỏ giọng thầm thì, A Sĩ ạ đã tính ra, phiêu một ngày tiêu xài. Tiểu thư, ngài đồ ăn. Phục vụ viên đưa tới nguyên bộ ngân bộ đồ ăn, ly rượu, các loại tạo hình có thể xưng tác phẩm nghệ thuật đồ ngọt, món ngon, bưng lên bàn. Thậm chí một phần tên là xương đường bánh gà tô đồ ngọt, tản ra ma lực ba động, phía trên trang trí quả nho cùng thánh linh cánh hoa lan. Giống như có chút giá trị, chỉ là cái này bề ngoài, nữ hoàng bệ hạ yến hội cũng chưa từng thấy qua. A Sĩ ạ cắm lên một khối, bỏ vào trong miệng, nồng đậm bơ hương cùng tình xảo đường hương vị ở trong miệng bắn ra. Nô. Bình thường ăn cá mặn đều nhanh ăn luôn A Sĩ ạ, con mắt nháy mắt trừng lớn. Đầu lưỡi còn tại lưu luyến hương vị, cả khối bánh gà tổ đã nuốt vào trong bụng, ăn quá ngon. Chà, tạm được, miễn cưỡng 6 phần. A Sĩ ạ mồ hôi lạnh xuống tới, liếc mắt một bên phục vụ viên, nàng cố gắng duy trì lấy Long Tháp người tôn nghiêm. Tuyệt không thể biểu hiện ra không kiến thức bộ dáng, ném Long Tháp quý tộc mặt. Ung ung cục xe ngựa ngừng tại ngoài hoa viên. Đến ít nhân thủ, đem món bảo vật này chuyển vào đại sảnh. Lão bản trang điểm thương nhân thúc giục thủ hạ hỗ trợ, đem các ngươi như tượng gỗ ngu rốt tay chân thả cơ linh chút. Đây chính là lãnh chúa đại nhân đặc biệt cung cấp bảo vật, đập xấu một điểm, đem các ngươi đầu chặt đều không thường nổi. Đúng. Đám người mồ hôi đầm địa, vội vàng đi dỡ hàng. Bảo vật. A Sĩ ạ lập tức hứng thú, không phải là chế tác thức ăn ngon thần khí. A, ta đã nói rồi, khẳng định là thần khí chế tác đồ ăn. Không thôi đặt dĩa xuống. A Sĩ ạ giả bộ làm tỉnh tâm đứng dậy, đi vào đại sảnh. Không bao lâu, bốn tên phục vụ viên nhấc lên to lớn cánh cửa tiến vào đại sảnh. Đây là bàn ăn, cũng không có thần lực khí tức a. A Xỉ A đầy trong đầu nghi hoặc, nhưng theo phục vụ viên đem hắn dựng thẳng lên, A Xỉ A vậy mà nhìn thấy chính mình, còn là toàn thân của mình. Không có quỷ quệt ma pháp ba động, khảm nạm tại khung gỗ bên trong tấm gương, tản ra sáng như bạc tia sáng. Tấm gương, tốt rõ ràng tấm gương. A Xỉ A ngộng, nàng chưa bao giờ từng thấy khổng lồ như vậy, còn rõ ràng tấm gương. Liền ngay cả bao khỏa nó khung gỗ đều khảm nạm nát bảo thạch. Thế nào? Dạ Mạc Lĩnh sản xuất toàn thân kính pha lê, kẻ thần chọn tự mình chế tác. Bất luận cái gì xa xỉ phẩm, ta đều phải ngay lập tức đoạt tới tay. Lão bản đắc ý xấu, luốt luốt râu ria, hài lòng gật đầu. Nó có thể kiếm rất nhiều tiền, nhất là quý phụ. A Xỉ A ngửi được kim tệ hương vị, cùng lão bản cùng tần gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Mạc Lĩnh, nơi này có được Bắc Cảnh duy nhất cổng truyền thống, cùng lớn nhất mỏ than. Lại bởi vì nhiều núi địa hình, chịu một mực không có khai phát. Khu mỏ than vực phòng ngự biện pháp, kiến thiết không sai biệt lắm. Trung quanh cũng trồng trọt cây giống, hoàn cảnh đang thong thả khôi phục. Là thời điểm, làm một số người miệng tới kiến thiết. Phiêu đứng tại chỗ cao nhìn ra xa, chỗ này quá mạnh, tuyệt không chỉ mỏ than. Đại nhân, Xương Hỏa Lĩnh có thể gánh chịu nhân khẩu, tuyệt không chỉ như thế điểm, tại sao muốn khai phát Vân Mạc Lĩnh? Dược Tề sư dạy ạ, Hiếu Kỳ đặt câu hỏi. Rất đơn giản, bởi vì cái này có cổng truyền tống. Có cổng truyền tống, liền có thể nhanh chóng gây bọn, giảm bất đường xá hao tổn. Ta quyết định theo cao bảo, dịch, thu nạp 30,000 tên tầng dưới chót, đưa vào Vân Mạc Lĩnh, trợ giúp bọn hắn qua mùa đông. Rất nhanh mùa đông muốn giáng lâm. Bắc Cảnh người có than đá, đồ ăn, qua mùa đông không có vấn đề gì cả. Nhưng trải qua chiến hỏa, lại vốn là nghèo khó cao bảo, dịch, hàng năm mùa đông, đều phải chết có một đống tầng dưới chót người. Bây giờ hai tỉnh là lãnh địa của mình, chịu làm không được không nhịn. Vận chuyển đồ ăn đã đi tiếp viện, trên đường tiêu hao chính là con số kinh người, chẳng bằng lấy công đợi cứu tế. Để cho bọn họ tới làm việc, chính mình phát đồ ăn cho bọn hắn. Dạy ạ chấp thanh tỉnh con mắt, rung động nói, ba, 30,000 người. Không sai, Xương Hỏa Lĩnh nô lệ nhân khẩu vốn nhiều, lại đến 30,000 tầng dưới chót nhân khẩu, có thể sẽ nổ tung. Dạ Mạc, thân mạng sản nghiệp, đã hướng cấp cao sản nghiệp truyền hình, không còn cần nhiều như vậy nô lệ. Chỉ có Vân Mạc Lĩnh, có thể gánh chịu. Phiêu cầm ra một viên hoa lệ bảo thạch, để lĩnh dân tới, cho ta đảo ma hạch. Trước 1059, dễ mang thai ma dược, canh thứ 2 ngày mai bổ, 2 ngày này mất ngủ, không thoải mái ổ bộ. Trước 1059, dễ mang thai ma dược, canh thứ 2 ngày mai bổ, 2 ngày này mất ngủ, không thoải mái ổ bộ. Trong tay thần khí bảo thạch bay ra, phi tốc không xuống đất mặt. Ầm ầm mặt đất rung động. Nguyên bản màu xám đen chùi lủi thổ địa, nhanh chóng mở mịt ma lực ba động. Thuần túy ma hạch, theo mặt đất dạn nước chỗ hướng mặt đất kéo dài, hình thành từng mảnh lấp lánh thủy tinh đám. Bàng bạc lực lượng phun trào, bốn phía vứt bỏ nát, hóa thành chất chứa ma hạch khoáng mạch bảo địa. Thần tích, là thần tích a. Nghe tới động tĩnh mỏ than công nhân, rung động mà nhìn xem mặt đất biến hóa. Những này ma hạch chất lượng phi thường cao, cung cấp Bắc Cảnh dư xài. Vui vẻ cười một tiếng, Phiệu xoay người nhìn về phía dãy ạ. Ta đã phái người khuyên bảo người cùng khổ dọn nhà đến Vân Mạc Lĩnh. Ta cần ngươi hỗ trợ xử lý chút người mới miệng bệnh truyền nhiễm vấn đề. Phiệu lo lắng nói, dễ thấy tật bệnh, ta sẽ phái người sàng lọc. Nhưng khả năng xuất hiện cảm cúm, còn cần thuốc của ngươi hỗ trợ. Cái này giao cho ta, ta còn sợ giúp không được ngài bận điều đâu. Dãy ạ thanh thúy đáp ứng. Ngươi xem Dạ Mạc Lĩnh ma dược sao? Có hay không nhìn ra chút môn đạo? Phiệu mong đợi xoa xoa tay, chúng ta Dạ Mạc Lĩnh có thể hay không xoa ra chút mới ma dược đến? Đương nhiên, Thánh Linh Lan chế tác thông thường dược tề, ta chưa kể tới. Ta thôi diễn ra mới ma dược tổ hợp. Dạy ạ lấy ra một bình màu tím ma dược, lén lén liếc Phiệu liếc mắt, chột dạ nói, chỉ là ta lo lắng, nữ thần sẽ không hứa hẹn, sẽ tổn hại danh dự của đại nhân. Nghiêm trọng như vậy? Phiệu lập tức hứng thú, có hiệu quả gì? Dễ mang thai dược tề, sử dụng về sau sẽ lâm vào khát vọng sinh sôi trạng thái, mang thai tỷ lệ cũng sẽ biên độ lớn tăng lên. Càng nói thanh âm càng nhỏ. Dạy ạ gương mặt xinh đẹp đỏ lên, ta dùng màu đen vì ô nét, cùng dương thảo ma dược, thánh quang nấm điều phối. Ngư bức. Phiệu giơ ngón tay cái lên, vui vẻ nói, ta liền biết, ta Dạ Mạc Lĩnh sản phẩm, ra không được bình thường đồ chơi. Màu đen vì ô nét, là trinh phạt Xương Hỏa Lĩnh phát hiện ma pháp thực vật. Hoa của nó hương, kém chút để chính mình mất lý trí. Dương thảo thì là sung sướng đậu nguyên liệu, thánh quang nấm có thể làm bỏ sữa, mạnh mánh sinh sữa bò. Ba cái này đồ chơi hỗn hợp về sau, hiệu quả Phiệu không dám nghĩ, khẳng định đủ kinh. Tốt tốt tốt, không hổ là ta Dạ Mạc Lĩnh kẻ thần chọn. Phiệu một trận mênh khen, có thứ này, nhân khẩu từ từ trưởng a. Dễ ạ vội vàng lấy tay, cắn môi xấu hổ nói, đại nhân, dễ mang thai dược tề có tác dụng phụ, căn cứ ta thôi diễn, sẽ để cho người một ít bộ vị trở nên rất khoa trương. Thì như, thò đầu, cùng một chút không thể nói vị trí, no, dù sao đối với thể xác tinh thần khỏe mạnh, đều có cực lớn ảnh hưởng trái chiều, người không có chút nào có thể đụng nha. Dễ ạ chủ động nắm lấy Phiệu cánh tay, phảng phất ôn hòa cô y tá. Đối với thần chọn hữu hiệu sao? Không có chút nào vô hiệu, chỉ có thần lực dược tề, tài năng ảnh hưởng thần chọn. Dạy ạ quả quyết lắc đầu. Rõ ràng. Phiêu tiếp nối thở dài, nghĩ lại, có thể cho ma thú ăn à, ta vừa bận cần bồi dưỡng đại lượng tọa kỵ. Đứng trước bạo lướt hai ách phô thiên cái địa không có lúc, loại kia cảm giác tuyệt vọng, khó mà tiêu tan. Đối với an toàn chấp nhiệm, để Phiêu không kịp chờ đợi có được cường đại không quân. Cái này có thể. Đúng rồi, ngươi có cái bối rối đã lâu nghi hoặc. Ma dược, chỉ có thể dựa vào uống, tài năng hấp thu sao. Dạy ạ không rõ ràng cho lắm, có chút ma dược, có thể bôi lên tại trên da thịt, hoặc là phun ra ở trên vũ khí. Cái này ngươi không biết đâu, uống dược hội trải qua dạ dày, nhân thể hấp thu hiệu suất cũng không cao. Phiệu Sở xoa xoa cái cằm, có chút hăng hái phổ cập khoa học nói, có chút tật bệnh dùng thuốc, rót vào về sau ngông bên trong, hiệu quả tốt hơn. Ai? Không thể nào. Dậy hạ con ngươi địa chấn, bước chân không thể xem xét lui lại nửa bước, tuyết trắng bánh nhuận bắp chân run rẩy. Chỉ là ngấp lại, liền xấu hổ không được. Lãnh chúa đại nhân, làm sao lại có như thế cấm kỵ tri thức? Đừng có đoán mò, ta chỉ là đánh cái so sánh. Ngươi có hay không thí nghiệm qua, đem ma dược tiêm vào tiến vào người sử dụng thể nội? Phiệu cầm ra một thanh tinh vi cương châm, giải thích nói, đây là theo mỗi bự trên thân gỡ xuống rất hút, có thể nhẹ nhõm đâm rách làn da, thực hiện tiêm vào. Có lẽ ma dược cũng không cần nguyên một bình, pha loãng về sau rót vào nhân thể, hiệu quả khả năng tốt hơn, còn có thể tiết kiệm chi phí. Dạ Mạc Linh Trương nghiên cứu ra ma lực, đấu khí thức tỉnh dược tề. Nhưng nếu có thể cải tiến ma dược đưa vào thủ pháp, một bình thức tỉnh dược tề, xem như năm bình dùng, mang đến tiền lợi tuyệt đối thượng tiên. Suy tư một lát, Dạ Hạ lĩnh ngộ phiểu ý nghĩ. Ý tưởng này quá điên cuồng. Dạ Hạ bị chấn động, thanh âm đều mang run rẩy, không có bất luận cái gì truyền thừa, nói cho ta có thể làm như thế. Nhưng, uống dược tề, xác thực sẽ hao tổn dược hiệu. Như kế hoạch của ngài có thể thực hiện, một bình dược tề, có lẽ có thể trợ giúp càng nhiều người. Nói, Dạ Hạ kích động lên, nhìn phiểu ánh mắt cũng đang biến hóa. Trước đó vẫn cho là lãnh chúa đại nhân am hiểu chiến đấu cùng quản lý lãnh địa, không nghĩ tới đối với bên người sự vật cũng có cường đại sức quan sát. Sự do người làm, nói không chừng có thể thành công đâu, đừng quên đem dược tề pha loãng. Phiệu vỗ nhẹ thiếu nữ đầu, khích lệ nói, trước theo thỏ hoặc chuột trên thân thí nghiệm. Ừm ân, ta cái này liền đi thử xem. Dạ Hạ liên tục không ngừng gật đầu, đem dễ mang thai dược tề hàng mẫu cùng phối phương giao đến Phiệu trong tay. Đại nhân, Long Tháp sứ giả muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Huyết Ưng kỵ sĩ bay lượn mà đến, mang đến tin tức mới. Nghiêm túc sửa sang lại vào áo, Phiệu phân phó, mời nàng đến Dạ Mạc lĩnh tòa thị chính, ta sẽ đích thân tiếp kiến. Xế chiều hôm đó, A Xỉ A đến Dạ Mạc lĩnh tòa thị chính, thân Mạc lĩnh giàu có, không để cho nàng lại đem lần này hành trình xem như du lịch cùng tiểu khiển. Theo dưới xe ngựa đến, A Xỉ A nhìn qua xếp ngay ngắn, như là ma ngâu đứng trang nghiêm cậy vào binh sĩ, trong mắt nàng hiện lên một vòng kinh ngạc. Ngài chính là Phỉu. A Xỉ A nhìn về phía cửa đại sảnh tuổi trẻ thân ảnh, đi cái tiêu chuẩn ngoại giao lễ tiết, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Xin mời đến. Vốn định chủ động nên đón, Phỉu nhìn thấy A Xỉ A bộ dáng, lông mày cuộn loạn. Con hàng này là cùng chính mình cướp đoạt hòn đảo ra hỏa, nhà mình thần chọn, còn cùng với nàng đánh huyết chiến một phen, để nàng ăn tiếng ẩm. Nàng hẳn là không nhận ra ta đi. Phiếu lau lau mồ hôi lạnh, cười xấu hổ nói, hoan nên Long Tháp đế quốc minh đệ tỷ muội. Nam tước đại nhân, vì cái gì nhìn thấy ta lưu rất nhiều mồ hôi? A Xỉ A là ngũ giai thần chọn, cảm giác cường đại dường nào. Dù cho lúc trước cướp đoạt hòn đảo lợi ích lúc Phiệu mang theo mặt nạ, nhìn thấy Phiệu thời khắc đó, nàng liền nhận ra. Vũ Mị treo chọc mở trước ngực tóc dài, A Xỉ A chế nhạo nói, nghĩ không ra có được đại công tước thực lực cường giả, nhìn thấy ta sẽ còn ngượng ngùng cùng bếp nhỏ nam đáng yêu. Trong lòng biết bị khám phá, Phiệu ngược lại không hoảng hốt, vô sỉ hướng xuống một chỉ, thần đặc meo đáng yêu, ngươi Phiệu chỉ có thể dùng dữ tợn để hình dung phốc. A Xỉ A kem chút bị nước bọt sập đến. Tốt, Long Tháp các vị, nói rõ các ngươi ý đồ đến. Chương 1060, Hắc Kiếm Long Tháp, Mậu Dịch Liên Minh. Chương 1060, Hắc Kiếm Long Tháp, Mậu Dịch Liên Minh. Liếc mắt tiểu Phiệu vị trí, A Xỉ A khép cười một tiếng, tiểu gia hỏa mới mấy tuổi, còn dữ tợn bên trên. Mọi người trong nhà, ai hiểu a, hôm nay đụng phải cái phía dưới nữ. Phiệu mặt đen lên, kẹp lấy cuống họng âm dương quái khí. Ngươi phỉ ca mạnh bao nhiêu, ngươi tưởng tượng không đến. Thật bén nhọn ngữ khí. A Xỉ A run lập cập, háng giọng, vội vàng giật ra chủ đề, ích lợi quốc gia trước mặt, không ân oán cá nhân. Trước đó không thoải mái, hãy để cho nó qua đi. Dù sao Phiệu chỉ đoạt chút ít ma pháp thực vật, khoáng thạch mà thôi, để nàng ném cái mặt, không đến mức huyên náo hai nước khai chiến. A Xỉ A cũng không chú ý, rộng lượng buông xuống ân oán. Nói không sai, chúng ta cũng không thực chất xung đột, đôi bên cùng có lợi đối với tất cả mọi người tốt. Phiệu nổi lòng tôn kính, vội vàng mời nàng ngồi xuống, hầu gái bưng tới nước trà. Nói về chính sự, Phiệu Nam Tước, nghe nói qua ác ma xuất hiện a? A Xỉ A thần sắc trang nghiêm, ngay tại gần biển mảnh này, không ít thấy qua, còn cùng ác ma huyết chiến, là nghe người ta nhắc qua. Giả bộ không biết, Phiệu trái tim lại là bỗng nhiên nhảy một cái, lông mày cau lại vội vàng hỏi thăm, ác ma muốn xâm lấn Nguyệt Ngấn đại lục, làm sao lại như vậy? Ác ma cách chúng ta quá xa xôi, nghe nói dũng giả kiếm chi dũng giả đã xuất hiện, chỉ sợ ma vương Úc còn không mang nổi mình Úc, làm sao chạy tới xâm lược? A Xỉ A vây tay, gián điệp hành động cùng đại quân đoàn xâm lược, thế nhưng là hai việc khác nhau. Chờ một chút, kiếm chỉ dũng giả. Phiệu nghiêm túc chỉ vào chính mình, có hay không côn chỉ dũng giả danh hiệu? Ta cảm giác có thể đảm nhiệm. Ha ha. A Xỉ A lật cái đại bạch nhãn, dũng giả sẽ bị nữ thần cảm hóa, ngươi cũng không giống như bị nữ thần chiếu cố ra hỏa. Kéo đi đâu, không phải ác ma muốn xâm lấn, mà là tinh linh. Đám kia hất lên thanh tuần, vũ mị mỹ nữ túi ra xài lang. A Xỉ A nghiến chặt hàm răng, tinh linh lấy ác ma thẩm thấu làm lý do đầu, chuẩn bị xâm lấn nhân loại chúng ta. Nói nhân loại bị ác ma ăn mòn, trở thành ác ma khôi lỗi, muốn tịnh hóa chúng ta. Các ngươi sư thiếu nữ hoàng không những không muốn đồng tâm hiệp lực đối kháng tinh linh xâm lấn, thậm chí cùng tinh linh hợp tác, chuẩn bị trong ngoài giáp công. Có một tên huyết tinh linh cường giả, càng là gia nhập nữ hoàng dưới trướng. Dựa vào, Phiệu im lặng, làm sao ác ma đánh ta, tinh linh cũng đánh ta, còn có thiên lý nha. Đừng hoảng hốt, Long Tháp đã liên hợp nhiều cái mậu dịch quốc gia, xây dựng phản tinh linh đồng minh, tranh thủ đem địch nhân chặn đường ở trên biển. Hy vọng các ngươi Hắc Kiếm Bá Quốc cũng gia nhập vào. Hiện tại thời gian coi như dồi dào, cụ thể công việc còn phải bàn lại. Lần giải thích này, Phụ từ chối cho ý kiến. Hắn nhưng không tin Long Tháp sẽ hảo tâm như vậy, nguyện ý trợ giúp chính mình chống cự tinh linh. Tinh linh mục tiêu, tám thành chính là Long Tháp Đế Quốc, nhưng nữ hoàng cùng tinh linh liên thủ giáp công chính mình, lại rất có thể. Có thể. Phụ một ngụm đáp, chờ tổ chức liên minh hội nghị, kêu lên ta. A Sĩ ạ hài lòng gật đầu, nói chuyện kim tệ sự tình đi. Phụ, chúng ta tình báo cơ cấu biết được, nữ hoàng sẽ qua sang năm cải bữa vụ xuân về sau, liên hợp Thánh Quang Giáo hội, phát động bắt phạt. Người phóng thích sát thối chiêu số, tại thần Thánh Quang Huy trước mặt, bất quá là chuyện tiểu lâm. Nói tiếp, Phụ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, biết đối phương chỉ là nghị bán hàng hóa thôi. Cho nên, muốn chống cự liên quân, tuyệt không thể chỉ dựa vào sát thối. A Sĩ ạ mới gọi, bên cạnh thị nữ đưa tới vài kiện ma pháp vật phẩm, ma pháp thức tỉnh dược tề, pháp trượng, ma dược, đều không thể thiếu. Thức tỉnh dược tề bao nhiêu tiền? Phụ cầm lấy dược tề tường tận xem xét. 500 kim tệ một bình. Người không bằng tới cướp bóc. Phụ đem dược tề trực tiếp nhét đối phương trong lực, không có chúng ta dạ mặt lĩnh, dịp phần đế quốc liền không có nội ưu, đem nháy mắt trở thành một khối tâm sát. Dịp phần đế quốc ngưng tụ về sau sức chiến đấu, anh hùng vương chính là chó má, rất nhanh liền sẽ bị nghiền ép. Đến lúc đó, cô treo hải ngoại Long Tháp cũng không còn có thể lực ảnh hưởng lục địa cách cục, lại không người cùng ngươi mậu dịch. Cái này, nghe nói như thế, Long Tháp sứ đoàn đám người kinh ngạc và phần. Một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, dám cùng ngũ giai thần chọn khiêu chiến, còn dám cùng vọng tiên đoán đế quốc tương lai cách cục. A Si A nhìn Phụ ánh mắt, cũng không khỏi thu liễm. Không nghĩ tới một cái thanh niên lại sẽ nghĩ sâu xa như vậy. 10 viên kim tệ một bình, để dạ mạc linh trèo chống càng lâu, ngươi kiếm càng nhiều. Không đợi đối phương mở miệng, Phụ chủ động đề nghị, ta cần chút quý hiếm ma pháp vật liệu, nếu như Long Tháp có thể lấy ra, ta nguyện ý cho ra giá cả cực cao. Các ngươi dịp phần quốc người, nhận biết mấy loại ma pháp vật liệu nha. Nói, ngươi muốn cái gì? Hỏa long bảy ngược, còn là cự nhân ngón chân. A Sĩ ạ kiêu ngạo mà nô lên thỏ thỏ, bưng lên nước trà trên bàn, nhấp một miếng. Ta muốn ma pháp thần chọn. Nước đậu xanh. Phốc một ngụm hồng trà, phun Phụ một mặt. A Sĩ ạ thẹn đỏ mặt, thì thon dài chân không tự giác khép lại, nàng chỉ vào Phụ mắng, thật to gan. Quan hệ ngoại giao mỗi người bận mệnh, ngươi thế mà đùa bỡn ta. Ta là nghiêm túc. Lau mặt, Phụ hai tay hư đẩy, theo dọn bán đều có thể. Ma pháp thức tỉnh dự tệ, chỉ có thể cho hải tử sử dụng, hạn chế cực lớn. Lúc trước tiến vào ma pháp kỷ nguyên, Phụ được đến vô hạn chế ma pháp thức tỉnh dự tệ, mấu chốt nhất nguyên liệu là hắn meo nước đậu xanh. 50 kim tệ một dọn, ta lại không cần ngươi. Phụ nhún nhún vai, ta cũng không có khả năng cho ngươi. A Sĩ ạ tức giận, kém chút đem cái bàn bén, kẻ thần chọn cũng không thiếu tiền, không có chút nào thiếu. Tu phạm hoặc địch nhân đây này. Phụ hai tay khẽ bổ, phản phất lừa gạt thiếu nữ quái thúc thúc, 200 kim tệ, chỉ cần là ma pháp thần chọn là được rồi. Ta biết hỏi thăm đại thần. Trầm ngâm hồi lâu, A Sĩ ạ miễn cưỡng đáp ứng, nhìn Phụ, phản phất tại nhìn rất rưỡi, khinh bị nói, thức tỉnh dược tề, 20 kim tệ một bình, nếu không không bàn nữa. Tốt. Các ngươi dạ mạc linh sinh, kính pha lê đúng không? Chúng ta Long Tháp muốn độc quyền kính pha lê mậu dịch, sau này chỉ có thể bán cho chúng ta. Tê dễ nói, sung sướng đầu cũng muốn độc quyền. Ngươi đủ rồi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Việc này không bàn nữa. Nói tới vào đêm, Song Vương cuối cùng đạt thành mậu dịch hiệp định. Phụ tốn 200,000 kim tệ, mua sắm lượng lớn thức tỉnh dược tề, cùng vô số ma pháp vật liệu. Dự định xây dựng dạ mạc linh ma dược nhà máy, đại lượng sản xuất ma dược. Dạ mạc linh tấm gương, pha lê chế phẩm, đồng dạng xuất khẩu Long Tháp. Đồng thời, xây dựng lỏng lẻo mậu dịch đồng minh, chống cự tiềm ẩn tinh linh uy hiếp. Song Vương đều cảm thấy kiếm lật. Đưa tiễn Long Tháp sứ đoàn, Phụ khẽ hát, trở lại phòng ngủ. Đúng rồi, theo trong bí cảnh được đến nguyên sơ dược tề, còn không có sử dụng đâu. Chương 1061, cường đại nguyên sơ dược tề chương 1061, cường đại nguyên sơ dược tề cầm ra nguyên sơ dược tề, chứa ở bình gốm bên trong khó người chất lỏng, không chỗ không lộ ra nghèo khó lạc hậu hương vị. Linh giai thần khí là cao đẳng lãnh địa sản xuất đạo cụ, bất luận cái gì vật phẩm đều có khả năng trở thành linh giai thần khí. Trong tay nguyên sơ dược tề, có thể cường hóa không thể nói khí quan, xem như kỳ hoa thần khí. Cái đồ chơi này cũng gọi thần khí. Thật không có bức cách, nữ thần nàng thật đúng là dành đến hoàng. Phụ ra vẻ ghét bỏ phiến hai lần gió, ngắm nhìn một phía, lẻ lươi lướt qua xuống. Hương vị cũng không tệ lắm, rất thanh hương. Một ngụm đem nguyên sơ dược tề uống xong, Phụ lập tức cảm thấy bụng dưới khô nóng, sóng nhiệt lưu chuyển quanh thân, phảng phất toàn thân bốc cháy, thoải mái đến cực điểm. Tê Phụ ngồi không yên, trực tiếp nhảy xuống giường, điên cuồng chống đẩy. Thằng đến sức cùng lực kiệt, lúc này mới nằm lại trên giường. Giống như không có gì biến hóa. Phụ ngáp một cái, rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Đêm kia, tinh dạ bảo bên trong tĩnh mịch tím mắng. Mỗi bự ong ngong kêu, mượn bóng đêm yểm hộ, liền muốn tiến vào tinh dạ bảo cửa sổ. Chết. Một đạo ôn nhu bóng hình xinh đẹp, tựa như khéo leo con mèo rơi xuống, giơ tay chém xuống, mỗi bự gọn gàng bị chém thành hai đoạn. Thư giãn duỗi người một cái, hủ má miêu miêu, thờ hễ nẹ ở ta, xóa như thác nước tóc dài, lười biếng ôm trường đao tuần tra. Liếc mắt lầu hai ánh nến. Muốn như vậy, ngọn nến làm sao vẫn sáng, hắn khẳng định lại quên dập tắt ánh nến, đồ đần. Thờ hễ nẹ ở ta méo mó đầu, hy vọng không phải đang bận rộn lãnh địa sự tình, không được, ta phải đi nhìn xem. Đi tới tòa thành phòng bếp, dùng lỗ hỏa dư ôn nóng chén sữa bò. Nàng bưng cái chén, êm ái đẩy ra Phụ cửa phòng. Thối đệ đệ, có phải là lại vội vàng nhìn chính vụ nha thấy Phụ nằm nghiêng trên giường đi ngủ, thờ hễ nẹ ở tạ che miệng cười khẽ, đem sữa bò để ở một bên, dẫm lên nhu hòa bước chân mèo tiến lên. Cẩn thận từ trong tay phỉu, đem một bản du hiệp tiểu thuyết rút ra, thả tại tủ đầu giường. Phờ hễ nẹ ở tạ liền muốn thổi tắt ngọn nến rời đi. Gia hỏa này, quen thuộc cũng thật giống ta. Không hiểu nghĩ đến chính mình khi còn bé, bởi vì con gái tư sinh quan hệ, phờ hễ nẹ ở tạ căn bản không ai yêu mến, mỗi ngày gối lên sách ngủ. Bởi vì sợ hắc ám, nàng căn bản không dám thổi cây nến, sáng sớm rời giường, chỉ có thể nhìn khô cả nến. Đồng dạng, phỉu cũng không nhận ruột bá tước yêu thích. Ngươi vận khí không tệ, tốt xấu có người ta có thể chăm sóc ngươi. Phờ hễ nẹ ở tạ đỏ thắm cánh môi khẽ nhếch, dự định vì phỉu đắp kín mền. Đây là chuôi kiếm. Ngươi cái này đồ đần, vì cái gì đi ngủ sẽ còn mang vũ khí a? Còn giấu tại trong quần áo, không thấy khó chịu sao? Đưa tay lôi kéo cái chén, phờ hễ nẹ ở tạ thoáng nhìn kỳ quái tạo hình, đem áo ngủ chống lên rất cao. Nhún nhún ánh nhuận trắng non bả vai, phờ hễ nẹ ở tạ đem Nuji thò vào áo ngủ, muốn đem vũ khí lấy ra. Ừm, đây là cái gì nha? Kéo hai lần, thế mà không có rút ra. Phờ hễ nẹ ở tạ lại lợi dụng kẻ thần chọn, nhẹ nhàng động tác ưu thế, đem phỉu để nằm ngang. Thật kỳ quái kiếm, chẳng lẽ phỉu giấu loại nào đó thần khí? Một tay khẽ bổ, phờ hễ nẹ ở tạ lông mày đều nhanh vặn thành bánh pha trèo, còn người được kỳ quái khí tức, kém chút bị sợ đến. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, nhưng không hiểu hứng phấn. Nàng nghi hoặc nghiêng đầu, đem đầu tóc tùy ý rối tung ở sau lưng, phờ hễ nẹ ở tạ nhẹ chân nhẹ tay đá rơi xuống giày, tơ trắng gì ồ mềm mại dẫm lên nệm. Lấy con vịt ngồi tư thái, phờ hễ nẹ ở tạ ngồi ở bên cạnh phỉu. Ta còn không tin. Cẩn thận giật ra phỉu quần áo. Đu ảng cường hóa về sau chất biến tiểu phỉu triển lộ ở trước mắt một khắc này, trực tiếp nện vào phờ hễ nẹ ở tạ bụng. Phờ hễ nẹ ở tạ hổ phách song đồng, nháy mắt co vào thành châm, trong mắt tất cả đều là nồng đậm rung động. Cái này, đây là cái gì? Loại nào đó ký sinh trùng sao? Cùng cánh tay ta đồng dạng. Đầu óc kém chút nổ tung, phờ hễ nẹ ở tạ nhịn không được, đưa tay cho tiểu phỉu một bàn tay. Con mẹ nó, có thích khách. Phỉu trực tiếp bị phiến tỉnh, mở mắt ra, liền thấy dáng người hoàn mỹ, một bộ lưỡi biếng mỹ nhân bộ dáng phờ hễ nẹ ở tạ, chính mặc váy ngủ cùng tơ trắng, ghé vào một bên khi dễ tiểu phỉu. Ngươi làm gì đâu? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, cho ta một bàn tay ý gì đấy? Mặt đen lên, phỉu còn buồn ngủ bỏ lên, linh hồn tra hỏi. Không, không phải, ngươi bị ký sinh. Vật này, lấy không xuống, người ta đang giúp ngươi. Từ trước đến nay thích đùa giỡn người phờ hệ nẹ ở tạ, lúc này nói năng lộn xộn, mắt trần có thể thấy hồi hộp, nói đi đều cả lăm. Đôi mắt đẹp rung động, nàng hốt hoảng nắm lấy phỉu cánh tay, không ngừng lay động. Lấy xuống liền không được, con mẹ nó. Cường hóa nhiều như vậy a? Phỉu cũng bị nguyên sơ dược tề hiệu quả rung động, cái này cường độ, sát thực cùng cường thú nhân một cái cấp bậc. Duy nhất xấu hổ chính là, thần lực dược tề hiệu quả còn không có biến mất, con hàng này hóa thân luồng mèo đông, đem phở hệ nẹ ở tạ đều đánh một bước. Nháy mắt bành trướng, phiêu như bước chống nạnh, ha ha, vô địch lần này. Miêu miêu ngươi liền đừng đùa ta, cái này cái gì ngươi có thể không biết ta. Phiêu ghét bỏ với tay, ta biết, ngươi lại nghĩ đùa ta, xấu mèo. Gia hỏa này rất biết trêu chọc người, lại tiếng xấu tại bên ngoài, rất hiểu trêu đùa nam nhân. Cái gì nha? Ta là nghiêm túc. Phở hệ nẹ ở tạ sinh khí chống nạnh, tựa như vũ mị tư thái hoàn toàn không có, mười phần nghiêm khắc. Gặp nàng bộ dáng nghiêm túc, phiêu tin ba phần. Nói thẳng, Khôn Khôn A, ngươi đây tổng nghe qua đi. Ai ai ai. Phờ hễ nẹ ở tạ nháy mắt đỏ mặt đến cổ cây, hét lên một tiếng, hai tay loạn vùng. Vội vàng đưa tay giữ chặt nàng, mới không có để hốt hoảng phờ hễ nẹ ở tạ, cắm xuống giường chiếu. Thật giả, phản ứng này. Phiêu nẹn họng nhìn chân chối, ta coi là, ngươi là lao tài xế tới. Thả ta ra. Phờ hễ nẹ ở tạ bối rối muốn chạy trốn, tuyết trắng gì ổ vô ý thức đặt đến, cho tiểu phiêu một cước. Tê đừng gọi bậy, tất cả mọi người đi ngủ đâu, bình tĩnh một chút. Phiêu đem hắn theo lật, xấu tính cười nói, tốt, nguyên lai ngươi cái tên này. Cái gì cũng đều không hiểu, bình thường còn dám đùa người ta. Thối đệ đệ, ta đùa giỡn với ngươi đâu, làm sao có thể không biết. Phờ hễ nẹ ở tạ hai má ửng đỏ, dáng chống đỡ mạnh miệng. Tùy tiện. Bất quá ngươi đối với ta quyền đấm cước đá, làm như thế nào bồi thường. Phiêu đem hắn đệ chết. Phản phất ý thức được cái gì, phờ hễ nẹ ở tạ điên cuồng lắc đầu, hoa dung thất sắc, ngươi có thể, ta là thánh quang giáo đồ, trước hôn nhân không thể sinh con. Ngươi có muốn hay không nghe một chút, chính mình đang nói cái gì. Một cái thuần chủng hai ách, lại còn nói chính mình tín ngưỡng thánh quang. Lý giải vừa cho phở hệ nẹ ở tạ hy vọng, phiêu phát ra hồn điện trưởng lao tiếng cười, dùng thọ thọ cùng gì ô đi, ai bảo ngươi bình thường tổng khi dễ ta. Người ta không có khi dễ ngươi. Lời còn chưa dứt, liền bị phiêu bóp lấy to lớn thọ, phở hệ nẹ ở tạ nghiến chặt hàm răng, mũi chân vô ý thức thẳng băng. Lược bất một bản chữ. Ngày thứ hai. Không còn đùa ngươi chơi. Phở hệ nẹ ở tạ khóc chít chít. Chương 1062, bí mật chui vào kế hoạch, thật có lỗi, làm cho hôn mê mê. Chương 1062, bí mật chui vào kế hoạch, thật có lỗi, làm cho hôn mê mê. Phiêu mặc quần áo xong, bưng lên trên tủ đầu giường sữa bò. Liếc nhìn phờ hệ nẹ ở tạ, trong lòng biết nàng tối hôm qua là đến cho chính mình đưa sữa bò. Chịu mến vô vô nàng đầu, phiêu đưa tay, được rồi, con mèo nhỏ, mang ngươi đi ra ngoài chơi. Không đi. Phờ hệ nẹ ở tạ tức giận trừng mắt nhìn phiêu, cắn cắn miệng môi. Cũng không phải giận ngươi, chỉ là cũng quá đột ngột, lần sau không cho phép dạng này. Xoa mi tâm, phờ hệ nẹ ở tạ ôm ngực bò dậy, ghét bỏ mắng, đi ra, tỷ tỷ muốn đi tắm rửa. Vừa đi hai bước, nàng quay đầu. Khoe môi nết lên câu hồn đoạt phách cười yếu ớt, bấm tay cho phiệu một cái vô tình đầu sợ. Tiểu bại hoại. Phờ hễ nẹ ở tạ hờn dỗi mắng âm thanh, lắc mông chi chạy xa. Làm người đau đầu. Làm sao một hồi khóc, một hồi cười. Phiêu Mộng bức nhún nhún vai, lười nhác ước đoán tâm tư của nữ nhân. Kiểm tra hạ thân thể, nguyên sơ dược tề dược hiệu đã vững chắc. Cường hóa về sau tiểu phiểu, hình thể cũng không qua trường, nhưng đối phó chút cường đại chủng tộc, tỉ như tinh linh cường hoành thân thể, dư xài. Những ngày này, liền xử lý xuống chính vụ đi. Đúng rồi, đến lập tức đem rổ xạ Ly A triệu hồi đến. Đi tới tòa thị chính. Vì bị ẩn ngay tại xử lý chính vụ. Đại nhân, chúng ta nhóm đầu tiên pháp sư học viên đã có thể tiến vào quân đội. Có 15 tên học sinh trở thành nhị giai ma pháp sư, hiện tại an bài đến quân đội lịch luyện vừa vặn. Còn lại nhất giai pháp sư đã nắm giữ cơ bản pháp thuật như thiểm quan thuật, hỏa cầu thuật trở. Ảnh giáo bộ hạ cũ pháp sư, quân đế quốc tù binh, phần lớn nguyện ý vì ngài hiệu trung, bọn hắn trải qua khảo nghiệm cùng cơ sở huấn luyện. Lãnh địa có thể dùng pháp sư số lượng ước chừng hơn 800 người. Nhìn thấy lãnh chúa đến đây, nàng cực kỳ thục nữ đứng dậy, chuyên nghiệp báo cáo lên lãnh địa tình huống mới nhất. Quá tốt. Phiêu trong mắt tinh mang hiện lên, dịp phần đế quốc uy hiếp tới gần, pháp sư không thể thiếu, là thời điểm thành lập chuyên nghiệp pháp sư quân đoàn. Mỗi lần nhìn thấy Long Tháp Ô Ương Ương pháp sư quân đoàn, Phiêu liền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lại nói, ta Dạ Mạc Lĩnh có hay không đấu khí, ma pháp tấn cấp đến tam giai thiên tài học sinh a? Phiêu hiếu kỳ. Nô. Gương mặt xinh đẹp hơi bỏng, vì ẩn háng rộng, lo lắng lãnh chúa đại nhân ghét bỏ nàng kiêu ngạo. Nàng ra vẻ bình tĩnh, thiên tài không dám nhận, ta đấu khí cùng ma pháp đều tấn cấp đến tam giai. Con mẹ nó. Phiêu một bước, chính mình thành pháp sư về sau, hiện tại mới nhất giai, cũng sẽ cái thiểm quan thuật, hỏa cầu thuật. Ngươi nha kẻ thần chọn coi như ma pháp đấu khí song tam giai, còn để người xuống không? Không hổ là học sinh của ta, di truyền ta. Bành trướng chống lạnh, Phiêu nắm lấy nàng một trận mánh khen, kém chút đem vị ẩn hống thành cục rốn. Đại nhân, nói chính sự đi. Vị ẩn che mặt. Phiêu cầm ra tăng cường quân bị bản kế hoạch, giao cho vị ẩn, ta muốn xây dựng 1000 người biên chế thi pháp quân đoàn, chủ yếu học tập hủy diệt ma pháp. Dạ Mạc học viện nhóm đầu tiên học sinh, đưa vào đi làm học đồ. Để bọn hắn cùng đế quốc, ảnh giáo kẻ già đời học tập một chút. Hủy diệt pháp thuật, danh tự bắt nguồn từ hủy diệt 2X, mang ý nghĩa bọn hắn lấy từ xa pháp thuật làm chủ. Lại truyền lệnh đến cao bảo, dít, để bọn hắn chiêu mộ trung thực cường tráng người, tiến vào quân đội. Cũng đưa một nửa, đến Dạ Mạc lĩnh huấn luyện. Sang năm cùng nữ hoàng chiến đấu, ta cần 30,000 tay súng kiếp. Cổ vũ hai tỉnh nhà thanh mạch tự, đến Dạ Mạc lĩnh học tập, chúng ta sẽ miễn trừ đại bộ phận học phí, còn có ban thưởng cầm, thu hoạch được làm ma pháp sư cơ hội. Phiêu mong đợi xoa xoa tay. Theo Long Tháp mua thức tỉnh dược tề, dự tính còn có thể sản xuất 1000 người pháp sư quân đoàn, bất quá cần theo không bồi dưỡng. Đại nhân, điểm này ta có chút ý nghĩ. Vì ẩn châm trước tốt ngữ khí, khuyên đủ nói, hai tỉnh đám người còn không có hoàn toàn tín nhiệm Dạ Mạc lĩnh. Dùng phong phú đến khoa trương đãi ngộ, sẽ chỉ đem lĩnh dân càng đẩy càng xa. Thời đại này lĩnh dân tiện vô cùng. Ngươi như đối với hắn đủ kiểu ưu đãi, hắn sẽ cảm thấy đây là ác ma dụ hoặc, muốn đem bọn hắn dòng dõi lừa gạt đến Dạ Mạc lĩnh hiện thế. Bày ra quý tộc phái đoàn, bọn hắn ngược lại quỳ xuống lấy lòng ngươi. Đương nhiên, cái này thích hợp với ngắn hạn. Dần dần, bọn hắn tự nhiên biết ai tốt ai xấu. Tê Phỉu nghĩ lại suy tư, đột nhiên vỗ tay, đúng à, ta thế mà phạm đấu gạo ân thăng gạo thủ sai lầm. Tìm chút thương nhân quyền quý, cùng người ngâm thơ dòng, nói khoác Dạ Mạc lĩnh học viện cường đại cùng phồn vinh. Lập chút người bình thường, trà trộn vào học viện bách giác, học trộm đến tri thức về sau, trở thành thành chủ, phát tài cố sự. Chờ thời cơ chín muồi, mỗi cái lãnh địa thả ra chút danh lệch, lại sàng chọn học sinh. Ừm ân. Vì ân liền vội vàng gật đầu, đại nhân anh minh. 30,000 lưu dân kế hoạch cũng tận nhanh an bài tiến vào Vân Mạc lĩnh, có pháp sư quân đội về sau, chúng ta liền cần đại lượng ma hạch. Nhất định phải đuổi tại tuyết lớn tiến đến trước, bảo tồn càng nhiều sức lao động. Cuối cùng, thông báo từng cái lãnh địa, mở ra rừng cây, cho phép linh dân nhặt củi, nấm cùng rau dại, nhưng không cho phép chặt cây. Nhìn thấy ma pháp thực vật, muốn thông chi ta. Rừng rậm là quý tộc tài sản, cho dù là một cái nhánh cây, đều cho phép nhặt. Phiệu cho phép nhặt nhánh cây, đã là tương đối lớn tiến bộ. Mấy ngày kế tiếp, Phiệu đem chính vụ toàn bộ xử lý hoàn tất. Phiệu, ta trở về nha. Ngay tại vườn hoa nhấm nháp trà chiều Phiệu, nghe tới rổ xạ lụy ạ thanh âm, liền vội vàng đứng lên. Kinh phong đánh tới, rổ xạ lụy ạ một đầu tiến đụng vào Phiệu trong ngực. Ô ô, vốn tiểu kế không cho phép ngươi, lại đem ta phái xa như vậy. Rổ xạ lụy ạ ngẩng đầu lên, hung hăng nũng nịu, đâu còn có đại tiểu thư bộ dáng. Phiệu miệng đầy đáp ứng. Rổ xạ lụy ạ, ta dự định chui vào anh hùng vương địa bàn, nhìn xem tình huống bên kia. Vừa vặn bản tiểu thư rất lâu không có trả người, đói bụng hoảng. Rổ xạ lụy ạ nhiệt tình tràn đầy, bất quá chui vào loại sự tình này, cũng không giống như lãnh chúa làm nha. Lập tức mùa đông, không thích hợp đại quy mô quân đội điều động. Trong tay cũng không có, thích hợp người chui vào mới. Lãnh địa liền màu hồng miêu miêu đầu, có thể đảm nhiệm thích khách. Phiêu bất đắc dĩ, có chút sự tình, nhất định phải tự thân đi làm. Âm âm chính cho chuyện, nguyên bản trời quang mây tạnh đột nhiên biến mất. Mây đen dày đặc, trận trận lôi minh phun trào, cự long gào thét tiếng gầm truyền vang. Mùa này cũng sẽ xét đánh sao? Dô xa Ly A nghiêng đầu, mười phần không hiểu. Nên không phải phải phụ hệ, tỉnh lại đi. Gia hỏa này đều nhanh nằm nửa tháng, khẳng định theo phản vệ bên trong chỉ hoa tới. Phiêu lấy quyền kích trưởng, vừa định vào thành bảo nhìn xem, nghe được anh tiếng vang, tòa thành cửa bị một bàn tay đẩy ra. Đồng nhan cự thọ xinh đẹp la lị, ngu ngơ đi ra tòa thành đại môn, mi tâm nữ thần ấn ký lấp lánh. Xoẹt xẹt trận, vô số đạo lôi đỉnh hội tụ, đem với phủ hệ khỏa thành to lớn lôi cầu. Chương 1063, đại lôi long tầng dài, lại đẩy một ngày bổ. Chương 1063, đại lôi long tầng dài, lại đẩy một ngày bổ. Toàn bộ phương bắc bầu trời đều bởi vì phủ hệ mà biến sắc. lôi cầu nổ tung, Phệ Phù Hệ tựa như nữ thần đích thân tới, tắm rửa lôi đỉnh đi ra. Đây chính là phản phệ cảm giác sao? Phệ Phù Hệ đưa tay, cảm thụ được phun trào thần lực, lãnh đạm nói, ti tiện thủ đoạn, bất quá, không cách nào đánh bại ta. Khẽ quát một tiếng, vô số thô to như thùng nước lôi bạo từ bầu trời rơi xuống, toàn bộ thế giới phảng phất đều hóa thành lôi chỉ. Cái này đồ đần sẽ không cần hủy diệt dạ mạc linh đi. Dô xã lì ạ xù lông, tức giận đến dập chân, chỉ có thể để cho ta tới hủy đi, dựa vào cái gì để hủy diệt thai ách đến. Nói xong, rút ra bạo thực đại kiếm, cũng không biết nàng muốn gia nhập, hay là muốn chặt đại lôi long. Nghĩ tiên, đây là trọng điểm sao? Ai cũng không thể phá hư dạ mạc linh của ta. Phiệu hai mắt tối sầm, đội vàng níu lại dô xã lì ạ, đừng kích động, nàng chỉ là tại điều động thần lực bản nguyên, muốn tấn cấp tam giai. Bí cảnh đối kháng bạo lướt thời điểm, đại lôi long chém đầu vô số, rất mượt mà tấn cấp. Nhưng bởi vì phản vệ, nàng tấn cấp gián đoạn, bị ép lâm vào ngủ đông. Phệ Phù Hệ khí thế liên tục tăng lên, những cái kia thô to như thùng nước cự hình lôi đỉnh, đều là đến từ thiên khung thần lực bản nguyên. Căn bản sẽ không rơi vào mặt đất, toàn đánh phía Phệ Phù Hệ, bị hắn điên cuồng hấp thu, trong không khí du tẩu hư ảo lôi long. Tấn cấp tiếp tục nửa giờ. Hừ, khôi phục ngự tỷ hình thái Phệ Phù Hệ, trở thành tam giai thần chọn, bàng bạc uy áp, khiến người khó mà hô hấp. Từ không trung bay xuống, không thêm tân trang tuyết trắng gì ồ, bay xuống ở trước mặt Phiệu. Phệ Phù Hệ dùng ngạo mạn ánh mắt, nhìn tạm ngư nhìn qua, Phiệu, ta ngủ say bao lâu? Đại lôi long, ngươi có thể đừng có dùng mũi chân đối với ta, sau đó nói chuyện với ta sao? Mặc dù xem ra rất mỹ vị. Cái gì mỹ vị a? Ngươi cái tên này, thật không có thừa cơ đối với ta làm chuyện xấu đi. Phệ Phù Hệ bị Phiệu vô sỉ, cho rung động thật sâu. Muốn định trang một đợt cao lãnh, bị hắn cái này vừa nói, dù là thành thục bá khí Phệ Phù Hệ, cũng không khỏi cảm giác, lòng bàn chân bị lông vũ cào. Một mặt ghét bỏ phất phất tay, Phiệu dở khóc dở cười, mau xuống đây nói chuyện, ngươi ngủ đông nửa tháng, còn biến thành con non hình thái, rất đáng yêu nha. Thật làm cho người khó chịu, kỷ nguyên thứ nhất ta cơ hồ chưa bao giờ dùng qua cái hình thái này. Duy nhất hai lần dùng, còn là đụng tới bọn tỉ muội, trao đổi tình báo. Không nghĩ tới, lại sẽ ở trong chiến đấu, bị buộc ra con non hình thái. Thấy chân tướng bại lộ, Phệ Phù Hệ thẹn quá hóa giận, liếc mắt Phiệu, nàng bực bội vẫy tay, tốt à, ta là che giấu cái hình thái này. Nhìn ngươi không có làm đi quá giới hạn hành vi, liền không giết ngươi diệt khẩu. Đừng mâu thuẫn chính ngươi một mặt khác nha. Tiểu lôi rồng nhiều đáng yêu, không cho phép sách, cái này chuyển chức là cái gì? Phệ Phù Hệ tầm mắt hơi khép, cảm giác lạ lẫm linh hồn biến hóa, lười biếng vẫy tay, ngươi đến lựa chọn đi, ta kiếp trước không có đủ phải. Được. Phiếu mở ra Phệ Phù Hệ bảng cá nhân, tính danh Phệ Phù Hệ, nghề nghiệp thiên hai căn cứ lãnh chúa cùng Phệ Phù Hệ đặc tính, có được trở xuống chuyển chức. Một lôi hai gương, nguyên sơ thu hoạch được diệt thế lôi long hình thái, tất cả kỹ năng thiên phú đổi thành kỷ nguyên thứ nhất mô bản. Diệt thế lôi long, thân hình siêu việt ngàn mét cự hình sinh vật, một ngụm hơi thở có thể nhẹ nhõm hủy diệt thành thị. Không ngừng nghỉ phóng điện, đem phá hủy quanh thân tất cả mọi thứ. Chú thích: mặt trái trạng thái kịch liệt tăng thêm, bạo tẩu tỷ lệ biên độ lớn tăng lên, lại phản phệ chết bất đắc kỳ tử tỷ lệ cực lớn. Hai vĩnh hằng hai ách, phiêu chuyên môn, tiến hóa cùng cải tiến chém giết khác biệt chủng tộc, phá giải sinh mệnh cơ cấu, thu hoạch được hoàn toàn mới thần kỹ cùng tăng thêm hiệu quả. Trước mắt diệt sát tích lũy, viễn cổ long tộc 99 sử thi cự thú, mất đi không. Diệt sát viễn cổ long tộc, thu hoạch được vĩnh cửu tăng thêm, lực lượng, sinh mệnh lực gấp bội. Thu hoạch được ngoài định mức thần kỹ, hoán niệm long hồn, tiêu hao cực thấp, kế tiếp thần kỹ, uy lực lật 3 lần. Cũng mở rộng phạm vi công kích. Tấn cấp thu hoạch được thần kỹ, Thiên Hai Lôi Nguyên Thần, sáng tạo 3 cái phân thân, có được bản thể sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực, nhưng không cách nào sử dụng thần kỹ. 3. Tọa kỵ, hát nghề nghiệp, tọa kỵ loại, trở thành sẽ chỉ mắt trợn trắng, le lưỡi cùng hầu AA 2 chân đi tọa kỵ, chiến lược biến mất, tốc độ xuống tới thấp nhất, bình thường có thể bị mắt, cưỡi chạy khắp nơi, phi thường phong cách. Bất luận cái gì đến sinh sôi sinh linh, đều đem thu hoạch được cực hạn nhất lôi thuộc tính lực lượng, phổ thông sinh vật có thể nhẹ nhõm tiến hóa vì ma thú. Mẹ nó, ta có chọn nha. Chỉ là đáng tiếc lôi long hình thái, không biết về sau có cơ hội hay không một lần nữa được đến. Cũng khó trách Ngân Long sợ hãi Phệ Phù Hệ, con hàng này diệt viễn cổ long tộc. Phiệu không có nửa điểm do dự, trực tiếp chọn vĩnh hằng thái ách. Bàng bạc thần lực lại lần nữa tràn vào Phệ Phù Hệ thể nội, khí thế của nàng lại lần nữa tăng vọt. Bất quá mới tăng giai, lại có được lôi thiểm, diệt lại lôi long, chết dược lôi tước, cùng mới được 2 cái kỹ năng. Chọn vẹn 5 cái thần kỹ, có thể xưng biến thái. Cũng không tệ lắm. Cảm thấy được tiềm lực của mình, lại so kỷ nguyên thứ nhất còn mạnh hơn rất nhiều, Phệ Phù Hệ trong lòng vui vẻ. Nhưng vì duy trì uy nghiêm thiết lập nhân vật, nàng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, biểu thị tán thành. Xuất phát, chúng ta chui vào anh hùng vương địa bàn đi. Phiệu vô vô nàng nợ nan ủi. Phiệu kêu lên hát vũ, dồ xã lì ạ cùng Phệ Phù Hệ, đi tới thần mạc lĩnh, cưới hủ hóa chiến hạm, thơm viên hảo. Dọc theo bờ biển, một đường hướng nam đi thuyền, liền có thể đến Thương Hải hành tỉnh. Lúc trước thảo phạt anh hùng vương chiến dịch, Phiệu chính là dùng thơm viên hảo, vừa đi vừa về trở về, bởi vậy quen thuộc. Không biết tây bộ ba tỉnh đám người, qua kiểu gì. Phiệu lo âu, đồng dạng vì cú vọ các nàng lo lắng. Tuy nói song phương là đối địch, nhưng cú vọ người đều rất tốt. Tại cái thế giới tàn khốc này, người tốt rất khó may mắn còn sống sót. Đại nhân, chúng ta muốn đi làm gì nha? Hắc Vũ hí mắt, cảm thụ được ấm áp hải phòng, vui vẻ xấu. Tốt nhất là đổ thành. Dô Sa Lì ạ cùng Đại Lôi Long, trong miệng một lời nói. Đi tìm hiểu chút tin tức, tây bộ ba tỉnh tin tức một điểm không có. Phiêu thẳng lắc đầu, ta hỏi Long Tháp sứ đoàn, bọn hắn cũng không rõ ràng. Có thể đụng tới cú vọ lời nói, ta muốn hỏi rõ ràng anh hùng vương sự tình. Mặt khác, chúng ta muốn đơn giản dò xét một chút, Hắc Diệu Thạch Đế quốc thực lực. chúng ta sẽ cùng Hắc Diệu Thạch Đế quốc khai chiến sao? Hắc Vũ lo lắng nói, nữ hoàng rất nhanh sẽ tiến công chúng ta làm như thế nào phòng ngự nha, có thể hay không bị anh hùng vương đâm lưng? Thế cục cũng không có như vậy chết tấm. Phiêu khỏe miệng khẽ nhết, liền nhà ta Hắc Vũ đều chỉ suy nghĩ phòng ngự chiến làm sao đánh. Cái kia dịp phần đế quốc càng có thể cho rằng ta sẽ chỉ bị động bị đánh. Chờ mùa đông thoáng qua một cái, ta quyết định trước hạ thủ, đánh vào xâm chiến. Ô Vương Sa truyền đến tâm thúy tiếng giống, nguyên bản bình tĩnh bất biến, cấp tốc nổi lên gợn sóng. Chương 1064, sóng dữ phía dưới. Chương 1064, sóng dữ phía dưới. Biển cả thời tiết thật sự là biến ảo khó lường. Thâm viên hào bông tàu rất nhỏ lay động, phiêu bắt lấy thuyền tường. Nhìn qua bao la hải vực, một chút xíu lâm vào hắc ám. Bao tố muốn tới, ầm ầm lôi đình nổ vang, sóng lớn bốc lên, bay mặt chủ thiên. Làm sao còn xét đánh? Mọi người mau trở lại trong khoang thuyền đi. Phiêu đội vàng chào hỏi đám người. Xét đánh là ta điều khiển. Phẩy phù hệ thần lực tuôn ra, hương phấn một tay dẫn lôi, vui vẻ nói, mưa to trời giáng lôi mới có bầu không khí hay. Rõ ràng một bộ thành thục ngự tỷ bộ dáng, làm sao như thế thiếu ăn đòn đâu? Đừng đua. Phiêu mặt sầm lại, liếc mắt bản đồ nhỏ, sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Dưới mặt biển có động tĩnh, chúng ta lơ lửng ở trên mặt biển quá nguy hiểm, để thâm viên hào chui vào dưới nước. Trên mặt biển mục tiêu quá rõ ràng, bị công kích cũng không cách nào phản kháng. Trên bản đồ nhỏ, một đống lớn màu đỏ hủ hoa đánh dấu, cùng một đám đầu cá đánh dấu đồ chơi, ngay tại truy tranh đấu truy sát. Thổi cái huýt sáo, buồn bên trên hai con bồ câu rơi xuống. Bồ câu. Dô xa lì ảo mèo máu đầu, đây là dự trữ lương sao? Đây là dở dồn. Phiệu xô đẩy đám người, tiến vào khoang tàu, quay đầu hỏi thăm Hắc Vũ, còn nhớ rõ hủ hóa quả đen sao? Ừ vân. Hắc Vũ sán lạng cười một tiếng, ngốc ngốc vào đầu, ta lúc đầu còn tưởng rằng, kia là thần minh, nhưng thật ra là ma pháp thao túng loài chim. Bất quá đại nhân thao túng quả đen, cho ta rất nhiều vui thú cùng hy vọng. Cái này hai con cùng lý lẽ. Phiệu giới thiệu nói, đây là vì ẩn trung cảm giác ma pháp, thao túng bồ câu. Nàng oanh pháo thần khí, cần biết vị trí, mới có thể đi vào đi tinh chuẩn đả kích. Nàng trình độ ma pháp đạt tới tam giai về sau, có thể cùng bồ câu cùng hưởng tầm mắt. Ma pháp thao túng khuyết điểm có rất nhiều, không cách nào điều khiển bồ câu hành động, phạm vi có hạn, so hủ hóa quả đen kém xa. Phiêu mang bồ câu đi ra, chính là vì kiểm tra khoảng cách. Đây chẳng phải là nói, chúng ta có thể được đến vị ẩn tỷ tỷ chi viện rồi. Hắc Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Vũ giai thần chọn, cần nhất giai chi viện, phiêu kẻ thần chọn, đều như vậy cỡ sao? Đại Lôi Long thẳng thở dài. Vậy anh. Mặt biển rung động, kịch liệt nổ vang không ngừng nhấc lên trăm mét sóng cả. Thâm viên hào chui vào mặt biển. Xuyên thấu qua vòng phòng hộ, phiêu thấy rõ đáy biển xảy ra chuyện gì. Hủ hóa sinh vật cùng ma thú tại chiến tranh. Gần bạn con thân thể hư thối tái nhợt kiếm xa ma thú, từ phương Tây truyền mà đến, hư thối thân thể không ngừng lan ra buồn nôn hủ hóa vật bài tiết. Bọn chúng hướng bắc cảnh phương hướng bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Dẫn đầu hủ hóa ma thú, cái trán khảm nạm một viên màu xám tinh thạch, ngay tại bánh ánh tỏa sáng. Phảng phất như địa chấn, to to nhỏ nhỏ, vô số sinh vật biển theo bốn phương tám hướng hội tụ, cách hủ hóa chiều ngàn mét vị trí chậm rãi dừng lại. Thật nhiều thần chọn ma thú. Ánh mắt liếc nhìn đi qua, cự hình bạch tuộc, toàn thân thủy tinh cua lớn, nhân ngư, nạ gạ chờ một chút, các loại hải dương tộc đàn đều gia nhập vây quét. Giống miểu viễn tiếng giống, phảng phất tới từ địa ngục. Một đầu không nhìn thấy bờ khủng bố cá voi, chậm rãi lái tới, tiếng gầm gừ hô lên ngay mắt. Song phương quân đoàn hung hăng rảo sát tại một khối. Các loại chói lọi thần kỹ, sinh vật năng lực điên cuồng đối xạ. Máu tươi phun tung tóe, hải dương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên đục không chịu nổi. Hủ hóa kiếm xa như lợi kiếm xuyên qua, hiệu suất chém giết kinh người. Bọn chúng đem các loại sinh vật biển mở ngược một bụng, liền sinh đẹp nhân ngư cũng bị vô tình đâm xuyên, cắn xé. Nhưng hải dương quân đoàn hung hãn không sợ chết, lại số lượng kinh người, điên cuồng công kích. Thật hoài niệm nha, lúc trước thế giới ý chí chính là như thế thao túng ma thú triều, vây giết ta. Phẩy phù hệ chống đỡ cái chán, một bộ xuân đau thu buồn bộ dáng. Đừng lên tiếng, chúng ta cách khu giao chiến xa một chút, miễn cho bị tác động đến. Ông long từng vòng thần lực bị nước biển lôi cuốn, hội tụ ở thần chọn cá voi trong miệng. Tại thần lực áp xúc đến cực hạn nháy mắt, đột nhiên oanh ra một ngụm năng lượng trụ, chính giữa hủ hóa kiếm xa quần. Cơ hồ là nháy mắt, 5-6 ngàn đầu kiếm xa bị rào sắt thành mảnh vỡ. Còn lại kiếm xa thì là bị dòng nước sông khắp nơi đập loạn. Hủ hóa triều bị cấp tốc tan rã, sinh vật biển nhóm truy sát chạy trốn tạm ngư, phòng ngừa bọn chúng ô nhiễm biển cả. Các nhân ngư thì hát lên yêu mi ca dao, ẩn chứa chữa trị lực lượng tiếng ca, an ủi các ma thú đau xót. Đầu kia thần chọn cá voi, chỉ ít lục giai. Phiêu vẻ mặt nghiêm túc, đội vàng thúc giục, nhanh để thâm viên hảo lập tức tìm địa phương cập bờ, dưới đáy biển quá nguy hiểm. Phiêu nhớ tới cự long đã nói, đối kháng hai ách chủ lực là ma thú, nhất là thần chọn ma thú. Truyền thuyết, thần chọn ma thú khả năng trực tiếp bị thế giới ý chí điều khiển. Các nơi trên thế giới, ma thú đều đang điên cuồng đánh giết hai ách. Phanh, hai đầu kiếm xa hung hăng đệm tại thâm viên hào trên vòng phòng hộ. Không có đầu góc hủ hóa sinh vật, cảm thấy được đối địch tồn tại, dù cho toàn thân xé rách, vẫn như cũ quả quyết tiến công, bị thâm viên hào nô ra xúc tu trục chết. Yếu ớt độc tính, còn là dẫn tới hải dương ma thú cảnh giác. Hoàng bét, phiêu lông mày cuồng loạn, mau tìm lục địa. Ồ ồ, cổ quái gọi tiếng truyền đến, cá heo phát hiện dấu kín thâm viên hào, cá heo bên trên cưới xấu xí đầu cá quái vật. Nơi này còn có hủ hóa sinh vật, là một chiếc hủ hóa chiến hạm. Cá heo kỵ sĩ lớn tiếng kêu gọi. Mẹ nó, ta chỉ đi ngang qua, chọc ai gây ai. Phiêu nghe không hiểu đối phương tại quỷ kêu cái gì, nhưng dùng đầu gối nghĩ, đều biết đối phương tại kêu gọi quân bạn. Dù sao mình chiến hạm, thế nhưng là hủ hóa chiến hạm. Dừng tay, ta là sinh linh vương nha. Phiêu đội vàng phất tay, xuyên thấu qua vòng phòng hộ gào thét. Lấy hắc vũ, dô xạ lì ạ thực lực, chạy trốn vấn đề không lớn, nhưng thâm viên hảo chưa hẳn có thể bảo vệ. Có nhân loại tại hủ hóa trên chiến hạm. Một tên cá heo kỵ sĩ hoang mang, tọa kỵ của ta nói cho ta, nó vừa rồi chụp chết hủ hóa quái vật. Không cần biện bạch, toàn bộ giết chết, nhân loại loại này ti tiện động vật cấp thấp, cũng là địch nhân của chúng ta. Cầm đầu hải tộc, dơ cao xin cá, sắc mặt phấn khởi. Giống nghe tới kêu gọi hải dương ma thú, như mũi tên phóng tới. Thâm viên hảo cảm thấy được nguy hiểm, hai bên phòng ngự bong tàu toàn bộ mở ra, lộ ra huyết đục cùng tháp ma pháp hỗn hợp dị dạng pháo đài, phi tốc nạp năng lượng. Mọi người xin dừng tay. Một đầu xinh đẹp đến cực điểm nhân ngư, chống đỡ màu xanh thảm thần lực hộ thuẫn, phi tốc bơi lại, cản ở giữa song phương. Mọi người xin dừng tay, ta có thể cảm giác được, chiếc này còn sống quái thuyền, không có địch ý mà lại, bên trong có sinh linh ba động. Nhân ngư cản trong chúng nhân ở giữa, ta tận mắt thấy, nó rảo sát hai con hủ hóa sinh vật. Nói, mẹ lén mẹo la nhìn về phía thâm viên hảo. Xuyên thấu qua tấm chắn năng lượng, Phiêu cũng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mẹ lẹn mẹo lạ, đội vàng ngăn cản thâm viên hào khai hỏa. Còn có đàm, để thâm viên hào chậm chạp cập bờ. Phiêu trong mắt tinh mang hiện lên, hai tay đưa đẩy, lộ ra nụ cười thân thiện, người một nhà, đều bạn thân chương 1065, trở lại trốn cũ chương 1065, trở lại trốn cũ quả nhiên là nhân loại. Mẹ lẹn mẹo lạ ngạc nhiên chắp tay trước ngực, nhìn chằm chằm Phiêu một lát, hữu thiện dùng sư thiếu ngữ hô nói, các ngươi vì cái gì tại hủ hóa chiến hạm bên trong? Chiếc này hủ hóa chiến hạm là chiến lợi phẩm của chúng ta, tuyệt đối đừng phá hủy, chúng ta muốn dùng nó làm nghiên cứu. Phiêu liên tục trấn an. Cô trong khoang tàu, tiếng vọng thâm viên hảo vô cùng đáng thương gào thét. Bởi vì là cơ thể sống chiến hạm, nó nghe hiểu được Phiêu. Phiêu lau lau mồ hôi lạnh, ngươi một chiếc hủ hóa thuyền, ủy gào gì? Đây là cạm bẫy, vô luận nhân loại còn là thai ách, đều là địch nhân. Một bên ngư đầu nhân thân hải yêu, lọt gà, khó chịu, vũ khí trong tay trực chỉ Phiêu, nhân loại, chỉ bằng các ngươi, còn có thể đánh bại hủ hóa quái vật. Chỉ sợ là phản bội sinh linh, quy lệ tại thai ách dưới chân đi. Hắn nói thật chuẩn hắc, quả nhiên ăn cá sẽ biến thông minh. Đại Lôi Long kinh ngạc chỉ vào ngư đầu nhân. Phiêu là nô bộc của ta không sai. Dô xã lì ạ đồng dạng đắc ý gật đầu, xác thực đến nói, hắn quỳ lệ tại bản tiểu thư dưới váy, không phải ngươi. Hai người tiên. Phiêu lay mở hai người, nhìn hầm hầm lọ gà, cỡ ngực, không hề sợ hay nói, nhân loại đồng dạng tại vì tương lai mà chiến. Không sai, toàn bộ sinh linh đều nên đoàn kết. Mẹ lẹn mẹo là đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng, rối ra hai tay làm ôm hình. Chỉ bằng hắn, liền má cùng đôi cá đều không có. Lọ gà thấy Phiêu không e ngại chính mình, trong lòng càng thêm bất mãn. Ngón tay thả ở trên môi, hiếu kỳ hỏi thăm, nhân loại các ngươi bình thường đều nghiên cứu thứ gì nhà ta gọi mẹ lẹn mẹo lạ, ngươi tên gì? Nô, ngươi trên bờ vai chính là bổ câu đi. Nhìn đối phương mang ý cười tinh xảo khuôn mặt nhỏ, mặt mày bên cạnh lóe sáng lân phiến trang sức, cùng nhanh tràn ra tới hiếu kỳ. Phiêu biết đối phương là cái tràn đầy lòng hiếu kỳ thiếu nữ, hướng tới biển cả bên ngoài thế giới. Chờ một chút rồi nói sau, các bằng hữu của ngươi, tựa hồ cũng không thân mật. Phiêu chỉ tới gần hải dương ma thú. Mọi người mời về đi nghỉ ngơi đi. Mẹ lẹn mẹo lạ giật mình quay đầu, đối với hung ác hải dương ma thú, hát ra du dương ca khúc. Nghe tới tiếng ca, các ma thú mất đi hung lệ, tứ tán ra đi. Mẹ lẹn mẹo lạ, ngươi giúp thế nào trợ địch nhân? Lò gà kinh ngạc nhìn xem người bên cạnh cá, bọn hắn là nhân loại, dơ bẩn lục địa khỉ. Bọn hắn là người tốt, hai ách cũng sẽ không cùng chúng ta câu thông. Mẹ lẹn mẹo lạ nháy hai lần con mắt, hương phấn trong nước đảo quanh, khó được đụng tới, có thể đợi trong nước nhân loại, ta nhất định phải cùng hắn tâm sự. Không sai, ta ngoại hiệu là Bắc Cảnh Đại Thiện Nhân, Phiêu. Phiêu thấy ma thú tản ra, nhẹ nhàng thở ra, dùng chính tông sư thiếu ngữ giọng điệu, phi thường cảm tạ, nguyên hải thần phù hộ ngươi. Ngươi thật sự là ta gặp qua xinh đẹp nhất dị tộc nữ hải. Phiêu thuần thục khích lệ, nhân ngư quả nhiên đều người mỹ tâm thiện, đến ta trên thuyền ngồi một chút đi, ta mời ngươi ăn dạ mạc lĩnh mỹ thực. Lời này không phải nói mỏ, dạ mạc lĩnh nhân ngư không chỉ có xinh đẹp đẹp mắt, còn cần cụ chăm chỉ. Cảm tạ hảo ý của ngài, nhưng ta ra ngoài thời gian có hạn, ta đến trợ giúp quân đoàn chống cự hai ách xâm lấn. Mẹ lẹn mẹo là rất là tiếc nuối, quay đầu nhìn một lần nữa tập kết hải tộc liên quân, thủ hóa hai ách đang tìm kiếm hải thần phong ấn. Một khi bị địch nhân phá giải, hải dương rốt cuộc không còn cách nào bản thân tinh hóa ngăn trở hai ách. Hải dương ngăn trở hủ hóa lan tràn, đem các nơi hủ hóa khống chế tại khác biệt đại lục. Ha ha, thấp hèn giống loài, đừng nghĩ trêu chọc cao quý hải tộc. Nghe tới mẹ lén béo là cự tuyệt, lò gà đắc ý xấu, thầm nghĩ, chúng ta đều bị mẹ lén béo là cự tuyệt, nhưng nàng cự tuyệt ta số lần càng nhiều, nàng nhất định càng yêu ta. Xin đừng nên dạng này, xỉ nhục chủng tộc khác, cũng sẽ không để chúng ta trở nên cao quý. Mẹ lén béo là hầm hừ chống lạnh, quay đầu nhìn về phía Phiêu, sốt ruột bận bịu hoàng nói, ta còn có 5 phút đồng hồ lưu lại, có thể rằng có chút lớn biển bên ngoài sự tình sao? Cầu ngươi. Phiêu đối chiến sĩ nổi lòng tôn kính, nếu không phải các nàng chặn đánh hai ách, thần mạc lĩnh khó mà an ổn. Thậm chí liền thời gian nghỉ ngơi cũng mới 5 phút đồng hồ, khó trách khát vọng biển bên ngoài thế giới. Nhanh giảng ta làm sao bạo sát sinh linh cố sự, nhất là một năm như thế. Đại Lôi Long khuỵu tay hai lần phiêu, sắc mặt cao ngạo bá đạo, lại hết sức chờ mong. Đừng làm rộn. Phiêu cho nàng đuổi một bàn tay. 5 phút đồng hồ. Ta giảng một cái én đỡ ẩn con gái của biển a, nhân loại thật sự là cuồng vọng ngu muội. Lò gà cười nhạo một tiếng, rêu cợt nói, ngươi thậm chí không cách nào dưới nước hô hấp, cũng dám ngay trước hải tộc trước mặt giảng con gái của biển, thật sự là cười chết người. Bốn phía hải yêu cũng phần lớn kinh thường. Phiêu tiên sinh, ta càng muốn nghe lục địa cố sự. Mẹ lẹn mẹo là vô cùng đáng thương cầu thần. Đừng nóng nổi, các ngươi nghe ta giảng. Lúc trước có cái tiểu mỹ nhân ngư. Tốn 5 phút đồng hồ, phiêu giảng tiểu mỹ nhân ngư, yêu vương tử, hy sinh bôi cá đổi lấy hai chân, yêu nhau mà không được chuyện cổ tích. Đương nhiên, còn xen lẫn việc tư, đem cố sự phát sinh đổi tại Bắc Cảnh Hải vực, đem biển Bù Bà đổi thành nữ tính hải yêu. Đây là thật sao? Mễ Lẹn Mẹo lại bị cảm động ảo ảo, không ngừng đặt lệ. Hải yêu lò gạt thì là trừng mắt trừng, hận không thể đem phiêu xé thành mảnh nhỏ. Còn muốn hỏi thăm càng nhiều chi tiết, Hải Dương quân đoàn lại chuyển tới tiếng thúc giục, thanh âm cực kỳ gấp rút. Lần sau trò chuyện tiếp đi. Phiêu tiêu sái với tay, cáo biệt nhân ngư. Thử, cách hải tộc xa một chút. Lò gạ lần nữa cảnh cáo, nhân loại các ngươi không xứng. Đối mặt khiêu khích, phiêu giơ lên hữu hảo thủ thế, khinh bị nói, ngư đầu nhân, là ngươi cách ta xa một chút, thật xấu. Đừng để ngươi phỉ ca gặp phải, đem ngươi nấu thành canh cho chó ăn. Không cho lò gạ mắng trở về cơ hội, thâm viên hảo toàn lực thôi động, phi tốc lái rời hải vực. Đại nhân giảng quá tốt. Hát vũ một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ta chỉ là đứng ở trên vai người khổng lồ, làm cái người kể lại mà thôi. Ngươi phải thích lời nói, quay đầu để dạp hát chiếu lên. Tiếp xuống đường đi cực kỳ hài lòng, rốt cuộc không có gặp được quái vật. Nửa ngày về sau, Thâm Viên Hào leo lên đá ngầm, đến Thương Hải hành tỉnh Tím San Hô thành phụ cận. Chúng ta đến, Tím San Hô thành, khôi phục không tệ. Dô Sạ Lì A nhìn thấy nơi xa ven biển thành thị, yêu nhã gật đầu, phản phất tại phê bình đồ ăn. Nơi này từng bị Dô Sạ Lì A hủ hóa, nhưng vị trí quá ưu việt, bị thu phục về sau, rất nhanh khôi phục lại. Để Thâm Viên Hào ẩn tàng ở trong tối đá ngầm San Hô phía dưới, đám người phụ thêm bảo phục đạp lên Thương Hải hành tỉnh. Vào thành nhìn xem, có thể hay không tìm hiểu chút tin tức, thuận tiện nhìn xem nơi này đóng quân đội. Còn chưa đi đến cửa thành, Phiếu liền thấy một đám khác biệt màu da hải tử, chính buộc lấy kỳ quái sùng vật. Làm sao giống như là người? Xoa xoa con mắt, Phiếu nghĩ lầm nhìn lầm, bước nhanh tới gần. Ha ha ha, nhìn ta nuôi sùng vật, so sự lợi hại của ngươi. Một tên hắc diệu thạch đế quốc hải tử, buộc lấy hai tên dịp phản quốc nữ nhân. Chương 1066, Thương Hải địa ngục chương 1066, Thương Hải địa ngục Phiếu tới gần cửa thành, khó có thể tin mà nhìn xem Tím San Hô thành. Khắp nơi là khác biệt màu da người, mặc phong cách khác lạ, nhưng dùng tài liệu quý báo trang phục. Nhìn thấy dịp phản quốc người, không phải gầy như que tuổi kẻ lang thang, chính là bị người buộc lấy làm sùng vật. Hắc Diệu Thạch quý tộc đi xa, sau lưng càng là dùng xích sắt buộc một mảng lớn nô lệ. Khắp nơi có thể thấy được Hắc Diệu Thạch người, nắm lấy người bên đường sinh sôi, ức hiếp. Thậm chí liền chút hải tử, đều dùng xiềng xích buộc lấy toàn thân không có tấm vải nữ nhân, trên thân vẽ đầy vẽ xấu. Bọn hắn vì vui đùa, thậm chí bắt người làm vải vẽ. Ai nha, ngươi đạp phải ta, không có mắt sao? Ta biết, ngươi nhất định là muốn thương tổn ta, sau đó chiếm lấy thổ địa của chúng ta. Đáng chết, tổng đốc đại nhân liền nên đem bọn hắn toàn ném vào trong biển. Một tên hắc rượu thạch nước nữ nhân, chính mình dẫm lên ăn xin người tay, lại bị làm bẩn, bụng mặt khoa trương thét lên. Sát thực đáng chết, những này dơ bẩn sư thiếu nạn dân, chiếm lấy thổ địa của chúng ta vô số năm, sớm nên xuống địa ngục. Trung quanh lính dân nhao nhao hát đệm, cho dù là bọn họ mới là kẻ ngoại lai. Nhưng ai quan tâm đâu? Dù sao hiện tại bọn hắn mới là đại đa số, lại ngồi ở vị trí cao. Ta sai đại nhân, ta không phải cố ý a. Ăn mày toàn thân run rẩy, dập đầu như dã tỏi. Chính mình ba ngày liền ăn chút cám lúa mì, liên động sức lực đều không có, làm sao có thể đi bất người? Tiện xúc. Còn dám tìm lý do. Bên cạnh bạn trai giận dữ, tiện tay nhặt những cây, đối với ăn xin người của rút. Đại nhân, van cầu ngươi, thả ra da của ta. Ăn xin người bên cạnh tiểu cô nương, ngao ngao khóc, muốn đi ôm đối phương đuổi, thỉnh cầu tha thứ. Này làm sao còn có cái tiểu tiện hóa, chính là các ngươi, đem bánh mì ăn quý. Hát rượu thạch đế quốc nữ nhân, lộ ra nhìn rác rưởi biểu lộ, một cước đem hắn đá băng. Đừng đánh tôn nữ của ta. An mày thấy tôn nữ bị khi dễ, con mắt gấp đỏ bừng, bởi vì phẫn nộ, trên mặt nếp nhăn vặn đến như vỏ cây. Hắn gào khan một tiếng, giơ cao trong tay một quả trượng, hướng đối phương đập tới. Lao giả, để ngươi an tâm chờ chết, đã là ban ân, còn dám tạo phản. Hai tên xem náo nhiệt thủ vệ, thấy ăn mày dám phản kích, lập tức xông lại, một kiếm đánh dụng quả trượng, đem hắn đụng đổ trên mặt đất. Một cái khác bưng lên trường mâu, trực tiếp đâm. Không muốn. Tiểu cô nương gào khóc, nhưng nhìn lấy người chung quanh, cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, nàng chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong tiến đến. Thời khắc mấu chốt, một thanh nha linh kiếm chống rông ngưng tụ, đem trường mâu chặt đứt. Tình huống gì? Có địch nhân. Thủ vệ mộng bức mà nhìn xem biến mất trường mâu, sợ hãi cả kinh, vội vàng ngắm nhìn một phía. Mẹ nó, các ngươi thật là đáng chết ta. Vốn nghĩ bí mật chui vào phiểu, bị Tím San Hô thành thảm trạng triệt để chọc giận, huyết áp tăng vọt. Lúc trước anh hùng vương phản loạn lúc, phiểu thậm chí ảo tưởng qua, anh hùng vương muốn thay thế sư thiếu nữ hoàng, để cuộc sống của mọi người tốt qua chút. Không nghĩ tới, đảo mắt liền thành dị tộc chó săn. Tùy ý xốc lên mũ trùm, đem trường bào hất ra, phiểu ánh mắt băng lãnh, ta nhớ được không sai, Thương Hải hành tỉnh, một mực là dịp phản quốc người đợi địa bàn đi, các ngươi là nơi nào đến rất rưởi. Tuy nói Thương Hải hành tỉnh không phải lãnh địa của mình, nhưng rất nhiều tây bộ người đều gia nhập Dạ Mạc lĩnh, Thương Hải hành tỉnh cũng sớm tối là lãnh địa của mình. Chính mình dự bị linh dân, thành người khác tùy ý lăng nhục đồ sát súc vật, phiệu có thể nào không phẫn nộ? Hắn là Lạc Hậu sư thiếu quý tộc. Bọn thủ vệ nhìn thấy phiệu trang phục quý tộc, không những không sợ, ngược lại lộ ra không thể tưởng tượng nổi nụ cười. Ha ha, ta coi là sư thiếu quý tộc đều bị giết sạch, lại dám chửi chúng ta là rác rưởi, các ngươi anh hùng vương cũng chỉ là tổng đốc đại nhân chó. Nhanh đi kêu gọi thành nội tăng viện, đừng để bọn hắn chạy. Thủ vệ đưa tay kêu gọi tiếp viện, quay đầu phách lối chỉ vào ăn mày cùng tiểu cô nương, những vật này tại chúng ta địa vị này không bằng chó, ta một ngày có thể giết 7-8 cái, ngươi có thể làm gì ta? Ha ha ha. Bốn phía linh dân cười trên nỗi đau của người khác, nguyên bản dịp phần quốc người thì là cô đơn túi đầu. Đại thế đã mất, theo bọn hắn nghĩ, trừ sư thiếu nữ hoàng, đã không ai có được năng lực đánh bại một cái đế quốc, cứu vớt bọn họ. Thế nào? Đương nhiên là để các ngươi nhìn thấy góc của mình. Phiếu lời nhắc lời vô ích một chữ, có được rồ xạ lì ạ phụ thể, giờ phút này chiến lực là ngũ giai thần chọn. Bước chân bước ra, mặt đất dạn nước, Phiệu Thuấn Di vọt tới trước mặt đối phương. Thật nhanh. Vệ binh quá sợ hãi. Kình phong gào thét, Phiệu tàn nhận ra quyền, vệ binh giơ lên tấm thuẫn, bị không thể ngăn cản cự lực đánh xuyên. Phốc phốc một quyền đem đối phương đánh cái xuyên đấu. Phiệu một tay bạc kiếm, đem hắn đầu gọt bay nửa cái, đỏ trắng ố vế hắt bấy. Nguyên bản vây xem chuẩn bị chế rêu hắc rượu thạch linh dân, nụ cười cứng ở trên mặt. Dĩ vãng nhìn thấy dịp phần quốc người, nhu nhược giống vừa ấp ra đến gà con. Nhìn thấy bọn hắn, túi đầu không lưng đều xem như dũng cảm. Không nghĩ tới trước mặt con hàng này, thực có can đảm xuất thủ a. Mọi người nhanh lên. Còn lại vệ binh nước tiểu đều dọa đi ra hai dọn, lập tức rút đao ra kiếm, hướng Phiệu đánh tới. Các ngươi đừng động thủ, ta tới. Để Hắc Vũ các nàng đừng ra tay, Phiệu như quỷ mị xuyên qua, ở trước mặt tất cả mọi người, lần lượt đem vệ binh đánh xuyên nghiền nát, thủ đoạn tàn bạo đến cực điểm. Bất quá một lát, ngoài thành vệ binh chỉ còn lại mười mấy người, sĩ khí sụp đổ, bọn hắn bước xuống vũ khí quay đầu liền chạy. Bốn phía linh dân nhìn ngốc, thét chói tai vang lên, cứu mạng a, sư thiếu dân đen phản loạn. Phản loạn? Các ngươi mới là phản loạn. Phiệu căn bản không phân bình dân còn là binh sĩ, thần lực cuồn cuộn, trực tiếp chấn lật một mảnh. Cười gắn nhấc chân, Phiệu trùng điệp đạp xuống. A a a. Khắp nơi đều là kêu thảm, Phiệu bằng vào không chút nào phân rõ phải trái chiến lực, đem ngoài thành tất cả hắc rượu thành người, toàn bộ chém giết. Thi hải khắp nơi, tựa như địa ngục. Thương hải hành tỉnh dân bản địa, thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem thi thể. Chết tốt lắm a, nguyền rủa các ngươi. Bị tra tấn đến không thành hình người nữ nhân, quỳ trên mặt đất cất tiếng cười to. Lúc trước bị ức hiếp tiểu cô nương, không những không có bị khủng bố tràn diện hù đến, ngược lại là mắt trợn tròn, tràn đầy hưng phấn. Âm âm nặng nề cửa thành rơi đập. Thành trấn trung tâm chuông lớn gõ vang, tím san hô thành tất cả đều là tiếng kinh hô. Trên tường thành thủ thành binh sĩ, con ngươi địa chấn, bị Phiệu tàn bạo kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng tướng mạo ôn hòa, động thủ lại không chút nào giảm đạo lý, càng kinh khủng chính là hắn giết chóc không phân lao hấu. Thật sự là thấp hèn hỗn đản, thế mà đối với lao nhân hải tử độc thủ. Trời ạ, những dân đen này muốn bạo động sao? Truyền tin cho tổng đốc đại nhân, để cáo chết liệp ứng đến. Lượng lớn binh sĩ phun lên tường thành, các loại nỏ pháo, tháp ma pháp khởi động, đồng thời trường chiến hạm cũng phát hiện tím san hô thành dị dạng, cấp tốc thay đổi phương hướng mà đến. Quang hoàn nở rộ, thành nội thần chọn đồng dạng nhảy lên tường thành. Các ngươi còn sửng sốt làm gì, nhanh hướng phía đông trong rừng chạy a. Chương 1067, khinh kỵ truy sát. Chương 1067, khinh kỵ truy sát. Phiệu lao đi trên gương mặt tung tóe đến máu đen, trừng mắt nhìn ngốc lăng lĩnh dân, chạy mau à, lưu tại cái này muốn chết. A nha, tím san hô thành bên ngoài dịp phần quốc người chạy từ phía, chỉ hận thiếu mọc ra hai chân. Quả nhiên là may mắn còn sống sót sư thiếu quý tộc. Thủ thành thần chọn nấm mốc đề, trong mắt tất cả đều là trêu tức trào phúng, nàng đáp ý nói, đừng dãy rủa, thương hải hành tình đã là gia viên của chúng ta. Các ngươi thế hệ kiến thiết thổ địa, tất cả đều là chúng ta nha. Còn có các ngươi nữ nhân cùng kim tệ. Nấm mốc đề đáp ý cười to, không ngừng đánh lấy thủ thế, điều binh khiển tướng. Thành nội trong quân doanh, không ngừng có vũ trang tốt đấu khí binh sĩ tuân hướng tường thành. Tôn kính nấm mốc đề các hạ, thần bí nữ thần phù hộ, chúng ta đã hướng cáo chết lực ứng, các thành phố lớn phát ra tín hiệu. Các nàng đã đang đuổi trên đường tới, để chúng ta chịu đựng. Kiên trì, thôi đi, đám phế vật này có thể chống đỡ được công kích của chúng ta sao? Đương nhiên không thể. Khai hỏa, khai hỏa, đem những cặn bã này nghiền chết. Tại quan chỉ huy dưới mệnh lệnh, mũi tên như hoàng, các loại ma pháp quang cầu, đấu kỹ như mưa rơi rơi xuống. Phiêu một lần nữa phụ thêm trường bảo, trong tay đại kiếm của vũ vung lên kiếm ảnh đầy trời. Hắc vũ cùng đại lôi long cũng sử dụng các loại hoa lệ thủ đoạn, đem công kích đều đánh nổ. Chết! Đại lôi long né tránh ma lực rồi đá, dẫn động lôi đỉnh, liên miên oanh kích tường thành. Hoa hoa! Liên miên xạ thủ bị thô to như thùng nước tiên lôi chém thành thang gốc. Xông đi lên đi, ta tới làm tiên phong. Đại lôi long hưng phấn xấu, trong tay lôi thương nở rộ khủng bố lôi văn, phản phất một đầu đậu long. Phiêu, bản tiểu thư hiểu ngươi phẫn nộ tâm tình, nhưng chỉ có kẻ thần chọn đột nhập phòng bị nghiêm chỉnh thành thị, quá nguy hiểm. Mặt biển thuyền cũng có rất nhiều, một khi phe địch tiếp viện đúng chỗ, hậu quả khó mà lường được. Dô xã lì ạ thanh âm ở bên tai vang lên, nàng lo lắng Phiêu nhiệt huyết sông lên đầu. Nàng chiến đấu cùng nhiệt khát máu, nhưng chưa từng lỗ mãng. Nói không sai, mục đích của chúng ta là điều tra. Liên địch nhân thực lực, quân đoàn cái gì đều không có làm rõ ràng, không thể tùy tiện xuất kích. Phiêu mười phần tỉnh táo, chỉ là yểm hộ bọn hắn chạy trốn, ta cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Coi như có thể giết vào thành bên trong, đem tòa này cũ nát thành thị hủ hóa, đối với đại cục không hề có tác dụng, ngược lại làm cho đối phương có đề phòng. Hủ hóa thành thị thủ đoạn, rất dễ dàng liên tưởng đến chính mình. Mấu chốt là, hiện tại cứu được linh dân, cũng khó có thể mang đi. Chờ ta co lại xuất thủ, ta mẹ nó lập tức phái đại quân đoàn tới. Lần lượt thành thị, thôn, nơi hẻo lánh, thanh lý mất kẻ xâm lược. Phiêu nắm tay thể, bởi vì quá dùng sức, ngón tay có chút trắng bệnh. Ngăn cản 5 phút đồng hồ, trung quanh dân bản địa đều đào tẩu. Chúng ta cũng rút lui. Phiêu đưa tay chém ra một đạo tinh hồng kiếm khí, đem rơi xuống ma pháp, đấu kỹ toàn bộ đánh nổ. Hôn tạp kiếm quang lấp lánh, trong đó xen lẫn lôi đỉnh cùng nha linh kiếm, trên tường thành binh sĩ bị chém giết một mảng lớn, bọn máu bay tứ tung. Ba người tốc độ cực nhanh, hướng tím san hô thành phía đông tiềm lược mà đi. Đừng hòng trốn, bọn kỵ binh cùng ta truy sát. ngũ giai thần kỹ, gào thét chúc phúc. Kiềm chế lại bọn hắn là được, các cái khác thần chọn chi viện tới, còn không phải tùy ý chúng ta nắm. Nấm mốc để giận dữ, phái ra tinh nhuệ nhất ương trảo đội kỵ binh, chọn vẹn 200 kỵ, xông ra cửa thành, hướng Phiệu phương hướng truy sát mà đến. Gót sắt đạp kim âm thanh truyền đến. Phiệu quay đầu, chỉ thấy một cái vóc người khoa trường, nhưng để người không có chút nào hứng thú thần chọn, dẫn đầu kỵ binh cắn chết ở sau lưng mình. Chi kỵ binh này lên đường gọn nhẹ, tay cầm trường thương tiểu dáng pháp trượng, người người phía sau đều chứa 6 cái ma đạo tiêu thương. Ma pháp xung kích loại kỵ binh. Phiệu liếc mắt đối phương đội hình, thầm nói, cái này Hắc Diệu Thạch Đế quốc, hẳn là tôn trọng cận chiến. Tại nấm mốc để quang hoàn cùng thần kỹ hai tầng dưới sự tác dụng, lại có được truy kích thần chọn tốc độ. Ta còn tưởng rằng thanh tẩy mấy lần về sau, có thể đem chán ghét phản kháng thế lực đều giết hết đâu, không nghĩ tới còn có. Nấm mốc để cười lạnh. Đại nhân, địch nhân thần chọn hơi nhiều a, chúng ta quấy nhiễu bọn hắn là được đi. Cái gì quấy nhiễu? Di phân đế quốc thần chọn, chỉ xứng cho chúng ta sinh rồi, một đám sinh con súc vật thôi, ha ha. Cũng đúng, bọn hắn thần chọn căn bản không mạnh, mặc dù thấy không rõ mặt, nhưng vóc người này thật tuyệt. Bọn kỵ binh Âu nôn huế ngữ không ngừng, hương phấn đất phảng phất đã cầm xuống thắng lợi. Một bầy chó đồ vật, ta xem là muốn chết. Phiệu vừa dập tắt sát ý, cấp tốc nhóm lửa, trong mắt sát ý giống như thực chất. Phát xạ. Nấm mốc để giống to. Hô ha. Bọn kỵ binh phát ra rung động tiếng chiến giống, ma đạo tiêu thương dày đặc phong tới. Mỗi một viên tiêu thương đều bổ sung độc dược ma pháp, người bình thường bị chảy ra một chút đều sẽ tạo thành chí mạng thương hại. Cho các ngươi mặt cho nhiều, không giết sạch các ngươi, không để đi đúng không? Tốt tốt tốt, thỏa mãn các ngươi. Phiệu mũi chân đạp đất, đột nhiên phanh lại, mang theo đầy trời bụi mù, thủ đoạn thuận thế dùng sức huy kiếm. Ông một đạo cường hành kiếm khí, nghiền ép cày ra. Bành bành bành, bay vụt đến hơn 100 ma pháp tiêu thương, toàn bộ nổ thành một miệng. Né tránh kiếm khí, tiếp tục dùng tiêu thương tiêu hao, không muốn cùng bọn hắn liều mạng. Để ngu rốt sư thiếu quý tộc, nhìn xem chúng ta hát rượu. Nấm mốc để lời còn chưa nói hết, bọn kỵ binh nụ cười bị ổi, còn không có theo trên mặt biến mất. Hát rượu ngươi tê dại rồi cái tí, lời vô ích làm sao nhiều như vậy. Phiêu nổi giận gầm lên một tiếng, đại lôi long, chơi chết bọn hắn. Ha ha, chính là ta nghĩ. Phầy phù hệ nguy nga nở nàng dáng người, hung hăng rơi đập tại bọn kỵ binh ở giữa, toàn thân hồ quang điện uốn lượn lấp lánh. Tam giai thần kỹ, Hoán niệm long hồn. Tam giai thần kỹ, diệt lại lôi long. Giữ tận hư ảo long hồn, theo phầy phù hệ phía sau hiện lên, khí thế trực tiếp lật 3 lần. Sau một khắc, phầy phù hệ bị bàng bạc lôi đỉnh bao khỏa, hóa thành lôi long tư thái, thoáng hiện đến không trung, lại hung hăng đánh tới hướng bọn kỵ binh. Ông phản phất quán chú mấy vạn cái đại cương quyển, hình rồng lôi chỉ rơi đập mấy mắt. Hơn trăm tinh nhuệ kỵ sĩ bị trực tiếp ép thành bã vụn, cả người lẫn ngựa bị khắc ấn trên mặt đất. Huyết nhục thấm vào bùn đất đá vụn, liền cái tàn chi đều không có lưu lại. Chỉ có theo sát nấm mốc để hai tên thân vệ may mắn sống sót. Cái gì? Nấm mốc để bị lôi đỉnh tác động đến, thần lực hộ thuẫn đại chấn. Nàng lập tức tim đập loạn, chính mình vốn định kéo dài một chút, nhưng đối phương phản kích tiết tấu cũng cấp tốc, quá chí mạng. Đây là thứ đồ gì? Có thể là tam giai thần chọn, thả ra công kích. Cái này quá không hợp logic, tình huống bình thường, dịp phần đế quốc thần chọn, chiến lực rất bình thường mới đúng. Nếm thử ta thần kỹ, độc chết tiết tiến. Miệng há ra, thô dày đầu lưỡi như hết xanh đột nhiên phun ra, một viên nhỏ bé độc tiễn tiêu xạ mà ra. Hắc vũ tránh đến, kiếm quang trong tay xen lẫn, trường kiếm giờ phút này tựa như núi cao nặng nề, đem độc tiễn trùng điệp đập bay. Cũng nếm thử ta thần kỹ, Táng Thiên. Nha linh kiếm kinh diễm bay vụt, tại không trung lưu lại thật lâu không tiêu tan khủng bố khí lãng. Hoàng bét, nấm mốc để muốn rách cả mí mắt, bị nha linh kiếm xuyên qua lồng ngực, huyết nhục bắn tung tóe. Tâm niệm vừa động, Hắc Vũ cố ý không dẫn bạo thần kỹ, chỉ là đem địch nhân trọng thương sắp chết. Chương 1068, ngẫu nhiên gặp chương 1068, ngẫu nhiên gặp phốc. Nấm mốc để con ngươi trừng tròn trịa, khó có thể tin chậm rãi cúi đầu, mở bức mà nhìn xem tim lỗ máu. Cái này sao có thể? Giờ phút này muốn chạy trốn, đã muộn. Đại lôi long càn quét đầy trời sát ý, thoáng hiện đến nấm mốc để sau lưng, lôi thương nhắm ngay miệng vết thương bá đạo bay ra. Điện quang lấp lánh, nấm mốc để bị lôi đình điện thành than cốc, lại bị đại lôi long nghiền nát thành cặn bã, chết không thể chết lại. A a, đừng giết ta, ta cho ngươi làm chó. Còn lại hai tên vệ binh trực tiếp dọa nước tiểu, bọn hắn vô địch thần chọn đại nhân, đúng là liền 3 phút đều không chịu được nổi. Huyên Huyên nói cái gì đây, còn dám cùng ta khiêu khích? Phiêu lách mình đi qua, không lưu tình chút nào, một kiếm một cái, đem người sống sót chém thành hai khúc diệt khẩu. Thần lực bản nguyên hội tụ, phẩy phù hệ khí tức phóng đại, nàng đôi mắt khẽ nâng, diễm lệ bờ môi câu lên không thể xem xét độ vòng. Lai Thiệt nói, làm tốt, ta mau chóng tăng lên tới tứ giai, người ta đều có chỗ tốt. Hắc Vũ ngu ngơ vào đầu, dễ chịu. Phiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, bành trướng nói, dám cùng ngươi phỉ ca càng rỡ, ta không có công thành liền bụng trộm vui đi, còn dám đuổi theo ra đến. Xem ra bọn hắn theo quân đế quốc chiến thần, thu hoạch được tự tin. Hắc Vũ đoán, có khả năng này, chúng ta hướng Thương Hải trung bộ ngân cao su thành, kia là Thương Hải hành tinh tỉnh lỵ, liên thông nam bắc lương thực trạm trung chuyển. Chờ một chút, lại có đại quy mô quân đội đến. Cảm giác bén nhạy tới mặt đất rung động, phẩy phù hệ gương phấn bay lên, lôi thương lấp lánh, giết sạch bọn hắn đi. Không phải Hắc Diệu Thạch Đế quốc quân đội, đừng làm sát, địch nhân viện quân rất nhanh liền đến, chúng ta đi. Liếc mắt bản đồ nhỏ, Phiệu phủ thêm áo trùm, nên ngang tiến lên. Không bao lâu, một chi quần quận ngoại giao sứ đoàn, dơ chiến ma đồ án màu bạc cờ xí, theo đại lộ đi tới. Trong xe ngựa thiếu nữ, da thịt như băng tuyết lạnh trắng, khuôn mặt tinh xảo, mỗi một tấc da thịt phảng phất đều trải qua tinh xảo bảo dưỡng, hiện ra cao quý nhu hòa ánh trắng. Duy nhất tính khuyết điểm là gò má nàng hơi dài, rất có dị vực phong tình. chỉ là thiếu nữ giữa lông mày mang một cỗ sầu bi. Công chúa điện hạ, ngươi nói chúng ta có thể thu được Hắc Diệu Thạch Đế quốc trợ giúp sao? Một bên thị nữ lo âu đặt câu hỏi. Ta nhìn Hắc Diệu Thạch Đế quốc người nhiệt tình không bị cản trở, thích nhạc khúc vũ đạo, hẳn là sẽ không quá xấu đi. Khó mà nói, trên đường đi đáng sợ chứng kiến hết thảy, để ta rất lo lắng. Những này Hắc Diệu Thạch Đế quốc người tựa hồ sẽ còn ăn người, nhưng vì Ngân Dực Đế quốc, chúng ta nhất định phải cầu đến viện quân. Nấm Mốc Đề tiểu thư là tổng đốc bên người thân tín, chỉ cần nàng mở miệng, thu hoạch được tăng viện hẳn không phải là việc khó. Ngân Dực Đế quốc trưởng công chúa Thẻ San, hai tay vừa vặn thả ở trên đầu gối, tinh tế xương cảm giác ngón tay lại nắm thật chặt váy. Cướp sạch dịp phần đế quốc về sau, á nhân mang về vật tư, thợ thủ công, để các nơi thành thị thoát khỏi nghèo khó. Á nhân thần chọn có thể tiến giai, phổ thông á nhân binh sĩ cũng mặc vào thiết giáp, quân đội thực lực toàn phương diện tăng cường. Nguyên bản miễn cưỡng duy trì chiến tuyến biên cương bị cấp tốc đánh vỡ. Ngân Dực Đế quốc rốt cuộc không còn cách nào ngăn cản á nhân đại quân hung manh thế công. Đã từng bảo Thạch đại công tước sẽ phát động quân đội tiến công á nhân, bây giờ hắn mộ phần cỏ đều cao 3 mét. Nếu là dịp phần đế quốc thời điểm cực thịnh, liền tốt, có thể cùng chúng ta sóng vai chiến đấu. Thị nữ thở dài, lòng đầy căm phẫn mắng, đều do bảo Thạch đại công tước cùng phỉu, đều là đáng ghét âm mưu ra. Không thể nói như vậy. Sư thiếu nữ hoàng đối với quý tộc quá tàn nhẫn, kém xa chúng ta Ngân Dực tự do bác gái. Thẻ San lắc đầu, bảo Thạch đổ trang sức chập chờn. Ngân Dực đế quốc quý tộc quyền lực lớn đến đáng sợ, áp dụng chính là chọn vương chế độ cùng quý tộc chế độ đại nghị. Hoàng đế theo trong quý tộc tuyển lựa đảm nhiệm, thậm chí có thể để cho nước khác nhà quý tộc đảm nhiệm quốc vương. Nhưng ngày thường quyết sách thì là từ tất cả quý tộc cộng đồng bỏ phiếu. Bất luận cái gì tham gia nghị hội quyền quý đều có được một phiếu quyền phủ quyết. Dẫn đến mỗi lần nghị hội đều cùng liên hoan hưởng lạc, quyền quý cùng quốc vương vui vẻ hòa thuận. Dù sao cũng đảm không thành sự, quốc vương chỉ là linh vật. Bởi vậy, Ngân Dực đế quốc không có ban bố qua bất luận cái gì chính sách, cũng không có xâm lược qua bất kỳ quốc gia nào, toàn bộ quốc gia năm bẻ bảy mảng. Không đi sai đường đi, đây là đi tím san hô thành phương hướng. Được rồi, đi hỏi một chút. Xốc lên xe ngựa màn cửa, Thẻ San nhìn thấy đi tới phiệu bọn người, hất lên trường bào thấy không rõ mặt. Ha ha, tiểu ca, con đường này thông hướng tím san hô thành đúng không? Thanh chủ là Nấm Mốc Để cái thành phố kia. Hoa Lệ Đồ trang sức theo Thẻ San động tác, thanh thúy văn động, Thẻ San xuyên thấu qua xe ngựa cửa sổ nhỏ, chỉ vào nơi xa, ta nghĩ, ta hẳn là không đi sai à. Nấm Mốc Để, chưa nghe nói qua. Phiệu nhìn đối phương cờ sĩ, gãi gãi đầu, quên đi thôi, đại mỹ nữ. Tím san hô thành bên ngoài bị đổ, thành thị giới nghiêm, ngươi vào không được. Coi chừng bị thành phòng lực lượng đánh thành cái sàng, rất đáng tiếc a. Đến nỗi ngươi nói Nấm Mốc Để, nếu như là thủ thành thần chọn, đã lệnh đấu, chính là muốn cho nàng nhặt sắc cũng khó khăn. Các ngươi là Ngân Dực Đế quốc người? Phiệu Hiếu Kỳ hỏi lại. Ừ vân, chúng ta đến ngoại giao viếng thăm hàng xóm. Tiểu ca, ngươi nói tím san hô thành giới nghiêm, là chuyện gì xảy ra? Thẻ San không nghĩ ra. Ngoại giao viếng thăm? Không cần thiết. Phiệu nết miệng cười một tiếng, ta đề nghị ngươi hướng bắc đi, cái kia lãnh chúa, so cái này người xoáy gấp trăm lần, gặp lại. Phiệu bọn người không thèm để ý Thẻ San, tiếp tục tiến lên. Người này giống đồ đần, hầu ngôn loạn ngữ, một hồi thành thị bị công kích, một hồi dám nói thần chọn chết trận. Còn gọi chúng ta hướng bắc đi, nơi đó thế nhưng là vùng đất hủ hóa. Thủ tịch kỵ sĩ cười ha ha, thủ thành thần chọn thế nhưng là ngũ giai, nếu là thật bị chém giết, sớm cả nước chấn động. Thẻ San cũng cười khúc khích, cảm thấy đụng phải đồ đần chơi rất vui, hoàng cung có thể thấy được không đến. Công chúa điện hạ, muốn hay không đem đồ đần bắt lại, giao cho nơi đó lãnh chúa xử trí. Thị nữ rút ra đoạn kiếm. Đừng, người ta đã đủ đáng thương. Thẻ San cười lắc đầu, bao dung là một loại mỹ đức. Sứ đoàn tiếp tục tiến lên, nhưng mà nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, chiến mã không ngừng phí mũi, các kỵ sĩ bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Mọi người cẩn thận, phía trước rừng cây có chiến đấu dấu vết. Thủ tịch kỵ sĩ nhắc nhở đám người cảnh giác, khi mọi người bước vào rừng cây một khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cây cối, nham thạch mảng lớn vỡ nát, trên mặt đất tất cả đều là sền sệt hôi thối máu đen, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cỗ toàn thây hay là bị điện thành than cốc. Nói ít có hơn trăm người chết trận, còn có thần chọn chiến đấu dấu vết. Mọi người vẻ mặt trang nghiêm. Đi, nhanh đi tím san hô thành. Thẻ San trong lòng có không tốt suy đoán, không hiểu nghĩ đến, lúc trước đụng phải thanh niên thần bí. Đám người ra tốc, đến tím san hô thành vùng ngoại ô sát chết khắp nơi, máu tươi hội tụ thành sông. Các ngươi là ai, nhìn thấy Nấm Mốc Để sao? Một tên liệp ưng tổ chức thần chọn, rơi tại Thẻ San trước mặt chất vấn. Chương 1069, gặp phải đồng bào chương 1069, gặp phải đồng bào chúng ta là Ngân Dực sứ đoàn, xảy ra chuyện gì rồi? Thẻ San đi xuống xe ngựa, khuôn mặt nghiêm túc. Ba cái đáng chết hỗn đản, đối thủ không tấc sắt bình dân phát động tập kích. Nấm Mốc Để tiểu thư, dẫn đầu khinh kỵ đuổi bắt. Thật sự là quần cùng hung cực các dã man nhân, bọn hắn thậm chí không bỏ qua lão nhân hải tử, xuất sinh. Thủ thành binh sĩ đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ giống to, hoàn toàn quên, là bọn hắn tàn bạo hành vi, dẫn đến trả thù. Cái này, ta nhìn thấy chiến đấu dấu vết, không nghĩ nhiều như vậy. Đến nôi cái khác, ta cũng không biết. Thẻ San liên tục không ngừng bấy tay, tâm hoảng ý loạn, nhớ tới lúc trước đụng phải trường bao người, chỉ sợ sẽ là hung thủ. Chính mình thế mà cùng cùng hung cực các sát thủ nói chuyện phiếm, ngẫm lại đều đáng sợ, Thẻ San mồ hôi đầm địa. Kinh khủng nhất chính là, đám kia sát thủ, cười cười nói nói, hoàn toàn không giống kịch chiến về sau bộ dáng. Một bên khác, Phiêu tốn 3 ngày thời gian, đối với Thương Hải hành tỉnh địa hình, tòa thành cùng vùng núi, tiến hành tỉ mỉ điều nghiên địa hình. Đồng thời, Phiêu thông qua bổ câu trung cảm giác ma pháp, để vị ẩn hiệu chỉnh ảnh pháo. Nắm giữ địa phương thành thị vị trí, Vivian liền có thể đối với trung quanh mục tiêu tiến hành siêu viễn trình đả kích. Nơi đóng quân nhỏ bên trong, Phiệu thảnh thơi theo trong lều vải bỏ lên. Có không gian giới chỉ thu nạp vật phẩm, chính là dễ chịu a. Phiệu dối người một cái, thu hồi chính mình lông nhung thiên nga gối đầu. Đại nhân, ăn cơm nha. Hắc Vũ tay cầm nha linh kiếm, phía trên xuyên một cái gà nướng. Nàng chạy chậm tới, đưa lên thần khí, ánh mắt thanh tịnh, điềm nhiên hỏi, đại nhân mau ăn nha. Ách, ngươi cầm thần khí sâu nướng. Nhìn thấy trên đống lửa, còn mang lấy hai thanh nha linh kiếm, Phiệu dở khóc dở cười, ngươi ăn nhiều một chút, mau mau lớn lên, hiện tại chính là thiếu dinh dưỡng thời điểm. Phiệu dự định, chờ mùa xuân về sau, liền để Hắc Vũ tấn cấp đến lục giai, lại chủ động tiến công thần phòng, hung hăng chấp kích chiến. Kỳ thật Dạ Mạc Linh rất am hiểu tiến công chiến, chỉ là bị tình thế ép buộc, bất đắc dĩ thường xuyên phòng thủ, việt quất không được, Phiệu nhưng chịu không được. A ngon, nhà ta bé ngoan không chỉ có người đẹp, sẽ còn nấu cơm, thật thích hợp làm nàng dâu. Phiệu găm miệng đùi gà, giơ ngón tay cái lên hung hăng khen câu, đem Hắc Vũ khen mặt đỏ tới mang hai. Coi chừng, có địch nhân tới gần. Ngồi tại trên chặt cây, đung đưa tuyết trắng đôi chân dài phẩy phủ hệ, đống nhiên nhảy xuống, nhắc nhở đám người đề phòng. Phiệu bất đắc dĩ, chẳng phải chạm cái ngũ giai nha, đến nỗi điều tra thành dạng này, ta đều chạy đến Thương Hải Trung Bộ địa khu. Đám người không nhanh không chậm, đem lều vải chờ cắm trại giã ngoại vật phẩm thu thập xong, lại chờ ước 3 phút, một đám bên hông cột dây thừng hắc rượu thạch binh sĩ, tay cầm vũ tiễn, trường mâu, cẩn thận tìm vào tới. Bọn hắn trên đai lưng, riêng phần mình có treo đấm máu đầu lâu. Ánh lửa ngay ở chỗ này, ha ha, thú săn nhất định ở phụ cận đây. Bọn này dịp phần quốc đồ con lợn, thật là có thể chạy à? Lần này người sống săn bắn giải thi đấu, chúng ta có thể cầm tới quán quân. Nay quân binh sĩ lại lấy săn giết người sống tìm niềm vui. Nhìn thấy Phiệu bọn người, các binh sĩ cùng nhau sững sờ, con ngồi của bọn họ đều là quần áo tả tơi lưu dân. Nhưng người trước mặt hiển nhiên không phải lưu dân, nên không phải anh hùng vương thủ hạ a. Và ta chưa bao giờ từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Lên cho ta, liền ngay cả anh hùng vương đều là dùng trùng, hì hì, nhìn thấy người này loại, liền có thể tùy ý hưởng lạc. Các binh sĩ hưng phấn ngao ngao gọi, giơ lên vũ khí chém giết tới. Muốn chết, tại cái kia hoa kêu to thứ gì? Phiệu tầm mắt nhắm lại, gọi ra thần khí trường kiếm, đang muốn đem bọn này buồn nôn đồ chơi giết sạch. Dâm dập các đồng bào đừng sợ, chúng ta tới cứu các ngươi. Vài đầu rất sừng trâu, gót sắt anh minh phá tan bụi cây, theo lưng trâu phía trên nhảy xuống hơn 30 người. Cầm đầu nữ nhân khí chất u buồn, da thịt tái nhợt, trên đầu một cái màu tím hồ điệp đồ trang sức, tản ra thần khí tia sáng. Hai chân thon dài xương cảm giác, đáng yêu nhỏ nhắn dị ổ giẫm tại giày cao gót bên trong, cả người yếu ớt mà duy mỹ. Giết chết kẻ xâm lược. Hơn 30 danh thủ cầm khảm đao cùng trường mâu binh sĩ, rối bời xông đi lên, trận hình lỏng lẻo, nhưng dũng mãnh vô cùng. Là sư thiếu phản quân, cho ta giết. Dù cho không có kẻ thần trọng tại, hát rượu thạch binh sĩ dũng khí vẫn như cũ kinh người, dám chủ động khởi xướng công kích. Song phương binh sĩ xung phong cùng một chỗ, đao kiếm tung bay, đinh đinh đang đang cực kỳ náo nhiệt. Tìm tới các ngươi, dám quấy rầy chúng ta cao quý săn bắn tế tự, muốn chết. Săn bắn đội kẻ thần chọn, nghe tới động tĩnh cấp tốc đánh tới, cùng hồ điệp đồ trang sức thiếu nữ huyết chiến. Vì bảo hộ thủ hạ không thương tổn vong, hồ điệp đồ trang sức thiếu nữ liều mạng bị thần kỹ công kích, cũng muốn hiểm hộ thủ hạ. Bởi vậy, thiếu nữ cấp tốc ở vào hạ phong. Thật kỳ quái, rõ ràng là ngũ giai khí tức, nhưng bị tứ giai thần chọn đè xuống đánh ai. Hắc Vũ ngạc nhiên cái to nhỏ miệng, tinh tế đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ động, tính toán thực lực của hai bên trên lệnh. Lần này tới điều tra mục đích chủ yếu một trong, chính là nhìn xem Hắc Diệu Thạch thần chọn chiến lực. Không chỉ có thần chọn đánh không lại đối phương, hơn 30 người tiểu đội bắt không được 7-8 cái Hắc Diệu Thạch binh sĩ. Càng nhiều binh sĩ chính chi viện mà đến, thế cục phi tốc chuyển biến xấu. Như thế đồ ăn, nên không phải cú bỏ đi. Quá tốt, ta liền biết các nàng còn có người còn sống. Thiệu Kinh Hỉ huy quyền, hai mắt tỏa ánh sáng. Chạy mau tới nha, địch nhân viện quân còn tại tiếp viện. Đám người kia dọa sợ đi. Trang bị hoàn mỹ nhất kỵ sĩ vội vàng hô to, ai đi tiếp ứng một chút. Hồ điệp đồ trang sức thiếu nữ gấp, thân hình đột nhiên hóa thành đầy trời bướm tím bay ra, né tránh địch nhân công kích đồng thời, đi tới Phiệu bên cạnh. Muốn chết. Phẩy phù hệ cũng mặc kệ ngươi là ai, thấy có người tiếp cận, đưa tay liền muốn giết người. Đừng xúc động. Phiệu vội vàng ngăn lại. Thiếu nữ đánh ra một đoàn hồ điệp hình thân lực, đem mọi người nhẹ nhàng đưa đến ma thú bên cạnh. Tất cả mọi người ngồi cưới, chạy mau. Thiếu nữ cuống quýt thúc giục, suýt nữa bị địch nhân bắt lấy, ngàn cân treo sợi tóc. Dù là như thế, còn tại ngoan cường hiệp trợ các chiến sĩ chạy trốn. Bọn hắn quá cực khổ, chúng ta giúp đỡ chút đi. Giờ khóc giờ cười, Phiệu đã đại khái xác nhận đối phương có thể là cú vỏ. Đi mau, chúng ta đánh không lại. Thiếu nữ thấy Phiệu còn không có ngồi lên, gấp xoay quanh, lại trực tiếp chạy tới muốn đem Phiệu bắt lên đi. Chạy cái rắm, không giết sạch đám người này cặn bã ta không đi. Phiệu bất quyền, ta thế nhưng là có Bắc Cảnh Chiến Lang danh hiệu. Cái này bá khí lời nói, kém chút đem thiếu nữ gấp ra nước mắt đến. Cái này tướng mạo thanh niên đẹp trai, như thế nào là cái kẻ ngu? Địch nhân là tứ giai thần chọn, nhưng lợi hại, coi như có thể đánh thắng, địch nhân tiếp viện cũng đến. Thiếu nữ lời còn chưa nói hết, Hắc Vũ cùng Đại Lôi Long xuất thủ. Chết. Nha linh kiếm vung ra, tại không trung nháy mắt phân liệt thành 5-600 thanh phi kiếm, phô thiên cái địa kiếm quang ở khắp mọi nơi. Phốc phốc phốc. Bị bao phủ hắc diệu thạch binh sĩ, toàn bộ bị đánh thành huyết vụ. Chương 1070, y bọn chương 1070, y bọn ngàn vạn kiếm quang, bao phủ vùng trời này không điên cuồng xuyên qua. Phản phất tối say thịt, đem tiếp viện đến binh sĩ toàn bộ miểu sát, phe địch thần chọn bị đâm con nhím. Các ngươi dám phản kháng, không sợ chúng ta? Không cho đối phương nói dọa cơ hội. Phẩy phù hệ lấp lóe đến sau người, một thương liền đem hắn đâm chết. Các ngươi loại này rất rưởi, liền đừng nói gì ngôn, ta cũng sẽ không nhớ kỹ. Tàn nhẫn, hiệu suất cao. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 phút. Sát chết khắp nơi, xương mù hình dáng máu tươi, để không khí đều trở nên sền sệt đỏ thắm. Cái này, đến đây cứu viện hơn 30 người, ngay tiếp theo kẻ thần chọn, toàn chỉ ngây ngốc mà nhìn xem trước mặt dọa người chẳng cảnh, lâm vào to lớn rung động. Bọn hắn đau khổ ngăn cản địch nhân, vậy mà giống heo chó bị nhẹ nhõm tàn sát. Đi thôi. Thiệu quay đầu nhìn về phía thiếu nữ. A, đúng. Thiếu nữ vẫn còn trong một bước, chất phát xoa xoa con mắt, nàng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Mang nhiều chút vũ khí cùng đồ ăn trở về, tìm tiếp người sống sót. Lấy lại tinh thần, thiếu nữ vội vàng phất tay, để thủ hạ lục tìm vũ khí. Bận rộn một khắc đồng hồ, đám người đem rất sừng châu trang tràn đầy, lại tìm đến hơn 20 tên bị tra tấn không thành hình người nữ nhân, lúc này mới xuất phát. Đa tạ ngươi ra tay giúp đỡ, ta còn tưởng rằng các ngươi là phổ thông lính dân đâu, nơi này là đám kia hắc rượu thạch người săn khu. Bọn hắn ở trong này sẽ săn bắn bất kỳ vật gì. Cưới sóc này tiến lên ma thú châu, thiếu nữ quay đầu, lộ ra tiểu tùy ý cười, chủ động đưa tay nói, ta gọi Y Mọn, ngươi đây. Dũng sĩ. Y Mọn, anh hùng vương. Thiếu con mắt trừng lớn, không nghĩ tới tại cái này, nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh phản quân thủ lĩnh. Ta đảm đương không nổi cái danh xưng này. Thở dài một tiếng, Y Mọn ánh mắt tinh thần xa suốt mà cúi thấp đầu, mới đầu, ta chỉ là muốn để mọi người có đồ ăn ăn, lúc này mới nhấc lên phản loạn. Sớm tại chính mình xuyên qua đến cái thế giới này trước, Tây Bộ ba tỉnh ngay tại mất mùa. Vì sao lại mất mùa? Các người Tây Bộ ba tỉnh thế nhưng là buôn bán trên biển trung tâm, thổ địa lại phì nhiêu. Phiêu hoang mang hồi lâu, mặt khác, ta nghe nói ngươi là lục giai thần chọn. Tây Bộ lương thực thiếu thốn, và vài vị quý phụ có quan hệ, cụ thể tình huống gì, ta cũng không biết. Y Mọn lộ ra xấu hổ nụ cười, ta đúng là lục giai. Không thể nào. Từ trước đến nay băng sơn mỹ nhân phải phụ hệ, lộ ra khoa trương biểu lộ, thẳng băng đôi chân dài, suýt nữa cho phi nhanh rất sừng bỏ đá cái phanh lại. Ngươi lục giai đánh không lại tứ giai. Có chút hài hước, tỉ muội. Phụ thân của ta là thiên hồ hành tỉnh tổng đốc. Ta cũng đồng dạng phụ trách thiên hồ chiến lược phòng ngự, nhưng ta là phụ trợ loại thần chọn. Phụ thân của ta, ân. Dù sao lực lượng của ta có thể phân cho những người khác. Đây cũng không phải là bí mật, cú võ chính là ta sáng lập, lực lượng của các nàng toàn bắt nguồn từ ta. Y Mòn nói chuyện ôn hòa, thậm chí quá thuần chân, càng đem năng lực giảng cho mới quen phiệu đám người nghe. Nguyên lai, Y Mòn là cường hóa phụ trợ loại thần chọn, có thể đem chính mình bộ phận lực lượng phân cho rất nhiều vị đê giai thần chọn, cưỡng ép cất cao các nàng chiến lực. Nhưng thu hồi lại rất trở ngại, trừ phi đối phương chết trận, hoặc là tự nguyện trả lại. Chia sẻ ra ngoài chiến lược cực kỳ phù phiếm, lại đối với thần chọn tiên phú sẽ tạo thành không thể nghịch ảnh hưởng. Nhưng trong ngắn hạn cao giai chiến lược, lực hấp dẫn rất lớn. Dù sao đại bộ phận thần chọn cả một đời đều không thể đột phá tam giai. Đời thứ hai anh hùng vương ổ ốc đi, đã từng là thủ hạ của ta, phân đi ta hơn phân nửa lực lượng về sau, đầu nhập dị tộc. Dị tộc tại Tây Bộ lạm sát kẻ vô tội, tâm ta cũng phải nát. Cắn mỏng manh bờ môi, Y Mòn nói lên cái đề tài này, tức giận đến sân bay chập trùng không chừng, hai mắt thanh lệ lan xuống. Cướp đi hơn phân nửa lực lượng, đề tài này không hiểu khủng bố. Phiêu Jun lập cập, vậy ngươi vì sao muốn tàn sát quý tộc? Ta vốn không muốn tàn sát, phản loạn vượt qua khống chế của ta, thủ hạ đều yêu cầu giết quý tộc. Y Mòn bức tóc, mặt mũi tràn đầy tự trách, không có quý tộc lực lượng quân sự, chúng ta không có cách nào chống cự dị tộc. Thật giả? Phản loạn vượt qua khống chế. Lông mày níu chặt, Phiêu do dự hai giây về sau, lúc này mới lo âu hỏi thăm, sư tử con, bổ câu sám các nàng thế nào rồi? Coi bọn nàng thực lực, bị bắt được lời nói, mẹ con đoán chừng đều sinh một tổ. Dù sao mình lúc trước chính là làm như vậy, dù không phải nhà mình rau cải trắng. Nhưng Phiệu tán thành các nàng phẩm đức, các nàng đều còn sống, cáo chết liệp ứng chiến lược rất mạnh, nhưng các nàng đối với Tây Bộ ba tỉnh không bằng chúng ta quen thuộc. Y Lệ Mộng Hân an ủi mà đưa tay che đậy tại ngực, chúng ta đang cố gắng cứu người, chờ chúng ta lực lượng mở rộng về sau, liền giết trở về. Phản kích, hung hăng phản kích. Phiệu hưng phấn, đem đám kia tạp chủng toàn bộ giết sạch, ném vào trong biển cho cá mập ăn, dám chạy đến thổ địa của ta làm cản, giết người của chúng ta, liền muốn trả giá bằng máu. A, Y Mòn sửng sốt, nhìn chằm chằm cùng Nhật Phiệu, nghiêm túc lắc đầu, khuyên bảo nói, không thể. Mọi người đều chịu đủ chiến tranh đau khổ. Vô luận là chúng ta dịp phản quốc người, còn là hắc rượu thành người, đều là nhân loại, đều là chiến tranh người bị hại. Bọn hắn viễn độ trùng dương, đi tới vùng đất lạ lẫm, nhất định có nỗi khổ tâm riêng của bọn hắn. Chỉ cần chúng ta tụ tập lực lượng đủ nhiều, liền có thể lời nói có trọng lượng, có thể tìm tới phương pháp, cùng hắc rượu thạch người cùng đất bằng sinh tồn ở mảnh đất này. Đây là nữ thần ban cho tất cả mọi người thổ địa, nhất định có biện pháp. Mấy câu nói xong, Phốc Tốt Tính Hắc Vũ đem vừa uống nước trái cây toàn nôn. Đại Lôi Long một tay nắm lấy phỉu, một cái tay khác che miệng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Phiêu Trương mấy lần miệng, nghẹn đỏ mặt, cuối cùng dùng tiếp trước từ ngữ mang âm thanh, thụ tử không đủ cùng yêu. Làm sao sao? Y Mòn nghe không hiểu, không nghĩ ra, chờ một chút, ngươi vì cái gì biết sư tử con các nàng? Ta chính là Phiêu, Bắc Cảnh Hùng Sư. Phiêu lộ ra thần bí mỉm cười, nhà ngươi cũng gọi, ám sát qua ta nhiều lần. A, ngươi chính là phản loạn sư thiếu nữ hoàng quý tộc, chạy thế nào đến nơi đây? Đám người chỉ là hơi cảm giác ngoài ý muốn, đây đã là hắc rượu thạch địa bàn, Phiêu thanh danh không hiện. Sư tử con các nàng, sát thực đề cập tới ngươi. Y Mòn trước mắt to, lần nữa quan sát Phiêu. Kinh ngạc nói, nghe các nàng nói, ngươi thật là tốt người đâu. Nghĩ không ra, lợi hại như vậy. Hai việc khác nhau. Phiêu tầm mắt nhắm lại, để người ám sát ta, việc này tính thế nào? Ta rất xin lỗi. Y Mòn bị hù dọa, ta chỉ là để cứu bọn, đi đế quốc tập kích quý tộc, trở ngại quân đội tập kết mà thôi, không có nhằm vào ngươi ý tứ. Ta nhất định sẽ bồi thường tổn thất của ngươi. Co rụt đầu lại, ý mòn nhát gan cùng chim cút đồng dạng. Chờ nhìn thấy cú vọ rồi nói sau. Chương 1071, người sống sót chấn nhỏ chương 1071, người sống sót chấn nhỏ chúng ta đến nơi đóng quân, hoan nên đi tới thử quan chấn. Ý mòn theo lưng châu bên trên mẻ xuống, vui sướng xoay một vòng, tay bắt treo sau lưng, sông phịu cười nói, đây là chúng ta nhà. Nói là chấn, kỳ thật chính là cái dấu kín tại ẩn nấp buồn địa khu ổ chuột. Khắp nơi là đầu gỗ cùng có xây dựng nhà lều, thiết thi quân sự, chỉ có đầu gỗ hàng rào cùng tiễn tháp. Không cần kẻ thần chọn, phiệu dám nói, chính mình mang 50 kỵ binh, liền có thể đem cái này tự quang chấn rào sát sạch sẽ. Đại nhân trở về. Hoa, thật nhiều đồ ăn. Nhiều như vậy vũ khí khôi giáp, chúng ta có thể gây dựng lại quân đội. Một đống nam nữ già trẻ vây tới, hương phấn vây quanh ỉ mòn reo họ, ỉ mòn thần sắc mỏi mệt, nhưng giờ phút này lại lộ ra chân thành tha thiết đủ cười. Nhân số không ít ta. Mở ra bản đồ nhỏ liếc mắt, một đống đỏ, vàng sắc đánh dấu, phiệu không ngạc nhiên chút nào, nội gián cũng ít không được. Mau đưa đồ ăn đưa đi phòng bếp, ta biết mọi người đói rất lâu. Ý mòn hướng mọi người xin lỗi. Trung quanh lính dân vội vàng ngơi tay, có không ít thậm chí quỳ xuống dập đầu, mọi người lộ ra chân thành tha thiết đủ cười. Tránh ra, tránh hết ra. Một tên uy nghiêm lão nhân, chống quả trượng, đi theo phía sau một đám người, trùng trùng điệp điệp đi tới. Ý mòn, tham dò được ngoại giới tin tức không? Sư thiếu nữ hoàng, lúc nào phái người tới cứu chúng ta? Lão nhân dùng quả trượng, không ngừng đâm mặt đất, ngữ khí gấp rút, hoặc là quý tộc. Người khi đó liền không nên tổn thương quý tộc, không có quý tộc bảo hộ, chúng ta sống thế nào? Thu hoạch được đồ ăn vui sướng không khí, nháy mắt tiêu tán. Chúng linh dân phảng phất bị nói đến chỗ đau, không ít người trong mắt mang ảo não, hối hận cùng trách cứ thần sắc. Quý tộc mặc dù tàn bạo bóc lột, nhưng so ăn người ma quỷ tốt hơn nhiều. Xin đừng nên sốt ruột, thùng gỗ ra ra, ta tìm tới quý tộc, vị này là phỉu, hắn giúp ta. Lời còn chưa nói hết, lão nhân cả giận nói, còn sót lại tiểu quý tộc không dùng. Nhất định phải đại quý tộc, dịp phần đế quốc đại quý tộc, hiểu không? Hắn rất lợi hại. Y mòn điếu đất giải thích. Ngao, ta nhớ tới, phỉu, trước đó bọn tiểu tử nói qua. Thùng gỗ ra ra đột nhiên xì ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy chán ghét, ngươi cũng làm mưu phản nữ hoàng xuất sinh. Mưu phản nữ hoàng là không có kết cục tốt. Ngươi nhìn chúng ta. Lao đầu quay người, chỉ vào thử quang trấn, lúc đầu chúng ta đều có thể sinh hoạt, đám kia ngu muội, bị ác ma mê hoặc mù xuẩn người trẻ tuổi, thế mà phản kháng đế quốc. Hiện tại, chúng ta không có đường sống a, không có đồ ăn, còn muốn bị dị tộc giết. Lão nhân đấm ngực dậm chân, y bọn bị mắng đốc, hốc mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ. Chung quanh linh dân cũng bắt đầu nhỏ giọng phàn nàn. Thùng gỗ ra ra nói không sai, nạn đói thời điểm tốt xấu còn có thể sống tạm. Luân phiên chiến tranh, dị tộc xâm lấn, mới gọi địa ngục. Mẹ nó, lão đăng ngươi thứ gì, dám ở trước mặt ta làm càn, chán sống đúng không? Phiệu cười lạnh, ngăn lại rút kiếm hắc vũ, bước đi lên trước. Khí thế lắc một cái, bàng bạc sát cơ giống như thực chất. Vây xem lĩnh dân, gần như trong nháy mắt, nhớ tới bị quý tộc chi phối hoảng hốt. Nhất là sát khí kia, không có chém giết quá ngàn trăm người, tuyệt sẽ không có như thế khủng bố sát ý nhìn thấy phiệu, quả thực giống nhìn thấy thiên địch. Phù phù. Các lĩnh dân quỳ xuống một mảnh, run rẩy không dám lên tiếng. Thùng gỗ ra ra cũng bị hù đến. Nhưng hắn giáng chống đỡ khí thế, ta là trong thôn trưởng bối, cũng là trí giả, phản loạn nữ hoàng không có. Ai bảo ngươi nói chuyện rồi? Ta quản ngươi thứ gì, dám cho ta, liền quỳ xuống cho ta. Phiếu lạnh lùng cười một tiếng, lại lần nữa thả ra một sợi sát ý phù phù. Lao đầu rốt cuộc không chế không nổi hai chân, trực tiếp bị khí thế ép quỳ trên mặt đất, mặt đỏ tới mang hai, mất mặt ném về tận nhà. Phiếu, không muốn như vậy. Y mòn đội vàng giải vây, thùng gỗ ra ra, cũng là cho chúng ta suy nghĩ. Không không không, đây không phải suy nghĩ cho ngươi, đây là ngỗ nghịch, là phản bội. Liên tục vẫy tay, Phiệu nhẹ nhàng ra chân, đem lao đầu đạp ra ngoài xa 3 mét, ý món liều sống liều chết, cho các ngươi tìm đồ ăn. Chỉ một điểm này, các ngươi bọn này thùng cơm, ai cũng không có tư cách chỉ trích nàng. Ngươi ngu bức, ngươi liền ra ngoài tìm đồ ăn, đường năng lực liền chớ ép bức. Phiệu lanh mâu lấy đúng, nếu không phải nhìn tại ý món phân thượng, ngươi sớm bị ta băm cho ăn. Lúc trước phách lối thùng gỗ ra ra, lập tức trung thực, liền kêu rên cũng không dám. Phiệu biết, một khối bánh mì nuôi trăm loại người, phàm là làm qua người quản lý, đều biết quản lý một đám người là chuyện cực kỳ khó khăn. Y mòn hiển nhiên sẽ không thủ đoạn thiết huyết, liền cái lao đăng cũng dám trước mặt mọi người chỉ trích kẻ thần chọn quyết sách. Cũng không phải là nói người bình thường không có trần thuật quyền lợi, nhưng tại trước công chúng nhục nhã người quyết định, đã cùng đánh mặt không có khác nhau. Sau này còn thế nào mang đoàn đội, đều là ta không tốt, để mọi người sinh khí, ta sẽ càng cố gắng tìm tới viện trợ. Vội vàng trấn an đám người, y mòn để y sư vì lao đầu trị liệu, lôi kéo phiệu cánh tay, sư tử con các nàng hẳn là đi tìm đồ ăn, giải cứu đồng bào đi. Bớt giận, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Ngươi cũng quá ôn nhu, hai bên không đắc tội. Phiệu cười lắc đầu, trước mặt anh hùng vương là hiếm thấy thuần chủng thánh mẫu, nhưng nàng chỉ cần không đạo đức bắt cóc chính mình đối với nàng cũng không ác ý. Lôi kéo phiệu bọn người đi tới một cây cự hình cây cối phía dưới, nơi này một đống lớn cái bàn, hiển nhiên là công cộng nhà ăn. Rất nhanh, bưng lên bàn nấm, quả dại thịt hầm canh, dài mảnh bánh mì đen, cùng một chén lớn thương hải phong vị rau dại canh đặc. Để ta nếm thử bản địa đồ ăn. Phiệu thèm ăn nhỏ dãi, bởi vì không mang hầu gái, Hát Vũ liền xung làm hầu gái chức trách, chủ động đứng dậy giúp phiệu đựng canh. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi cùng ý mòn đại nhân ngồi một chỗ? Không biết, ta ngay tại truy cầu ỷ mòn sao? Một tên eo có bội kiếm, mặc vải bố y phục nam thanh niên nhanh chân đi đến, phẫn nộ chỉ trích phiệu, phối hợp ngồi tại chỗ trống, đưa tay muốn bắt đồ ăn. Cút! Hắc Vũ xù lông, đối phương lãnh địa người lại nhiều lần đối với đại nhân bất kính, để nàng không thể chịu được được. Không có bất luận kẻ nào có thể đối nhà mình lãnh chúa bất kính. Lông quạ tung bay, khủng bố thần lực như lợi kiếm, chớp mắt để thanh niên cảm thấy tử vong uy hiếp. A a a, thanh niên dọa đến kẻ ra quần chạy, thu hồi băng lãnh khí tức. Hắc Vũ hít sâu hai cái, đè xuống cuồng bạo sát ý, đem đựng tốt canh bưng đến phiệu trước người. Y mòn tiểu thư, ngươi cái này nơi đóng quân cũng quá tự do đi, bình thường có thể quản được tới sao? Phiệu xấu hổ, mặc dù quý tộc sớm tối bị đào thải, không có quý tộc là tiến bộ biểu hiện, nhưng cái này thử quan chấn cũng quá tiến bộ. Cái gì a miêu a cẩu đều có thể lên bàn, liền chữ lớn không biết một cái lao đăng cũng dám chỉ vào thần chọn cái mũi mắng. Thật có lỗi, ta chỉ là muốn để mọi người sống vui vẻ hơn, tự do. Y mòn mềm manh co lại rụt cổ, nàng bị phiệu rung động đến, nàng gặp qua Hắc Vũ khủng bố thủ đoạn, giết người như chơi đùa, dạng này cường giả thế mà ngoan ngoãn cho phiệu được canh. Được rồi, ngươi có Tây Bộ ba tỉnh chuẩn xác bản đồ cùng Hắc Diệu Thạch Đế quốc quân tình sao? Chương 1072 phản quân chân tướng ra mắt, nghỉ ngơi một ngày ổ bộ. Chương 1072 phản quân chân tướng ra mắt, nghỉ ngơi một ngày ổ bộ. Ta có kỹ càng bản đồ đánh dấu các nơi mật đạo, tài nguyên cùng chiến lược yếu điểm. Y mòn bước nhanh trở lại lều vải, lấy một viên ma phát thạch, chỉ cần rót vào ma lực liền có thể nhìn thấy tam đại hành tinh bản đồ. Chờ ta phục chế một phần tặng cho ngươi. Nhấp xuống mỏng manh bờ môi, Y mòn nhút nhát nhìn xem Phiệu, lo âu dặn dò, Phiệu, ngươi là người tốt, xin đừng nên dùng phần bản đồ này làm ác. Ta tin tưởng, Hắc Diệu Thạch Đế của người có thể cùng chúng ta hài hòa cùng tồn tại. A đúng đúng đúng, đừng cho ta phát thẻ người tốt. Phiệu qua loa gật đầu, hai tay đưa đẩy, ta chỉ là lấy ra học địa lý, mặt khác, nói một chút quân đội của bọn hắn cùng thần chọn. Tốt ta. Y mòn không có chút nào tâm nhãn, đem biết hết thẻ toàn bộ đỡ ra. Ba tỉnh phản loạn nhấc lên về sau, Y mòn dùng chính mình lục giai lực lượng sáng tạo cú vỏ, kẻ phản loạn quân đội hai đại tổ chức, chính mình chỉ còn lại ngụy lục giai thực lực. Y mòn căn bản không thích hợp làm lao lớn, phản quân hỗn loạn một mảnh, vốn chỉ muốn theo quý tộc, đế quốc cấp tới đồ ăn, lại diễn biến thành đối với quý tộc toàn diện tàn sát, lại sau đó liền bắt đầu tàn sát người bình thường, đầu nhập dị tộc. Bất đắc dĩ, Y mòn đem lao lớn vị trí nhường cho Ổ Ọc Di, cũng đem đời thứ hai anh hùng vương Ổ Ọc Di đẩy lên ngụy lục giai, nàng tự thân chỉ còn lại ngũ giai chiến lực. Nhưng Ổ Ọc Di nắm giữ thực lực cường đại về sau, cấp tốc trở thành người thống trị thực sự, lại nắm giữ tất cả quân đội thần chọn. Hoàng Bét chính là, nàng đã sớm là Hắc Diệu Thạch Đế quốc đồ chơi, trầm mê ở nhỏ Hắc Diệu Thạch người. Mua được Long Tháp, Hắc Diệu Thạch Đế quốc mượn nhờ hạm đội của bọn hắn thành công đổ bộ, cấp tốc chiếm cứ Tây Bộ ba tỉnh về sau, bọn hắn vận đến đại lượng quân đội, ước chừng 50,000 chính quy quân đoàn, thậm chí có 3 tên lục giai. Đứng bước góp chân về sau, Hắc Diệu Thạch lập tức triển khai thanh tẩy cùng tàn sát, trắng trợn khu trục dân bản địa. Nếu không phải trở ngại dịp phần đế quốc chưa diệt vong, cùng thợ lên cùng Long Tháp uy hiếp, người nơi này sớm bị giết sạch. Y bọn làm không được thông đồng làm vậy, lựa chọn đứng tại lĩnh dân cùng một chỗ, đồng dạng bị đuổi giết. Nói cách khác, Phiếu lau lau mồ hôi lạnh, Hắc Diệu Thạch Đế quốc tổng binh lực có 3 tên lục giai cùng 50,000 quân đội, còn có Ổ Ảo Dị cùng nàng ngụy quân. Hùng hậu như vậy binh lực, ngươi xác định bọn hắn là đến hài hòa chung sống, mà không phải chuẩn bị triệt để chiếm đoạt dịp phần đế quốc? Ừm, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Y mòn cũng trầm mặc, nàng là thiện tâm nhưng không phải ngu ngốc, chỉ dựa vào còn lại linh dân không thể nào là đế quốc to lớn đối thủ, trừ chờ đợi chung sống cũng không có biện pháp nào khác. Xác thực, tu mu chiếm tổ chim khách cục diện đã hình thành, đã không thể cứu vãn. Đúng rồi, ta đến nhắc nhở ngươi, ngươi trong nơi đóng quân nội gián không ít. Phiệu dựa vào cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, hai tay mở ra, theo lý đến nói, ngươi nơi đóng quân ta không nên lắm miệng, nhưng ta không hy vọng một người tốt chết bởi phản bội. Sẽ không, bọn hắn đều là ta theo Hắc Diệu Thạch người trong tay cứu đồng bào. Y mòn cười khúc khích, hai tay chống nạnh, giả trang ra một bộ thành thục bộ dáng, đừng nhìn ta giống thiếu nữ, ta so ngươi lớn tuổi nhiều, ngươi phải gọi ta a gì, không phải gọi mẹ là được. Phiệu lau lau mồ hôi lạnh, bình thường lục giai thường thường 40 trở lên, chỉ là đối với sinh mạng lâu đời kẻ thần chọn đến nói, 40-50 cùng thiếu nữ cũng không có gì khác nhau. Phiệu, làm sao ngươi tới? Nương theo lấy lộn xộn tiếng bước chân, một đám oanh oanh yến yến thiếu nữ chạy tới, chính là đã lâu không gặp cú vọ bọn người, chừng 6 cái. Hoa, Phiệu, ta rất nhớ ngươi a. Mềm manh bổ câu sám nào tới, ôm Phiệu eo không buông tay, hoa hoa khóc lớn. Sư tử con bợ gì đã đụng lên đến, cười hì hì ôm Phiệu cổ, còn lại muội tử cũng đụng lên đến, đem Phiệu đoàn đoàn bao vây. Phiệu suýt nữa còn đều bị người tú rơi. Bao quát ý mòn ở bên trong, người vây xem đều kinh ngạc đến ngây người, ngày thường cao lãnh thần chọn, cái này đều chuyện ra sao? Nhà ngươi lãnh chúa, như thế được hoan nghênh a? Đại Lôi Long giật mình đứng người lên, khuỷu tay kích bên cạnh Hắc Vũ, Phiệu lãnh chúa kỹ năng, có phải là mê hồn dược a? Các ngươi đi ra, đây là ta lãnh chúa, các ngươi tìm chính mình đi. Hắc Vũ nào có nhàn tâm trả lời, gấp đến độ xoay quanh, nước mắt đều nhanh đi ra. Tốt, đừng làm loạn, ta đây không phải lo lắng các ngươi, cố ý đến xem nhà. Phiệu làm yên lòng sao động rộ xạ lý ạ, đưa tay lại vô vô sắp bạo tẩu Hắc Vũ, cười nói, nhìn thấy các ngươi không có việc gì, ta liền yên tâm. Không nghĩ tới các ngươi cú vỏ, ẩn nút năng lực rất mạnh a. Cái gì gọi là ẩn nút, chúng ta dựa vào là thực lực. Sư tử con tú xuống cánh tay, một bộ rất cường tráng bộ dáng. Đều nói gầy. Phiệu đưa tay, khoa tay xuống đối phương thỏ thỏ quy mô, đau lòng đập thẳng Đại Lôi Long đùi. Đám người đang bận bận tụ. Một bên khác, nơi đóng quân bùn trong phòng. Ra ra, cái kia mới tới hỗn đản, khi dễ ta. Ngươi xem một chút, ta đầu gối quẳng. Còn có ta đều dọa nước tiểu, cái kia tiện hóa quá khủng bố. nữ thần ở trên, nàng nhất định sẽ ăn người. Đai lưng bội kiếm thanh niên tức giận chỉ vào quần của mình. Người ta là quý tộc, còn mang kẻ thần chọn. Thùng gỗ ra ra chống cái trượng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chúng ta chỉ là dân đen, gồn văn, ngươi hiểu không? Chúng ta không có khả năng đấu qua được quý tộc. Ta mặc kệ, ta nghĩ khế ước ỉ mọn, nằm mộng cũng muốn, ta quá muốn làm lãnh chúa. Gồn văn phủ phù ngồi dưới đất, dắt lấy ra ra hắn vải bố y phục, hoa hoa kêu to. Chúng ta trước đó không phải cũng chơi chết qua kẻ thần chọn sao? Quý tộc cũng làm chết rất nhiều, có quan hệ gì? Nếu không phải hắc rượu thạch đế quốc, không có ý mòn dễ nói chuyện như vậy, ngươi sớm đầu nhập đi qua. Nữ thần ở trên, ngươi cũng đừng giả vờ như hiển giả bộ dáng. Xông vào trang viên đồ sát, nắm lấy quý tộc tiểu thư hưởng lạc thời điểm, ngươi không phải cũng thoải mái? Ý miệng. Thùng gỗ ra ra như giật điện nhảy dựng lên, cẩn thận đẩy ra cửa nhìn bốn phía về sau, xác định không ai nghe thấy. Phanh giữ cửa đánh lên, đi tới tả hữu khai cùng, hung hăng rút gọn văn hai bàn tay. Ta liền muốn nói, chúng ta phản quân càng náo càng lớn, thậm chí giết quý tộc, chính là ngươi khuyến khích mọi người. Gọn văn bụng mặt nhảy dựng lên, chỉ vào lao đầu cái mũi mắng. Ngươi được đến quyển sách kia về sau, càng ngày càng không nhân tính. Suýt nghe nói như thế, thùng gỗ ra ra trên mặt âm trầm, không muốn lại loạn hô, ra ra giúp ngươi còn không được sao? Nói thật ra, cái này phiểu ta cũng nhìn xem trước mắt, dám trước công chúng nhục nhà ta. Ta đến qua quý tộc thiếu nữ, chỉ sợ so hắn ăn quà, còn nhiều hơn. Chỉ là, hắn mang hai tên thần chọn, sợ là khó đối phó. Thùng gỗ ra ra quay lưng đi, chậm rãi đi vào âm u gian phòng, thân hình bị bóng tối bao trùm, để ta nghĩ một chút biện pháp. Dù lập cập, Gôn Văn không hiểu cảm thấy, ra ra của mình rất khủng bố. Ta sợ cái gì? Hắn là ta ông nội. Gôn Văn bóp chính mình một thanh, đồng thời ánh mắt tham lam nhìn về phía gian phòng. Gia gia của mình có thể trở thành hiện giả, vì phản quân bày mưu tính kế, thu hoạch được cực lớn hy vọng. Ở mức độ rất lớn, là bởi vì thu hoạch được bản kia kỳ lạ thư tịch, thậm chí có thể bàn cho hắn ngắn ngủi đấu khí năng lực. Chương 1073, kẻ xâm nhập. Chương 1073, kẻ xâm nhập. Khó trách các ngươi mai danh nhận tích, nguyên lai bị ồ ẩu gì phản bội về sau, vẫn đội vàng cứu viện đồng bào a. Phiêu cùng đám người ôn chuyện về sau, nhìn qua một đám oanh oanh nghiến nghiến, dáng người khác nhau mỹ nữ, dùng mê hoặc ngữ khí khuyên giải. Chư vị tiểu thư, lý tưởng của các ngươi cùng cao thượng tinh thần, ta rất tán thành. Chỉ là Tây Bộ ba tỉnh cục diện quá nghiêm khắc tuấn, các ngươi bị Hắc Diệu Thạch Đế quốc phát hiện, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có chút sự tình, chúng ta không thể không làm, đây chính là cú vọng lý niệm, chúng ta chỉ cùng các lĩnh dân đứng chung một chỗ. Cú vọng lù, trông thấy phiểu, liền biết hắn ăn cái gì tâm, hẩn rỗi trừng phiểu liếc mắt. Khẳng định là thèm nhà mình tỉ mỗi thân thể, còn lại thiếu nữ, cũng nhao nhao lộ ra thần sắc cổ quái. Chiều không gian ỉ mòn mơ mơ màng màng, nhìn mọi người cái đỏ mặt, không nghĩ ra. Đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Phiểu hai tay hư đẩy, thành khẩn nói, ta đề nghị các ngươi đi dạ mạc lĩnh, cái kia đồng dạng có thể thực hiện lý niệm của các ngươi. Ta hứa hẹn, trong vòng 3 năm, nhất định khiến Tây Bộ ba tỉnh nhân dân, thời ra cuối cùng, thu hoạch được bánh mì. Ta tin tưởng phiểu, có thể cho tất cả mọi người mang đến ngày tốt lành. Bố câu sám hai tay nắm tay, dẫn đầu đứng lên tỏ thái độ, ta đi qua dạ mạc lĩnh, nơi đó có thật nhiều đồ ăn, mỗi người đều có địa phương ở. Chỉ cần công tác, liền có thể đổi về đồ ăn, ta nhìn không thấy ăn mày, cũng không ai sẽ bị giết chết ăn hết. Dạ mạc lĩnh có cường đại quân đội, có thể bảo hộ mọi người không bị dị tộc xâm lấn. Bồ câu sám vừa nói, bên cạnh chân thành tha thiết cổ động người chung quanh. Giơ ngón tay cái lên, phiêu hướng bồ câu sám ném đi tán dương ánh mắt. Thật có chỗ như vậy nha. Lợi hại a. Y mòn bọn thủ hạ, khắp khuôn mặt mặt tươi cười, trong miệng mơ hồ không do nói lời khen tạo. Nhưng trong lòng bọn họ, lại đối với dạ mạc lĩnh chẳng thèm ngó tới, thậm chí ghi hận lên phiểu. Nữ thần ở trên, dạ mạc lĩnh là vùng đất hủ hóa, người này khẳng định muốn đem chúng ta lừa gạt đi đốt sát tối. Một tên nữ văn viên, cảm thấy chính mình nhưng có khéo, nhỏ giọng đối với người bên cạnh nói. Chính là lui 10,000 bước giảng. Coi như phiểu ba cái hành tinh, không có thai ách. Liền cái kia nghèo bước địa phương, ai muốn đi a? Ta cũng không muốn rời đi chúng ta Thương Hải. Kỳ thật hát rượu thành người, cũng sẽ không đối với chúng ta nữ nhân kiểu gì, với ai không phải sinh hoạt. Không chết đói là được. Mấy vị nữ linh dân xì xào bàn tán. Cũng có không lên tiếng, nhưng ánh mắt tất cả đều là ý, răng hàm đều nhanh cắn nát người. Tại thử quan trấn, bọn hắn có thể ngồi ở vị trí cao, trở thành quan viên, nắm giữ một đám người quyền sinh sát. Nhưng đến dạ mạc lĩnh, tất nhiên không có cách nào thu hoạch được nguyên lai địa vị. Cái này gọi bọn hắn sao có thể không hận? Càng mấu chốt chính là, bọn hắn không ít người giết qua quý tộc, rất sợ phiểu trả thù. Phiểu liếc bọn hắn liếc mắt, khoe miệng giơ lên lạnh lùng độ cong, biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, đơn giản là quyền lợi cùng nhân tính. Bất quá hắn không quan tâm, đám người này không đến vậy không quan trọng. Ta chưa từng ép một người, chúng ta duy trì phiểu, phiểu cứu qua chúng ta thật nhiều lần, không có đạo lý hại chúng ta. Cú vọ đám người vội vàng cổ vũ mọi người, nhưng mọi người nhìn chung quanh, không dám lên tiếng. Cái này, y mòn trương hai lần miệng, liếc nhìn cú vọ đám người, lại nhìn xem thủ hạ của mình, cuối cùng lộ ra nụ cười miễn cưỡng, thật có lỗi. Cho ta chút thời gian, ta muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Được, ngày mai sáng sớm ta liền sẽ rời đi. Phiêu chậm rãi mở miệng, các ngươi không cần có áp lực quá lớn, coi như không theo ta đi, chúng ta còn là thiên nhiên minh hữu. Dù sao, chúng ta mục đích nhất trí, để mọi người được sống cuộc sống tốt. Ừm. Nghe nói như thế, y mòn như chút được gánh nặng, mỉm cười gật đầu. Đi ra cửa, đại lôi long liền không nhịn được, lạnh lùng hỏi thăm Phiêu, vì cái gì bảy kiến cỏ này, không chấp nhận cường giả ý kiến. Trở thành chúng ta tôi tớ, có thể so sánh bị dị tộc tàn sát tốt hơn nhiều rồi. Nhìn đám kia sâu kiến ngỗ nghịch bộ dáng, ta thật muốn toàn bộ nghiền chết. Một tay khẽ bổ, phẩy phù hệ đốt ngón tay cặc cặc rung động, ánh mắt băng lãnh sát ý phát tiết. nàng thế nhưng là tung hoành thế giới đỉnh cấp 2X, khó được làm việc tốt, bầy kiến cỏ này thế mà không quỳ xuống tạ ơn. Thật sự là làm cản. Nghĩ không ra, ngươi cũng dùng chúng ta dạng này từ ngữ. Phiếu lắc đầu, phổ thông lĩnh dân, đoán chừng đại bộ phận nguyện ý theo chúng ta đi, nhưng quyền lợi, cái đồ chơi này sẽ lên nghiện à, không, có mấy người sẽ từ bỏ. Cú vọ các nàng có người, nguyện ý cùng về dạ mạc lĩnh kiến thiết là được. Cái kia hứa hẹn bọn hắn quyền lợi đâu? Hắc Vũ chớp thanh tịnh mắt to. Phiếu vỗ nhẹ đầu của nàng, lưu cho thực tình kiến thiết lãnh địa người một nhà đi, để kẻ ngoại lai hái quả đảo tính là gì chuyện. Bọn hắn thích tới hay không, thật sự là cho mặt cho nhiều. Gấp rút tiếng hít thở truyền đến. Hô hô, trước đó nhìn thấy phách lối thanh niên, Gôn Văn, thở hồng hộc chạy tới. Dũng Tâm hư ánh mắt, lén lén liếc mắt Phiểu, liền theo bên người mọi người chạy qua. Xem ra, có người chờ không nổi, muốn đuổi ngươi đi. Dô Sa Ly ạ xấu tính thanh âm, ở bên tai vang lên. Tìm tới ngay tại thảo luận y mòn bọn người. Gôn Văn vội vàng báo cáo, y mòn đại nhân, chúng ta điều tra bộ đội, tại thần bí cánh rừng kho lúa, phát hiện hắc diệu thạch quân đội, hư hư thực thực có kẻ thần chọn. A. Y mòn lông mày nhíu chặt, nơi đó còn có mới thu nhận hơn 100 đồng bảo đâu. Đúng à, chúng ta dự trữ qua mùa đông đồ ăn cũng tại cái kia, nếu như bị địch nhân phát hiện, nhưng hoàn toàn. Gôn Văn lo lắng dậm chân. Phiểu khẳng định là gián điệp, đem địch nhân dẫn tới. Không có khả năng. Y mòn lập tức lắc đầu, hắn chém giết qua hắc diệu thạch kẻ thần chọn, không thể nào là gián điệp. Người ta ngàn dặm xa xôi tới, cũng không phải đến đùa người chơi. Sư tử con không vui lòng, hai tay vẫn ôm trước ngực, thu hồi các ngươi nhỏ hẹp tư tưởng. Nhìn tại nữ thần phân thượng, nhanh đi thần bí cánh rừng xem một chút đi, thật sự có hắc diệu thạch quân đội. Gôn Văn mồ hôi đầm địa, chính mình trong đêm ra ngoài, hấp dẫn một chi quân địch tiểu bộ đội tới. Chỉ sợ lúc này, địch nhân đã cùng quân phòng thủ kịch chiến. Chúng ta đi. Y mòn lông mày nhíu chặt, tay áo dài bung lên, dẫn đầu cú vọ đám người hướng thần bí cánh rừng tiến đến. Đi tới cánh rừng cách đó không xa, toàn bộ nhà kho yên tĩnh, căn bản không có quân đội sát phạt dấu hiệu. Đoán chừng là trinh sát lầm. Y mòn nhẹ nhàng thở ra, vô vô tim. Không đúng, có rất gây mũi mùi máu tươi. Sư tử con ngửi ngửi cái mũi, lông tơ dựng ngược, hai tay nắm tay, cơ cảnh bốn phía nhìn quanh, nơi này phát sinh qua đồ sát. Đám người vội vàng tiến vào ẩn nấp lánh địa nhỏ. Toàn bộ nơi đóng quân, khắp nơi là thi thể huyết đục mơ hồ, có ỷ vạ binh sĩ, cũng có phổ thông linh dân, đồng dạng có hắc rượu thạch quân đội. Đáng ghét hắc rượu thạch người. Bồ câu xám khí khóc, cắn môi liền muốn hóa thành bồ câu. Chờ một chút, tất cả mọi người vết thương đều cực kỳ cùng loại. Một mực không mở miệng cú vọ thần trọn, vô âm phát hiện điểm đáng ngờ. Chương 1074, bạo ngược thư tịch chương 1074, bạo ngược thư tịch đi mòn mọi người, cẩn thận kiểm tra một phen thi thể, chợt cảm thấy lưng phát lạnh. Căn cứ song phương chỗ đứng, hai phe thậm chí chưa kịp chiến đấu, liền bị loại nào đó tồn tại, toàn bộ tàn nhẫn miểu sát. A a a, hai ách, là hai ách đến, vĩ đại thần bí nữ thần, nhanh mau cứu ta. Một tên hắc diệu thạch binh sĩ, lộn nhào theo cánh rừng lao ra, nửa gương mặt đều bị gọt sạch, hắn vừa chạy vừa thét lên, nơi này là vùng đất nguyền rủa, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Hắn đang nói gì đấy? Sư tử con chống lạnh, nháy mắt ra hiệu, bọn hắn lời nói thật khó nghe. Hắn nói có thai ách. Y mòn sợ hãi cả kinh, vừa muốn cảnh báo. Ông một đạo tinh hồng dưới sự bao phủ của tia sáng đến, đem hắc diệu thạch binh sĩ bao phủ. Hoa a a, đau quá. Hắc diệu thạch binh sĩ điên cuồng run rẩy, phảng phất ngựa đến cực hạn, móng gai điên cuồng cào chính mình. Vô số bụi gai, dây kém theo dưới da thịt đâm ra, làn da hòa tan, đảo mắt hóa thành một đầu không có làn da, toàn thân quấn quanh bụi gai quái vật càng quỷ dị chính là, hắn theo nguyên bản người bình thường, biến thành tam giai quái vật, toàn thân tản ra đấu khí ba động. Đấu khí kỵ sĩ? Không, cái này đã cùng kỵ sĩ không hề quan hệ. Đây là vật gì? Hủ hóa sinh vật, không có khả năng a, hủ hóa là màu xám a. Đám người như lâm đại địch. Ánh đỏ bao phủ toàn bộ thần bí cánh rừng, phản phất trong đêm tối, xây dựng lên tinh hồng sân khấu. Giống giống bị giết chết lính dân, quân địch binh sĩ, thậm chí là trong rừng chết đi động vật, phản phất bị vô hình sợi tơ liên tiếp con rối, đồng loạt đứng lên. Đang run rẩy bên trong, đều hóa thành tinh hồng quái vật, hướng cú vọ đám người như thủy triều vồ giết tới. Nhanh giết ra ngoài, về nơi đóng quân. Vô âm rút ra trường đao, ngăn lại nhào tới trước mặt tinh hồng quái vật lợi trảo. Nơi đóng quân gặp nguy hiểm, vậy nhưng không ai phòng ngự. Trái tim để loạt nhảy vỗ một cái, ý mòn tách ra như màu tím cực quang hoa lệ lĩnh vực cùng tắm chim mộng. Vướng tím tung bay, đem ý mòn chung quanh ngàn mét, hóa thành mỹ lệ hư ảo mộng cảnh. Bị bao phủ trong đó cú vọ đám người, khí tức liên tục tăng lên, toàn bộ đạt tới ngũ giai sơ cấp, nhưng phủ phiếm trạng thái, tựa như bập biển. Ý mòn chính mình, ngược lại giáng cấp thành nhất giai thần chọn. Tại ta thần lực hao hết trước, lao ra. Ý mòn cắn răng. Lĩnh vực của nàng cực kỳ đặc thù, có thể đem thần lực rót nước về sau, toàn bộ phân cho quân bạn, trong ngắn hạn tăng lên tất cả quân bạn chiến lực. Giết. Yếu hơn nữa ngũ giai, dù sao cũng là ngũ giai, đám người tiến đụng vào quái vật triệu bên trong, nhấc lên gió tanh mưa máu. Lúc này, thự quan chấn, quần quần sóng ngầm. Ra ra, dựa theo kinh nghiệm của Di Vang đến xem, ý mòn các nàng xử lý quân địch, trấn an thương binh, còn muốn tuần tra, đêm nay khẳng định về không được. Gôn Văn đắc ý cầm chuôi kiếm, tìm thùng gỗ ra ra tranh công, hiện tại thự quan chấn, chính là chúng ta định đoạt. Hô hô thùng gỗ ra ra từ trong nhà đi ra, tiện tay đóng cửa phòng, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Xuyên thấu qua khe cửa, Gôn Văn khán đáo cái trẻ tuổi xinh đẹp thôn cô, chính tứ ngưỡng bát xoa nằm lên bàn. Ra ra từ khi được đến quyển sách kia về sau, phản phất thu hoạch được tân sinh. Đáng chết, nếu là chính mình được đến, tốt biết bao nhiêu. Ra ra, ngươi. Gôn Văn nhìn chằm chằm thùng gỗ ra ra, như cây hoẹ giả nhăn mặt. Đừng nói nhảm, tìm tới Phỉu, đem hắn chơi chết. Thùng gỗ ra ra tinh thần gấp trăm lần, xấu xí cười gần nói, nàng kẻ thần chọn, đều là chúng ta. Nghe nói như thế, gồn văn nước bọt chảy ròng, không ngừng liếm bờ môi, ta cũng có phần đi, ra ra. Có. Ha ha, có. Thùng gỗ ra ra cười lạnh không ngừng, hắn cũng không phải mình muốn. Dưới tình huống bình thường, có thần chọn bảo hộ cường đại quý tộc, hắn liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Hắn ước gì phiểu sớm một chút lăn ra thử quang trấn, chính mình vẫn như cũng là hiền dạ, nắm giữ tất cả mọi người quyền sinh sát, không có việc gì trêu chọc quý tộc làm gì. Nhưng hắn bị trong ngực thư tịch ý chí mệnh lệnh, để hắn xuống tay với phiểu. Tại nước trà cùng trong đồ ăn, gia nhập ta cho dòng máu của ngươi sao? Thùng gỗ ra ra thể hiện ra xem thỏa thích toàn cục khí thế. Đương nhiên, đầu bếp là người của chúng ta. Gôn Văn xoa xoa tay, bất quá, thật có tác dụng sao? Người ta nhưng mang hai tên thần chọn đâu? Không sao, có thần khí của ta thư tịch tại, tinh hồng độc tố chỉ là bảo hộ mà thôi. Đáp ý chống quái trượng, Thùng gỗ ra ra vừa mới chuyển thân, liền thấy một tấm trẻ tuổi tuấn thiếu mặt, kém chút mặt tiếp mặt. Mẹ nha, kém chút đem quái trượng ném ra bên ngoài, bất ngờ không đề phòng, Gôn Văn hai người dọa có quắp trên mặt đất. Lao đăng, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, muốn đi đâu? Phiếu lạnh lùng dạo bước mà đến, đem hắn quải trượng đạp bay thật xa. Chính mình sớm hoài nghi cái này hai hàng, lòng mang ý đồ xấu. Trên bản đồ nhỏ, bọn hắn cũng là bắt mắt màu đỏ đánh dấu. Vốn nghĩ, thừa dịp ý mòn bọn người không tại, trực tiếp cho bọn hắn làm thịt, chấm dứt hậu hoạn. Không nghĩ tới, bọn hắn còn muốn trước hạ thủ. Chúng ta đi tản bộ. Gôn Văn bờ môi không ngừng run rẩy, mở miệng nói bậy. Sau này đừng tản bộ. Khoe miệng khẽ nhếch, phiếu tiện tay vung lên, đại lôi long, đánh gãy chân hắn. Đừng có dùng chân đạp đoạn, loại kia tính ban thưởng. Xoẹt xẹt. Phẩy phù hệ lấp lóe đến gồn sang mình bên cạnh, dùng tiện tay nhặt truy, hung hăng nện xuống. Thần lực ra chỉ phía dưới, phổ thông thiết chủ y, nổ ra âm bạo. Hoa. Như giết heo kêu rên bừng tỉnh tất cả mọi người, gồn văn hai chân trực tiếp bị vành thành thịt băng. Đau đớn kịch liệt, nháy mắt để gồn văn đau đến cực điểm, hai mắt lật một cái, vừa ngất đi, lại bị du tẩu lôi xả địa tỉnh. Nói một chút đi, các ngươi ra ngoài làm gì? Phiếu mỉm cười hỏi thăm, tựa như ác ma. Nơi này là ý mòn đại nhân lãnh địa, ngươi đụng đến bọn ta, tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Gôn Văn vội vàng chuyển ra ý mòn, uy hiếp Phiểu. Đáng sợ như vậy à? Phiểu co lại rụt cổ, đại lôi long, động đến hắn một chút thử một chút, ta xem một chút có cái gì hạ chẳng. Phanh. Thầy phù hệ vung truy, trực tiếp đem hắn ngón tay đập nát. Lại là một trận tiêu thảm. Ta động, hạ chẳng chính là ngươi rất đau. Phiểu cười lạnh, ti tiện phản đổ, còn dám nói dọa. Đem hắn cái khác ngón tay, cho hết phế, để hắn ăn cây táo rào cây sung đầu độc. Rõ ràng không có thực lực, còn muốn đối với chính mình tiêu gạo, làm sao dám a? Ý mòn thật sự là quá nuông chiều bọn hắn. Thự quang trấn bên trong linh dân, vây xem thành một vòng, lại không người dám ngăn cản. Thậm chí liền ngày xưa, hướng bọn hắn định nọt linh dân, giờ phút này cũng không lên tiếng. Thậm chí có linh dân, hưng phấn chờ Thùng gỗ ra ra bị giết chết, chính mình tốt thay thế hắn, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Phiu, đi chết đi. Ở một bên làm bộ hành động chậm chạp Thùng gỗ ra ra, đột nhiên nổi lên, giơ lên một bản tinh hồng thần khí thư tịch, liền muốn mở ra. Ồ quang hiện lên, nha linh kiếm chống rông ngưng tụ, một kiếm đem cánh tay kia chặt đứt. Thư tịch phù phù rơi xuống đất, tản ra cường đại thần lực. Đây là bạo ngược khí tức. Hắc Vũ đối với bạo ngược thai ách không thể quen thuộc hơn được, dù sao nàng đã từng cùng rốt gia tộc bạo ngược thai ách chiến đấu qua. Chương 1075, tinh hồng chương 1075, tinh hồng không, bảo bối của ta. Thấy tường vi chi thư rơi xuống đất, lão đầu không để ý cụt tay thống khổ, thét chói tai vang lên bổ nhào qua, liều lĩnh muốn đem thần khí nhặt lên. Đại lôi long tốc độ càng nhanh, tùy tiện đem thần khí cầm vào tay. Đáng chết, các ngươi thật đáng chết a. Thùng gỗ ra ra tuyệt vọng kêu rên, đỏ hồng mắt trực tiếp giận dữ hét, các ngươi bọn này ăn người quý tộc, đều nên xuống địa ngục. Là các ngươi bọn này quý tộc đem chúng ta hại thảm như vậy, ta hiện tại chỉ là trả thù. Chúng ta Tây Bộ ba tỉnh chính là bị các ngươi quý tộc làm thành dạng này. Các ngươi giết thân nhân của ta nhóm, ta giết ngươi cũng không sai a. Thùng gỗ ra ra điền cuồng quát. Vây xem đám người nghe nói như thế cũng không khỏi sao động, nhìn phiệu nhiều phần địch ý ha ha, đều cho ngươi thẳng hề xong. Phiệu phốc phốc cười ra tiếng, cái kia thương hải quý tộc đều chết xong, các ngươi nhất định sống rất hạnh phúc a. Làm sao còn đang bị ức hiếp, còn trải qua không bằng chó thời gian. Ta không phải vì quý tộc giải vây, mà là muốn nói cho ngươi, ngươi cũng là xa vào tại bóc lột người khác, tổn thương người khác bên trong ẩn hình quý tộc. Quý tộc giết người là giết người, ngươi giết người liền cao thượng rồi. Không có theo căn bản cải biến, dù cho đám người này giết sạch quý tộc, trên bản chất vẫn như cũng là quần đám hỗn hợp, tái hiện quý tộc chỉ là vấn đề thời gian. Lấy cớ, Thùng gỗ ra ra con mắt phảng phất có thể phun ra lửa, cứng cổ mắng, ngươi nói những này nói nhảm, chỉ là ngươi mạnh hơn ta thôi. Nếu là ngươi không có thực lực, địa vị thậm chí không bằng ven đường cướp chó. Nói rất đúng a. Có thể trực tiếp quát ngươi, ta vì sao muốn lãng phí nước bọn? Phiệu vô đầu một cái, đem đầy trong đầu triết học tư tưởng bỏ qua, thư giãn thích gì nói, cùng ngươi đúng là ngu xuẩn, giảng đạo lý không làm được. Trước dốc thịt ngươi cùng ngươi cháu con rùa, một ngàn đao, lại cùng ta lại nhảy đi. Để ta dạy một chút ngươi, vì cái gì gọi, loạn thế dùng trọng điện. A. Thùng gỗ ra ra cùng Gồn Văn đều mắt trợn tròn. Không phải, ngươi trở về, chúng ta tiếp tục biện luận a, con hàng này xem ra vẻ nhỏ nhã, làm sao một điểm liền nổ, ngươi không nên nghĩ lại một chút sao? Chí ít nhìn tại ý mọn trên mặt mũi, tha cho chúng ta một mạng nha. Lừa nhắc giảng đạo lý, phiêu móc ra roi ngựa, cầm ra dạ mạc lĩnh tinh phẩm mối ăn rót, một roi quất tới. 3. Đấu khí ra chỉ quật, để lao đầu bộc phát ra trước nay chưa từng có nam cao âm. Da chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Phiêu vô tình trào phúng, đạo lý giảng bất quá ta, đánh cũng đánh không lại ta, nằm ngửa đều nằm không rõ, còn tìm ngươi phỉ ca phiền phước, tinh khiết phế vật ta, thiếu ăn đòn. Liên rút mười mấy roi, đem hai người rút gần chết. Trung quanh lĩnh dân đều doãn đốc, hai chân rung động, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Nói, quyển sách này ngươi nơi nào được đến? Phiệu bên cạnh rút bên cạnh hỏi. Dầm dầm không cần thùng gỗ ra trả lời, đại lôi long quyển sách trên tay điên cuồng lật qua lật lại, huyết quang đại thịnh. Trên bản đồ nhỏ, phi tốc hình thành tràn ngập màu tạc bạo ngược đánh dấu. Thư tịch biến thành vật sống. Phệ Phù Huệ ngạc nhiên dắt lấy quyển sách trên tay, không để nó nhảy đi. Ánh đỏ nở rộ, trong sách tuôn ra vô số bụi gai cùng máu tươi, hội tụ ra một tên kiểu mỹ thiếu nữ. Tuyết trắng mũi chân từ trong máu tươi rũa ra, khéo léo rơi xuống đất. Màu nâu song đuôi ngựa, nương theo lấy lọn tóc chuông bạc lay động, thiếu nữ quanh thân máu tươi cấp tốc bệnh bị bấy, bụi gai hóa thành vòng đùi, mở ra hồng sắc tiểu hoa. Trước mặt thiếu nữ diện mạo cùng tinh linh cực kỳ tương tự, môi đỏ ngậm lấy ngọt ngào ý cười. A, người được đồng loại cùng đồ chơi khí tức. Tinh hồng ngạc nhiên nhìn xem Phiệu, tay khẽ vẫy, Phệ Phù Huệ cấp tới tưởng vi chi thư hóa thành lưu quang vào tay. Giá hỏa này rất mạnh. Hắc Vũ Nha linh kiếm tự động kích hoạt tại quanh thân du tẩu hộ vệ. Thần, kẻ thân chọn, ngài chính là ở bên thai ta nói nhỏ kẻ thân chọn. Thùng gỗ ra kích động, chính mình có thể nắm giữ quyền hành, rất lớn trình độ ỷ lại tinh hồng chỉ đạo. Hắn giết chóc quý tộc, đương nhiên cũng là tinh hồng nhu đồ, nếu không hắn cũng không có lá gan này. Ừ, là ta. Tinh hồng thân hình lảo đảo, hai chân chăm chú khép lại, tuyết trắng mũi chân bên trong trừ. Lạnh lùng đáp lời bác sĩ, một tay không ngừng khép bổ, một cái tay khác nắm lấy mép váy biển gen, nàng đang nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh. Nhanh cứu ta, ta nguyện ý làm ngài chó, ngài sẽ thành ta duy nhất. Thùng gỗ ra mừng tít mắt, xinh đẹp như vậy lãnh diễm thiếu nữ, coi là mình kẻ thần chọn. Thuộc về là leo lên nhân sinh đỉnh phòng, cưới bạch phú mỹ, ngẫm lại đều có chút ít kích động. Phế vật vô dụng, đem ta bại lộ còn muốn sống sót, mà lại ta cũng không thể cùng đê tiện sinh linh khế ước, đều là chúng ta đổ chơi thôi. Bất quá ngươi bị ta thần lực ô nhiễm lâu như vậy, làm cái tinh nhuệ tạp ngừ, vẫn là có thể. Tinh hồng lộ ra trêu tức đủ cười, ngoắc ngoắc ngón tay, một cây dây đỏ đầm vào lao đầu tim. A, thùng gỗ ra làn da nhúc đích, phản phất có đồ vật muốn phá vỡ túi ra, đau đớn kịch liệt để hắn kêu rên không thôi. Ta nhìn con hàng này khó chịu thật lâu, đừng đoạt đầu người. Sau lưng bạo thực đại kiếm phá vỡ băng vải, Phiệu bắt lấy đại kiếm chém ra, hô tạp kiếm khí đem dây đỏ tùy tiện chặt đứt. Tha mạng a! Lao đầu toàn thân kịch liệt đau nhức, bốn phía phun huyết, lộn nhào chạy trốn. Hắn giờ phút này mới ý thức tới, Phiệu cùng bạo ngược hai ách đều là ác ma. Chỉ có ý mòn đại nhân mới thật sự là người tốt. Chỉ cần tìm được ý mòn, chính mình còn có thể tiếp tục sống. Chết! Bạo thực trên đại kiếm long đồng khóa chặt thùng gỗ ra, vô số tơ máu bao lấy hắn, đem hắn sống sờ xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi không cần tiền hắt lấy, tràn diện tàn bạo đến cực điểm. Mẹ nha! Nữ thần ở trên, chạy mau a! Mọi người vây xem vỡ tổ, chạy từ phía. Nhìn thấy ta thế mà không có lựa chọn chạy trốn, mà là hiện ra bạo lực sao? Nô ta thích. Tinh hồng cánh mũi khẽ nhúc đích, dạo bước vòng quanh Phiệu bọn người xoay quanh. Ta không có cảm giác sai, trên người ngươi có mấy đạo giết chóc thần chọn khí tức. Ngươi đây đều biết. Phiệu sờ mũi một cái, chính mình đã đánh bại ảnh giáo, nhà mình còn có hai cái giết chóc thần chọn. Ta sẽ không cảm giác sai, trọng yếu nhất chính là trên người ngươi có lục giai giết chóc khí tức. Rất nhạt, hẳn là gần nhất nhiễm. Tinh hồng liếm liếm quẹt miệng, là cái chơi vui cố. Lục giai giết chóc thần chọn, làm sao có thể? Dịp Đế Quốc, từ khi rột ra tổ hoa hồng máu chết trận về sau, kết lực quét sạch giết chóc thần chọn. Chờ một chút, ngươi là chỉ hoa hồng máu? Sợ hai cả kinh, Phiệu lưng phát lạnh, thầm nghĩ nên không phải tiện nghi trà, cùng hắn kẻ thần chọn cũng chưa chết à? Ta nào biết được là ai? Tinh hồng che miệng cười khẽ, ta đều ngủ đông thật lâu, chỉ dùng chút ít thần lực khống chế tự quang chấn mà thôi. Bất quá trên người ngươi có khí tức của đồng loại, hộ lộ đúng không? Cầm con rối gấu nhỏ ngu xuẩn, cái mũi này cũng quá linh thông. Phiệu ngạc nhiên không thôi. Người đây đều biết. Đương nhiên, nàng khẳng định nghĩ ký sinh tại lục giai giết chóc trên thân. Tinh hồng nói lời kinh người. Chương 1076, đến từ kỷ nguyên thứ 2 âm lưu chương 1076, đến từ kỷ nguyên thứ 2 âm lưu ký sinh. Phiệu móc móc lỗ tai, hoài nghi chính mình nghe lầm. Phệ Phù Huệ cũng ngập bức, giết chóc thần chọn là cái gì, vì cái gì ta chưa bao giờ nghe qua. Ha ha ha, xem ra ngươi còn lâm vào ngu muội bên trong. Tinh hồng đắc ý che miệng cười khẽ, dùng tiểu quỷ cái ánh mắt, hài hước quan sát Phiệu, ngươi nghe nói nghe đồn, là bạo ngược thai ách, sáng tạo đấu khí cùng giết chóc thần chọn. Cuối cùng các nàng phản bội chúng ta, trợ giúp sinh linh đánh thắng hai ách, đúng không? Chẳng lẽ Hắc Vũ lông mày nhíu chặt, là phản bội không sai, nhưng sự phản bội của bọn họ cũng nằm trong dự liệu. Tinh hồng nhún nhún vai, không dạng này làm sao triệt để giết sạch các ngươi sinh linh đâu? Vô luận là đấu khí còn là giết chóc thần chọn, chúng ta đều có lưu chuẩn bị ở sau. Không có bị chúng ta ký sinh giết chóc thần chọn là sẽ không tiến giai. Tất cả đấu khí kỵ sĩ chỉ cần ta nguyện ý đều có thể bị ta chuyển đổi thành tạp ngư lẻ lưới. Tinh hồng thoáng nhấc lên chút váy, triển lộ càng nhiều trắng men da thịt, không nghĩ tới sao? Bao quát ngươi ở bên trong đều muốn trở thành chó săn, vì dưới váy của ta trở thành ta đồ chơi đi. Sách vốn nên là rất khủng bố sự tình, bị ngươi dùng cái giọng nói này nói ra, không hiểu cảm thấy rất buồn cười, còn có chút chờ mong là chuyện gì xảy ra. Phiệu toàn thân khó chịu, nhỏ giọng hỏi thăm rổ xa lì ạ. Đại tiểu thư, ta sẽ bị nàng trực tiếp biến thành quái vật sao? Đừng làm ta sợ. Chắc chắn sẽ không, coi như sẽ, bản tiểu thư sẽ trước thời hạn đem ngươi biến thành hủ hóa sinh vật. Rổ xa lì ạ ôn nhu an ủi. Phiệu căng hoàng, mồ hôi lạnh chảy ròng. bọn này hai ách không có thiên lý, làm sao động một tí ô những người. Dô xạ lì ạ cười khẽ, yên tâm, nàng cái gọi là đấu khí, nguồn gốc đến tự bộc lộ ngực thần chọn. Nhưng đấu khí sau khi xuất hiện, thế giới ý chí đã diễn hóa đấu khí, tự nhiên sinh ra đấu khí, hoặc hủ hóa sinh ra đấu khí, nàng không có cách nào chuyển biến. Không nên coi thường thế giới ý chí, một khi để thế giới ý chí thích ứng thai ách lực lượng, mạnh như hủy diệt thai ách, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận phản vệ. Cũng đúng. Phiêu nhẹ nhàng thở ra, khó trách lãnh địa giết chóc thần chọn, chưa bao giờ tiến giai qua, nguyên lai giết chóc thần chọn trên thân có cả bẫy. Dạ mạc linh quá an toàn, bạo ngược không cách nào tiến đến ký sinh, ngược lại làm cho giết chóc thần chọn không có cách nào tiến giai. Ta thai ách trực giác nói cho ta, dựa vào ngươi, liền có thể tìm tới lục giai giết chóc ký sinh. Tinh hồng bàn tay một đám, thư tịch nở rộ hào quang màu đỏ, bao phủ hướng thiệu, lấy bạo ngược chi danh tỉnh lại, khát máu vĩnh viễn không thỏa mãn, hai ách đồng hóa. Bảo hộ đại nhân. Hắc vũ con ngươi, gần như trong nháy mắt tập trung, hai ách kiếm vực triển khai, cản ở trước người thiệu. Kỷ nguyên thứ hai thai ách, thật sự là muốn chết, ta tôi tớ cũng dám đoạn. Phẩy phù hệ quanh thân lôi đình lan lộn, lôi thương vào tay, tư thái tan tác. Đừng nóng nội, để nàng chiếu. Phiếu lạnh lùng mấy tay, ra hiệu hai người lui ra. Hôm nay không bị nàng chiếu một chút, sau này ăn cơm đều khó chịu. Dù sao đấu khí, không chỉ quan hệ chính mình, càng quan hệ lãnh địa ngàn vạn người. Tơ máu hội tụ, Dô Sa Lì ạ chủ động rời đi phiệu thân thể. Thế mà còn giấu cái thần chọn, đồng dạng là thai ách, gia hỏa này là ai? Đôi mắt hiện lên kinh ngạc, tinh hồng mặt ngoài không chút biến sắc, nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đến, nhắm ngay ngươi phỉ ca chiếu. Phiệu chỉ chính mình nói, không thành công lời nói, ngươi gia nhập dạ mạc lĩnh kiểu gì? Cho ta làm bài nung. À không phải, làm hầu gái kỵ sĩ đoàn thành viên. Không có vấn đề nha, bất quá ngươi không sợ ta ký sinh, đem ngươi biến thành khối lỗi. Tinh hồng một lời đáp ứng, đồng thời đối với Phiệu cảm thấy hiếu kỳ. Ta tiểu đồng bọn đều là thai ách, không kém ngươi một cái. Phiệu hai tay khẽ bổ, góp đủ vừa vặn. Ha ha, khi bọn ngươi có thể chịu đựng lấy thống khổ. Tinh hồng quỷ dị cười một tiếng, trang sách tung bay, ánh đỏ bao phủ Phiệu. Tuy không cảm giác, nhưng Phiệu lanh chúa trên bảng lại xuất hiện mặt trái trạng thái. Mặt trái trạng thái, bạo ngược đồng hóa, lâm thời, mất đi hiệu lực. Miêu tả, hai ách bố trí chuẩn bị ở sau, vặn vẹo dưới sự bao phủ của tia sáng, đấu khí đơn bị, đem cấp tốc chuyển hóa thành bạo ngược sinh vật. Mất đi hiệu lực, bị thế giới ý chí phá giải. Trừ phi bị bạo ngược trực tiếp xuất thủ ô nhiễm, nếu không không cách nào chuyển đổi. Chú thích, làm thế giới thụ bị phá hủy, thế giới ý chí thủ hộ đem mất đi hiệu lực. Nguyên lai là dạng này. Phiêu hiểu rõ, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Đáng chết thế giới ý chí, phòng bị còn rất toàn diện nha, còn là đến tự mình động thủ mới được. Cũng không ngoài ý muốn, tinh hồng lầm bầm âm thanh, thon dài móng tay lắp một cái, một đầu màu đỏ sợi tờ bắn ra. Muốn chết. Dạ mạc linh ba vị thần chọn, cấp tốc phát giác được tiểu động tác, trước sau xuất thủ, đem sợi tơ xoắn nát thành tạt bã. Ngươi nói, không thành công, liền gia nhập dạ mạc lĩnh. Phiệu khó chịu. Nhà mình hắc vũ bọn người, trong miệng một lời nói, hai ách là không giảng đạo lý, đề nghị trực tiếp giết. Ha ha, ta lựa chọn gia nhập không có vấn đề nha. Nhưng các nàng có nguyện ý hay không gia nhập, cũng có mà nói. Tinh hồng lãnh diễm cùng thiếu, hai chân bốn lượng, linh xảo lật đến sau lưng trên nóc nhà. Hai tay hất lên, 10 cái bút bê vải bay ra, trực tiếp hóa thành 10 tên thần chọn khôi lỗi. Tư thái khác nhau thần chọn khôi lỗi, thậm chí có hai cái, Phiệu còn tại trong lệnh truy nã gặp qua. Tỷ như quân đế quốc tiền quân quan, cái gì? Nữ hoàng quét phản động giết chóc thần chọn về sau, không biết tung tích. Những thi thể này, Phiệu rút lui hai bước, rung động đến cực điểm. Đế quốc giết chóc thần chọn, chẳng lẽ ngươi đoán xem sư thiếu nữ hoàng tàn sát giết chóc thần chọn phía sau là ai đang nhu đồ? Tây bộ ba tỉnh quý tộc thần chọn đều đi đâu rồi? Ha ha ha, đều tại chúng ta bạo ngược cái này đâu? Chúng ta bạo ngược chính là dựa vào ký sinh cùng hấp thu phế vật tiến giai. Vốn định ký sinh y mọn, nhưng ta đổi chủ ý lợi dụng ngươi, tìm tới lục giai giết chóc thần chọn mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi khả năng chưa thấy qua bạo ngược hai ách chiến đấu bộ dáng. Tinh hồng làm vũ đạo hình, cung nhiên nói, thỏa thích thưởng thức, bạo ngược chiều dâng đi. 10 tên thần chọn khôi lỗi, toàn bộ bộc phát ngũ giai khí tức, phô thiên cái địa cảm giác các bách, cơ hồ đem toàn bộ thử quang chấn tung bay. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, thần chọn khôi lỗi cũng không có thần khí, mà là dùng thần lực ngưng tụ năng lượng vũ khí. Dù sao thần khí thế nhưng là gánh chịu nữ thần ấn ký, cái khác thần hệ căn bản không có cách nào dùng. Tinh hồng hóa thành linh hồn trạng thái, bám vào tại một bộ thần chọn khôi lỗi bên trên. Cái kia khôi lỗi xuống tới, khí tức kéo lên đến 16, sát ý ngập trời. Thi ngẫu, thiên công. 9 tên thần chọn, 3 người một tổ tản ra, từ hai bên trái phải cùng bầu trời bao bọc tới. Tinh hồng hai tay khẽ bổ, ngưng tụ ra cự hình đạn năng lượng, đem mọi người đường chạy trốn triệt để phong tỏa. Chết đi, chết đi. Cùng nhiệt nhanh tràn ra tới, tinh hồng đắc ý lộ ra răng nanh. Kỷ nguyên thứ 2 thời điểm, sinh linh thần chọn, không có 7-8 cái thần chọn báo đoàn, cũng không dám ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mỗi cái bạo ngược thai ách đều có một đống khôi lỗi cùng tạp ngư, bình thường thần chọn căn bản không có cách nào chống cự. Đối phương có thể đối với chính mình hình thành uy hiếp, chỉ có Dỗ Xạ Lý ạ. Đại tiểu thư, phiền phức ngài bảo hộ đại nhân. Hắc Vũ quay đầu, yếu ớt nói, ta một người giết sạch các nàng tốt, sẽ không lãng phí thời gian. Chương 1077, kịch chiến tinh hồng chương 1077, kịch chiến tinh hồng phe địch tuy có 10 tên ngũ giai, lại là không có thần khí khôi lỗi, so bình thường khôi lỗi kém xa. Xoắn suýt đến cuối cùng, thế mà để yếu ớt sinh linh khiêu chiến ta, thật sự là muốn chết. Tinh hồng khinh thường cười lạnh, trong tay thần khí thư tịch rơi xuống đất, bốn phía địa hình cấp tốc hóa thành khôn cùng huyết chỉ. Vô số không có làn da tinh hồng quái vật, từ đó kêu rên leo ra, sát ý tràn ngập. Lúc trước gần chết của Văn, bị bạo ngược quái vật giơ lên, ăn bánh mì hai ngụm nuốt vào, máu tươi hắt vấy. Hai ách giáng lâm, nữ thần cứu lấy chúng ta. Thự quang trấn lĩnh dân dọa đến chạy từ phía. Siêu siêu siêu bạo ngược quái vật cùng chúng khôi lỗi, hướng phiệu hướng đến vô số màu đỏ phi đạn. Không muốn chơi lần đấu, đối phương nhiều như vậy khôi lỗi, cũng không dễ đối phó. Rosa Ly ạ xử lý tạm ngư, Hắc Vũ phụ trách chiến đấu. Phiệu thân hình lui nhanh, có quá nhiều bình dân, tạo thành quá lớn thương vong, hoặc là bị Hắc Diệu Thạch Đế quốc phát giác, đều không phải kết quả tốt. Giao cho bản tiểu thư đi. Bạo thực đại kiếm rung động, xiềng xích như rắn quẩn quấn quanh, chặn đường đại lượng viễn trình thủ đoạn. Hắc Vũ ngón tay tùy ý câu xuống, nha linh kiếm một phân thành hai, hai phân thành bốn, đảo mắt hóa thành 4-500 chuôi, điên cuồng hấp thu bốn phía thần lực. Dây đặc nha linh kiếm, càn quét hung ác sát ý, xuyên qua xiềng xích khe hở, đối với leo ra bạo ngược sinh vật kích xạ. Lệnh cả sống lưng cắt âm thanh, không ngừng rung động. Đại lượng bạo ngược quái vật bị xỏ xuyên, nha linh kiếm đánh vào khôi lỗi thần lực trên hộ thuẫn, bộc phát ra chói lọi ánh lửa. Gai xương. Một tên thần chọn khôi lỗi hai tay quanh, lợi dụng kẻ thần chọn cường hoành thân thể, đập bay nha linh kiếm. Miệng xé rách đến lỗ hai cây, sắc bén gai xương bắn thẳng đến mà ra. Gai xương tại không trung nổ tung, nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo màu tím mảnh ánh sáng, chỉ dựa vào mắt thường, căn bản là không có cách phát giác. Coi chừng chúng động. Hiệp đấu, Hủ Hóa Long. Dô xã lì ạ bá đạo huy kiếm, mở ra không gian, to lớn Hủ Hóa Long chảo hành gió xét mà ra. Đinh đinh đang đang tinh miệng tiếng va chạm không ngừng, Hủ Hóa Long đem công kích đều ngăn lại. Bất tận chạm. Nắm lấy thời cơ, Dô xã lì ạ hoanh ra cuồng bạo kiếm khí, bên cạnh thân Long chảo đồng dạng phục chế bất tận chạm. Ven đường bạo ngược quái vật đều bị hai đạo bất tận chạm ép thành huyết vụ. Hai tên thần chọn khôi lỗi, kiệt lực ngăn cản. Hỗ tạp kiếm khí phảng phất cuồng phong bạo vũ, điên cuồng gõ vào trên tấm thép, phát ra dọa người nổ vang. Kiếm khí ép qua, hai tên thần chọn khôi lỗi bị chấn nát thành một mịn. Cũng chả có gì đặc biệt. Rosa Lia đắc ý dậm chân, tuyết trắng đuổi khẽ động. Thư gử, phải không? Cười lạnh ở bên tai vang lên, tinh hồng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Rosa Lia. Nàng tại kiếm khí tập kích ngay mắt, thông qua mặt đất huyết chỉ, cấp tốc di động đến Rosa Lia sau lưng. Đi chết đi, dùng thi thể của ngươi cho các ngươi chút giáo huấn. Vũ giai thần kỹ, vết máu tái tâm. Một tay đưa chảo, lao nhanh sóng biển dâng thần lực hội tụ, cấp tốc đem tinh hồng cả cánh tay phải lôi cuốn. Một cái cự hình năng lượng tự chảo đột nhiên hiện hiện. Nàng khẽ quát một tiếng, đối với Rosa Lia hung hăng chụp tới. Mơ tưởng, thắng thiên thần kỹ. Hắc Vũ triển khai kiếm vực, tiện tay nhặt ra một thanh nha linh kiếm chủ kiếm. Thậm chí không cần cố ý quan chú, làm cái thứ nhất thu hoạch được thần kỹ, Hắc Vũ đã triệt để quen thuộc nên thần kỹ vận chuyển. Nhìn như tùy ý manh kích, khí tức lại bao trùm vài trăm mét. Tinh hồng không thể đem thần kỹ đánh ra đi, trước hết đụng vào táng thiên thần kỹ. Hai đạo thần kỹ giận đụng vào nhau, phanh một tiếng, tựa như sóng đánh đá ngầm, liền nơi xa quan chiến hiệu cũng không khỏi đến lỗ tai ông vang. Cùng bạo năng lượng chém giết, va chạm, dán mặt nổ tung, để tinh hồng đứng vững tại nguyên chỗ, kiệt lực chống cự. Hy vọng đầu của ngươi đủ cứng. Dô xã lì ạ khép cười một tiếng, thôi động thực tinh thần kỹ, tụ lực hướng tinh hồng đầu đập tới. Khủng bố âm thanh xé gió càn quét, bị dô xã lì ạ thiết mặt đánh kích đầu, dù cho có được ngụy sáu thân thể, cũng không khỏi muốn đầu nở hoa. Thời khắc mấu chốt, một tên thần chọn khôi lôi đâm một lên. Toàn thân nở rộ màu vàng tia sáng, ngạnh sinh sinh gánh vác thực tinh thần kỹ, đại giới thì là bị rào sắt thành cát bã. Mánh liệt dư ba, đem tinh hồng oanh bay rất ra ngoài, tại không trung lăn lộn hai vòng, mới đứng vững thân hình. Nguyên bản sạch sẽ quần áo, nhiều ba bốn chỗ lô rách, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ánh sáng lưu hỏa. Thật làm cho người bất ngờ. Không nghĩ tới ngươi mới là đẳng cấp cao nhất gia hỏa, đem ngươi chế tác thành khối lỗi nhất định rất ưu tú. Hương phấn liếm liếm khoe miệng, vị thiệt lớn nàng không những không có triển lộ ra nửa điểm bối rối, ngược lại mắt trần có thể thấy hương phấn lên, ánh mắt sáng rực chờ lấy Hắc Vũ. Không cho phép không nhìn bản tiểu thư. Dô xã lì ạ tức giận đến ngực chập trùng, mang theo kiếm ảnh đầy trời hung hăng đánh tới hướng tinh hồng. Hắc Vũ không nhiều lời, chỉ là yên lặng thao túng kiếm quần đối với tinh hồng triển khai vây giết. Hai người công kích nhanh chậm kết hợp, cả vùng không gian hoa mắt tất cả đều là kiếm quang, đổi thành bình thường ngũ giai thần chọn sớm không chịu nổi. Tới đi, các ngươi công kích càng mãnh liệt, ta liền càng hưng phấn. Bạo ngược trạng thái tinh thần, khiến người lo âu. Tinh hồng một bên thao túng bảy con khối lỗi, tránh triển xê dịch đồng thời, không ngừng tìm kiếm sơ hở tiến công. Rất hiểu tích lũy thai ách, mặc dù không biết tại sao muốn tích lũy. Đợi ở bên cạnh phỉ phẩy phủ hệ, khẽ gật đầu, bạo ngược thai ách, những năm gần đây, khả năng một mực tại tích lũy vật tư cùng khối lỗi. Một khi chiến đấu, thủ đoạn của các nàng khả năng so bất luận cái gì thai ách đều nhiều. Chỉ là 10 cố kẻ thần chọn thi thể, chính là cực kỳ xa hoa đội hình, có thể xưng cùng giai vô địch. Đáng tiếc, đụng phải dạ mạc linh biến thái, bị vô tình áp chế. Các nàng hẳn là dự liệu được, không cách nào tại kỷ nguyên thứ hai tiêu diệt sinh linh, mới bố trí chuẩn bị ở sau. Đám người kia quá thần bí, còn là hủy diệt thai ách một mạc đáng yêu. Phỉ vô vô phẩy phù hệ, ta chán ghét đáng yêu từ ngữ này. Phẩy phù hệ một tay chống lạnh, vung tay đánh phỉ một cái lảo đảo. Phỉ, mọi người chạy mau nha. Phương Bắc chạy như điên đến một đám chật vật thân ảnh, chính là đi nhà kho kiểm tra cứu vợ đám người. Các nàng chật vật không chịu nổi, quần áo tổn hại, đoán chừng cách chiến bại an nhỉm cũng không xa. Các nàng sau lưng, ô ương ương đi theo một đám bạo ngược quái vật, đều là trong rừng động vật cùng nhân loại thi thể, chuyển đổi mà thành. Không có thần chọn khôi lỗi a, không phải liền là một bầy kiến hôi a. Phệ phù hệ cảm giác kéo dài, xác định cú bỏ, đều là một đám lâm thời lây nhiễm tạp ngư, lúc này nghiêng đầu nghi hoặc. Ta biết, các nàng còn bị nhân loại để mắt tới. Dựa nghiêng ở bên cạnh trên cây, phệ phù hệ lười biếng cười hai tiếng, thân thể đường cong ra, tuyết trắng đôi chân dài trùng điệp, quả thực có thể làm hổ đầu chẳng dùng. Nhân loại, xem ra là hắc diệu thạch người. Mở ra bản đồ nhỏ, tại bản đồ càng xa xôi, hắc diệu thạch đế quốc quân đội đã cắn cú vỏ đội ngũ. Bạo ngược hai ách náo ra động tĩnh quá lớn, hắc diệu thạch quân đội lại xuẩn, cũng có thể phát giác được, càng đừng đề cập bọn hắn đội tuần tra còn mất tích. Giống mắt thấy một đầu không có làn da, toàn thân quấn quanh lấy bụi gai quái vật sói, muốn cắn đến chạy chậm nhất lũ. Chương 1078, nơi đóng quân bại lộ. Chương 1078, nơi đóng quân bại lộ. Lù mông lắc lư không ngừng, truy kích quái vật miệng sói nước chảy ròng, âm u đầy tử khí âm lãnh con người, tất cả đều là đối với huyết đục khát vọng. Hoàng bét, làm sao nơi đóng quân còn có quái vật? Làm sao lại? Chúng ta vừa mới rời đi a, này làm sao xử lý? Lãnh địa mọi người, có sao không? Nhìn thấy trong chiến đấu tinh hồng, cùng một đống lớn ngũ giai thần chọn, liên miên bạo ngược quái vật, y mòn bọn người tâm, nháy mắt buồn bực, lâm vào to lớn tuyệt vọng. Ta đi hỗ trợ, ngươi cảnh giác gần tàng thần chọn đánh lén. Có thể đem nguyên một chi cú vọ đội ngũ đánh kẻ ra quần, địch nhân truy binh bên trong, cực khả năng có dấu kẻ thần chọn. Phiêu theo không gian giới chỉ lấy khối tấm thuẫn, tay phải ngưng tụ thần khí trường kiếm, phi tốc bộ giết tới. Xấu xí bạo ngược sói, nhìn thấy phiêu, bốn chân uốn lượn dùng sức, bay nào tới. Con mắt màu đỏ, trong bóng đêm phát ra quỷ dị tia sáng, phiêu thậm chí có thể nhìn thấy mở lớn trong miệng sói, không ngừng tràn ra tới buồn nôn nước bọt. Phốc phốc, trung điệp huy kiếm, phiêu mau sức chân lượng chém ra, theo sói lưng, một mực bổ tới phần bụng. Vũ khí chạm đến xương cứng khó chịu cảm nhận, thông qua trường kiếm truyền đến tay, để người toàn thân khó chịu. Thật mạnh quái vật. Dù một kiếm chém giết quái vật, phiêu nhưng trong lòng thì lấy làm kinh hãi, hắn cảm thấy lực lượng quen thuộc, đấu khí. Bọn này huyết hồng xấu xí quái vật, mỗi cái đều tản ra đấu khí, đem tố chất thân thể cường hóa đến trình độ ngoại hạng. Giống giống. Càng nhiều quái vật vô giết tới, phiêu nâng thuẫn manh kích, đục đổ đối diện đánh giết đến địch nhân. Đấu khí tuôn ra, phiêu điên cuồng huy kiếm, gọn gàng liên chạm 7-8 cái bị ô nhiễm nhân loại. Vung ra hai phát mới học thiểm điện ma pháp, lại điện lật hai đầu phi hành quái vật. Phiêu, thật là lợi hại. Cú vọ bọn người thoát khỏi truy kích, quay đầu bị phiêu tiêu sái tư thái, rung động thật sâu. Các nàng đến kiệt lực đối kháng quái vật, phiêu lại giống chém dưa thái rau chém giết, đám người không khỏi lên tiếng kinh hô. Sư tử con càng là hai mắt tỏa ánh sáng, lúc trước bị chính mình hung hăng khi dễ ra hỏa, thế mà biến đánh nhau tốt như vậy. Cú vọ chiến lực quá yếu, thấp hơn nhiều bình thường trình độ. Ngũ giai đấu khi đối với các nàng mà nói, sát thực rất mạnh. Bồ câu xám, ngươi cứu viện không có chạy trốn người. Sư tử con dẫn đầu dân đi tị nạn động vật, những người còn lại giúp phiêu cùng một chỗ chiến đấu. Y mòn thần lực gần như khô kiệt, vẫn như cũ kiên trì chiến đấu. Một bầy kiến hôi, giao cho ta. Phệ phù hệ nhìn không được, lôi thương vào tay, thôi động diệt lại lôi long thần kỹ, một đầu tiến đụng vào quái vật dày đặc chỗ. Khủng bố hủy diệt thần lực nở rộ, đầy trời mây đen đều đánh nát, lôi quang phun ra nuốt vào, truy kích đến quái vật nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Không ngừng thoáng hiện, phệ phù hệ không ngừng đụng vào trong bầy quái vật, lấy hiệu suất kinh người rào sát quái vật. Táo bạo lôi đỉnh, khoảnh khắc đem bốn phía quái vật diệt sát trống không. Giết hết. Bá đạo chậm chậm mà đi. Phệ phù hệ tiện tay bóp nát lôi thương, thiên giai lôi thương hóa thành du tẩu lôi xà, cắm vào trong tay nàng. Ngừng chân đứng ở bên cạnh phiểu, phệ phù hệ kinh bị liếc mắt cú vọ đám người. Lúc đầu coi là quái vật triệu bên trong, giấu kẻ thần chọn, hoặc là bị hắc diệu thạch thần chọn tập kích, lúc này mới chạy trối chết. Không nghĩ tới, quái vật triệu bên trong mạnh nhất tồn tại, cũng liền muốn ngũ giai sinh mệnh quái vật. Thật mạnh kẻ thần chọn, liền xem như ta chế tác tạp ngư, cũng không nên bị giết nhanh như vậy. Phệ phù hệ biểu hiện, khiến tinh hồng cũng không khỏi đẻ mắt, càng làm cho nàng giật mình. Là cái này không có danh tiếng gì phiểu, lại có nhiều như vậy cường đại thần chọn hỗ trợ. Chiếu cố tốt chính ngươi đi. Kiếm quang gào thét mà đến, tinh hồng đội vàng tránh ra, hiểm lại càng hiểm tránh đi rổ xạ lì ạ đại kiếm. Hắc vũ thì là ưu nhã bước qua ba bộ khôi lỗi thi thể, tuyết trắng bắp chân, dẫm lên thi thể, nói không nên lời tương phản. Y mòn, ngươi đụng phải hắc diệu thạch quân đội sao? Các nàng cái gì phối trí, binh lực nhiều thiếu? Thu hồi vũ khí, phiểu đội vàng xoay người, chạy chậm đến y mòn trước mặt hỏi thăm. Chỉ có một nhỏ chi đội tuần tra a. Che lấy bả vai vết thương, y mòn ngu ngơ ngốc manh vào đầu. Ta đến thời điểm, bọn hắn liền bị chuyển biến thành quái vật. Đột phá quái vật phong tỏa về sau, chúng ta liền một đường xông về nơi đóng quân. Xong. Phiêu hai tay vũ mạnh, vội la lên, các ngươi khẳng định bị theo dõi, hắc diệu thạch quân đội rất nhanh liền sẽ đến thử con trấn. Trên bản đồ nhỏ, nơi xa có mảng lớn nhân loại đánh dấu, lại cấp tốc tập kết. Cái đội hình này trừ ra chuyên nghiệp quân đội, không có những khả năng khác, Phiêu chưa từng ôm lấy may mắn tâm lý. A. Y mòn kinh ngạc đến ngây người, nhưng chúng ta trước kia chưa bao giờ tại phụ cận nhìn thấy hắc diệu thạch quân đội. Bọn hắn lại không phải mù lòa, nhìn không thấy vùng này địa khu. Phiêu biện cái chán, bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi trước đó không có bị phát hiện, đoán chừng là thai ách, giúp các ngươi ẩn nấp. Mặt khác, các ngươi thủng gỗ ra là gian tế, bị ta quét sạch. Tinh hồng rất rõ ràng, đối với ý mòn cùng thử quang chấn bố trí thủ đoạn. Phiêu liền thả hai cái tin tức nặng ký, cho ý mòn nghe ngốc, chớp mắt to, ngốc lăng tại nguyên chỗ. Nhanh tỉnh lại, triệu tập nơi đóng quân tất cả mọi người, lập tức chuẩn bị rút lui, thử quang chấn không có cách nào đợi. Tinh hồng bị ta móc ra, nàng ẩn nấp thủ đoạn của các ngươi, khẳng định cũng mất đi hiệu lực, không muốn chết ánh sáng liền lập tức rút lui. Đụng phải ngũ giai còn có thể đánh, đụng phải lục giai, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cú vọ đám người dẫn đầu tỉnh táo lại, nắm lấy y mòn một trận lay động. Nhưng chạy chỗ nào a? Y mòn như ở trong mộng mới tỉnh, nước mắt lăn ra, trừ thự quang trấn, không có địa phương chạy a. Tê Phỉ vô ý thức muốn nói dạ mạc lĩnh, nhưng thự quang trấn đi dạ mạc lĩnh, liền xem như đi hải lục, cũng cần 3-4 ngày lộ trình đi bờ biển. Các ngươi đừng quản lĩnh dân, cùng ta. Tuyệt đối không được. Y Mòn không hề nghĩ ngợi, từ chối thẳng thắn, ta sẽ cùng mọi người chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng. Biết, vậy các ngươi trước tập kết lính dân, nếu không hấp diệu thạch quân đội đến, sẽ là một trận đổ sát. Phiếu lợi dụng chất giấy bản đồ, kết hợp bản đồ nhỏ, nhanh chóng nghiên cứu lên đường ra. Thấy Phiệu đang suy nghĩ, Y Mòn cắn môi, vô ý thức nhìn phương xa. Chớ suy nghĩ lung tung, Phiệu nói hấp diệu thạch quân đội sẽ đến, kia liền nhất định sẽ tới. Phẩy Phù Hệ Dương xuống tóc dài, các ngươi muốn chết, đại khái có thể không nghe chúng ta. Chúng ta đi tập kết lính dân. Y Mòn cắn răng chạy đi. Lúc này, Tinh Hồng cùng Hắc Vũ, Dỗ Sát Ly ạ chiến đấu, ấm lên đến gay cấn. Nha Linh kiếm vòi rồng rào sát đi qua, kiếm quang như mưa rơi đánh vào Tinh Hồng thần lực trên hộ thuẫn. Ngũ giai thần kỹ, bất tận chạm. Dỗ Sát Ly ạ nắm lấy thời cơ, cùng Hủ Hóa Long cộng đồng oanh ra thần kỹ. Hình chữ thập kiếm khí, phản phất có thể xé rách hư không, chính diện đánh trúng Tinh Hồng thân thể. Phanh tiếng vang, Tinh Hồng thân thể nổ thành huyết vụ. Nhưng mà sau một khắc, Tinh Hồng hóa thành đỏ thắm máu đen, chui vào một bộ khác khôi lỗi thân thể. Muốn giết chúng ta bạo ngược thai ách, cũng không có đơn giản như vậy. Chương 1079, tụ hợp năng lực chương 1079, tụ hợp năng lực Tinh Hồng lợi dụng bạo ngược thiên phú, chuyển đổi thân thể, miễn phải bị Dồ Xạ Lì ạ chém giết. Cùng lúc đó, Hắc Vũ thao túng kiếm quần, đối với Tinh Hồng nơi đặt chân phô thiên cái địa vây tạc. Không cần vận dụng thần kỹ, chỉ là sóng to gió lớn khủng bố kiếm thế, liền làm Tinh Hồng không cách nào ngăn kháng. Trọn vẹn tránh ra ngàn mét, Tinh Hồng mới đứng vững thân thể, con ngươi liếc mắt bị đánh nổ khối lỗi, trong lòng nàng một trận kinh hãi. Thật là khủng khiếp lực phá hoại, không hổ là tân sinh hai ách. Chỉ là để ta ngoài ý muốn chính là, làm hai ách, thế mà cho nhân loại làm chó. Thật là đáng chết ta. Trên mặt không có không vui, Tinh Hồng tán dương một tiếng, ánh mắt liếc nhìn, thấy mình khôi lỗi bị giết cái 7-8 phần. Cần vật liệu, đều bị các ngươi phá hư, ta cũng không muốn bị thượng bị người của trách. Ánh mắt lạnh lẽo, Tinh Hồng cười khẽ một tiếng, đã như thế, liền dùng thân thể của các ngươi, đền bù cho ta đi. Ngươi thật biến thái. Dỗ Sát Ly A mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, đại kiếm bung đẩy, tại không trung nổ ra kịch liệt nổ vang, cùng bản tiểu thư bạo thực đại kiếm nói đi đi. Song phương lại lần nữa giao thủ, các loại thần kỹ đập loạn, thử quang chấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hóa thành phế tích. Hắc Vũ không ngừng tấn công mạnh, đem Tinh Hồng liên chạm hai lần. Nhưng nàng vẫn bằng vào đổi thân thể phương thức, một lần nữa tại cái khắc thần chọn khôi lỗi bên trong phục sinh. Bạo ngược sinh tồn năng lực, mạnh mẽ kinh người. Phiếu sát mặt nghiêm trọng, hai tay không tự giác nắm tay, rốt gia tộc bị chém giết con kia hồ lỗ, cũng có thể là không chết. Lệ một đầu bị ô nhiễm hắc tinh kền kền rơi xuống, dùng thanh âm khàn khàn lớn tiếng chu lên. Sinh linh quân đội ngay tại tập kết. Tin tức rất linh thông nha. Bay lượn mà đến bạo ngược sinh vật, mang đến phía trước tin tức. Hắc Diệu Thạch quân đội đang nhanh chóng tập kết. Hiểm lại càng hiểm tránh ra Hắc Vũ công kích, Tinh Hồng nghe tới Hắc Tinh kền kền mang đến tin tức, mặt mũi tràn đầy thất vọng, sinh linh phản ứng, lúc nào nhanh chóng như vậy? Đáng tiếc, không có cách nào giết sạch tất cả mọi người. Tốc chiến tốc thắng tốt. Tinh Hồng một tay bưng lấy sách, phản phất ngâm sướng thánh ca ngâm nga nhà, tay phải nâng lên ngáy mắt, mặt đất rung động. Vô số bụi gai theo huyết chỉ tuôn ra, đem Tinh Hồng bao khỏa, chết trận thần chọn khôi lỗi nổ tung, hóa thành máu tươi hội tụ. Bạo ngược tụ hợp. Bạo ngược tụ hợp, chuyên môn thiên phú, hai cấp, hiệu quả, tụ hợp chung quanh tạp ngư, thần chọn khôi lỗi cùng thi thể, hình thành to lớn vặn bèo quái vật. Số lượng càng nhiều, hình thành quái vật chiến lược càng cường đại, cũng phóng thích tinh thần ô nhiễm. Ánh đỏ bao phủ cả mảnh trời khung, đại lượng thi thể hướng Tinh Hồng hình thành kén máu bên trong hội tụ, một phái tận thế cảnh tượng. Trời ạ, nữ thần a, xin mau cứu chúng ta. Y Mòn cùng cú vọ bọn người, rung động mà nhìn xem đột ngột từ mặt đất mọc lên to lớn kén máu, lâm vào tuyệt vọng. Khổng lồ như thế quái vật, không có đại quân hiệp trợ, làm sao đánh? Đối phương ngay tại cường hóa chính mình, nắm lấy thời cơ khởi xướng tiến công. Hắc Vũ lơ lửng giữa không trung, ngụy lĩnh vực nở rộ, bốn phía nha linh kiếm che khuất bầu trời, tại thần lực lôi cuốn xuống, như một cái năng lượng quả đen, hướng kén máu đập ầm ầm đi. Giống phảng phất cảm thấy được công kích sắp tới. Hai đầu tráng kiện tay lớn theo kén máu rũa ra, sắc bén móng vuốt một phát bắt được năng lượng quả đen hai cánh. Kiếm khí rào sát, Tinh Hồng diễn hóa ra hai tay, bị xoắn đến máu tươi phun tung tóe. Ha ha ha, cho tàn nát. Hai tay dùng sức, năng lượng quả đen trực tiếp bị bá đạo xé ra, 4-500 chuôi nha linh kiếm vỡ nát, rơi đập, bay vụn ra. Kén máu triệt để nổ tung, một đầu chỉ có nửa người xấu xí quái vật nổ ra, trường cao 20 mét. Ngụy lục giai khí tức, để đại địa cũng vì đó run rẩy. Chỉnh thể hình dáng tướng mạo cùng người tương tự, nhưng thiếu túi da cùng xương sọ, dày đặc đùi gai đại não không ngừng rung động. Theo đại não rung động, tầng tầng gợn sóng nở rộ, đây là tinh thần ô nhiễm không thể nghi ngờ. Chạy trốn lĩnh dân đều ôm đầu kêu rên. Một khi bị ô nhiễm đến điểm tới hạn, bọn hắn đem chuyển hóa thành quái vật mới. Ha ha ha, đây chính là bạo ngược lực lượng. Tinh Hồng chiến ý tiêu đốt, đến. Bạo ngược cường đại, thế nhưng là chính diện chiến lực. Làm hủy diệt hai ách người thừa kế, bạo ngược chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, liền có thể khiêu động cực kỳ khoa trương chiến lực. Thật buồn nôn, Hủ Hóa Long, khống chế lại hắn. Dỗ Sát Ly A điều khiển Hủ Hóa Long, hung hăng đâm vào tụ hợp quái vật trên thân, bụi mù bay ra. Hủ Hóa Long hai con long trảo quyền, giơ lên cao cao, phanh nện tại quái vật lưng phía trên. Đem tụ hợp quái vật nện cái lão đạo. Lan đi, người mới buồn nôn. Tinh Hồng giấu tại tụ hợp quái vật trong miệng, tâm niệm vừa động, tụ hợp quái vật đối với Hủ Hóa Long, điên cuồng huy quyền, mỗi một kích đều lôi cuốn khủng bố thần lực. Mỗi một lần quyền quyền đến thị vành kích, uy năng đều có thể so với ngũ giai thần chọn một kích toàn lực. Trong khoảnh khắc, Hủ Hóa Long xương vỡ bay loạn, lồng ngực hố hãm, nặng nề thân thể sửng sốt bị đánh lui 7-8 bước. Ngũ giai thần kỹ, rối loạn trùng sáng. Vô số ánh đỏ, lấy vận bẹo đường nét hình thức, phi tốc ngưng kết đang ngọ nghệ đại nào trước. Rối loạn trùng sáng, truyền kỳ thần kỹ đối với chúng đích địch nhân tạo thành kết xù tổn thương, đồng thời khiến cho lâm vào tinh thần rối loạn. Địch ta không phân tiền hậu bất nhất. Phiệu, tránh mau xa một chút. Phệ phù hệ người được khí tức nguy hiểm, bắt lấy phiệu, lại lần nữa dần hiện ra đi ngàn mét. Sau một khắc, tụ hợp quái vật thê lương hung lệ thét lên, ngưng tụ trùng sáng, bắn ra nháy mắt liền phân tán ra đến, hóa thành trùng sáng trường tiên, không có quy luật chút nào mà đối với chúng quanh rút loạn, quang ảnh hoa mắt. Thự quang chấn còn sót lại kiến trúc đều bị vanh sập. Hắc vũ muốn giúp Dỗ Xạ Ly ạ đón đỡ. Không cần. Dỗ Xạ Ly ạ hai tay quanh, trọi cứng oanh kích nháy mắt, sắc mặt đống nhiên tái đi, đại não vụ vụ rung động. Nhìn thế giới đều cảm thấy trên dưới điên đảo. Nhưng mà sau một khắc, thủ hóa nữ thần ấn ký sáng lên, Dỗ Xạ Ly ạ cấp tốc hồi phục thanh tỉnh. Hừ hừ, bản tiểu thư cũng sẽ không tinh thần rối loạn. Dỗ Xạ Ly ạ lưu bức chống lạnh, bởi vì bản tiểu thư đã là đồ đần. Hắc vũ cũng bị trúng đích, nhưng bằng mượn không dành tâm kiếm, nhẹ nhõm chặt đứt tạp niệm. Tinh hồng đều nhìn sững sờ, hai cái này địch nhân cũng quá hổ. Các nàng chẳng lẽ sẽ không sợ hay sao? Hiện tại đến phiên chúng ta. Bắt lấy xiềng xích phần đuôi, Dỗ Xạ Ly ạ đem bạo thực đại kiếm vung ra. Thổi phun một tiếng, bạo thực đại kiếm đâm vào tụ hợp quái vật đại não. Ngao. Tụ hợp quái vật kêu rên một tiếng, tinh thần ô nhiễm lập tức tiêu tán, gật gù đắc ý muốn đem bạo thực đại kiếm hất ra. Xiềng xích. Thần lực thôi động, bạo thực đại kiếm bên trong bay bắn ra đại lượng xiềng xích, sắc bén xiềng xích cuối cùng đâm vào tụ hợp quái vật trong thân thể, tựa như rọi trong xương. Buồn nôn ra hỏa, ngươi sớm nên bị đào thải. Dỗ Xạ Ly ạ ưu nhã nhảy lên quái vật thân thể, giắt lấy bạo thực đại kiếm chạy như điên, sắc bén đại kiếm ven đường cắt ra quái vật huyết đủ, cũng gieo xuống màu xám hủ hóa. Tiêu thảm, tinh hồng mở ra tường vi chi thư, tại tụ hợp quái vật bên ngoài thân, nương tụ tạp ngư, ý đồ ngăn cản Dỗ Xạ Ly ạ. Chết. Hắc vũ sớm đúc lại 500 trôi quả lình, đối với quái vật mỗi một tấc da thịt điên cuồng công kích.